Vương tử đã là động hư kỳ tầng 3, đối phó động hư kỳ trong vòng tu sĩ tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng cùng kia lão tổ đánh 200 hiệp còn không có rốt cuộc, này lão tổ tuyệt không phải động hư kỳ tu sĩ, hay là đã là độ kiếp kỳ. Mọi người chiến khó hòa giải, tư đồ bên trong phủ hỗn loạn bất ham, bên ngoài người duỗi trưởng cổ nhìn, phóng nhãn Lăng Tiêu quận, cao cao thấp thấp phòng ốc thượng thế nhưng đứng đầy người. Mấy trăm hiệp qua đi cao thấp đã hiện, Lý Chiến còn hảo, đối thủ của hắn là hai cái hóa thần kỳ tu sĩ, mà Lý Chiến chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, lúc này mới thể hiện ra hắn gặp mạnh tắc cường thuộc tính. Một phen hiên viên kiếm thế nhưng cùng hai cái hóa thần kỳ tu sĩ đánh thành ngang tay. Mà những người khác liền không có Lý Chiến như vậy hảo, Mộ Thiên Công, Vệ Tử Khiêm, Vệ Tử Sở dần dần ở vào hạ phong, bị thực lực cao hơn chính mình mấy cái tu sĩ quân lấy, cùng Kỳ Chu Toàn ở một đám người chung lực trận, cũng không có thật sự đánh, nửa cân phải đối tám lượng, Vương Tử ý tứ là làm Lý Chiến bọn họ đánh đến tận hứng, là ở sáng tạo bọn họ trưởng thành cơ hội, bằng không muốn giết những người đó căn bản không cần như vậy phiền thoái. Lại là mấy trăm hiệp, linh lực cùng thể lực đều ở không ngừng tiêu hao, nhìn đến có người bắt đầu bị thương, cố phía trước đối thủ phía sau hồi phòng không kịp, một đôi nhiều so đấu, đối phương sĩ khí càng ngày càng cao, như thế nào có thể làm tư đồ phủ người tiếp tục thương bọn họ. Vương Tử đang suy nghĩ phải làm sao bây giờ, lại nghe một thân vụ vụ tiếng vang lên, tiếp theo thức hải trung hơi hơi lắc lư một chút, Vương Tử phản ứng nhanh chóng nhìn về phía Lý Chiến đám người, quả nhiên thấy Lý Chiến, Vệ Tử Khiêm, Vệ Tử Sở, Mộ Thiên Công đều ở tạm dừng gian bị mấy cái đối thủ đánh bay đi ra ngoài. Đáng giận. Lại là cái này nhiếp hồn trung. Nàng ăn qua một lần mệt, hiện tại nhiếp hồn trung không làm gì được nàng, thế nhưng thương tổn Lý Chiến bọn họ. Lại thấy Vương Tử thân hình đột nhiên biến mất. Kêu lão tổ cả kinh, thế nhưng kêu nàng ở hắn mí mắt phía dưới biến mất. Không tốt. Kêu lão tổ không biết nghĩ đến cái gì, kinh hại dưới đã không còn kịp rồi, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Cơ hồ truyền khắp toàn bộ Lăng Tiêu quận, xa xa quan vọng mọi người thống khổ che lại lỗ thai, sau một lúc lâu đau đớn mới biến mất. Lại là Vương Tử bổ kia nhiếp hồn trung. Lại vẫn có thể như vậy. Pháp khí đối pháp khí. Vương Tử dùng siêu thần khí bổ ra nhiếp hồn trung. Giống. Trồng lên tiếng hô. Kế nhiếp hồn trung thời điểm, lại vài tiếng cơ hồ chấn vỡ người can đảm tiếng hô. Dương mắt nhìn lại. Lại thấy năm điều động tác nhất trí xuất hiện ngũ trảo kim long. Lại thấy ngũ trảo kim long. Năm con rồng lao xuống tới công hướng tư đồ phủ lao tổ. Tư đồ phủ xoay quanh cự long sợ ngây người mọi người. Năm điều A. Trên thực tế Vương Tử còn có năm thuộc tính long còn không có xuất hiện đâu. Vương Tử nhanh chóng vọt đến Lý Chiến bốn người trước mặt, nhấp môi nhìn mấy người miệng phun máu tươi bộ dáng. Vừa rồi kia nhiếp hồn chung đối bọn họ thức hải thương tổn nhất định không nhỏ. Vương Tử. Đừng quên ta hiện tại là luyện dược sư, như thế nào sẽ có việc, ngươi đừng lo lắng. Vệ Tử Khiêm chống đỡ thân thể đứng lên nói. Tiểu tử tử, ta đau quá, không đứng lên nổi, ngươi mau đỡ ta một phen lại nghe Mộ Thiên Công giống như suy yếu nói. Vương Tử tức khắc nóng nảy, liền phải đi đỡ Mộ Thiên Công khi, cảm giác bả vai một trọng, một khối thân thể nằm ở nàng trên lưng, cằm để ở nàng trên vai, hai trương sườn mặt dán ở một khối. Tử Khiêm. Vương Tử nhanh chóng sam trụ Vệ Tử Khiêm, có chút khẩn trương kêu. Ta không có việc gì, trước đem ta đỡ đến bên kia. Vệ Tử Khiêm nói, không chế được thân thể trọng lượng, không nhẹ không nặng ý ở Vương Tử trên người. Hảo. Vương Tử nói, đỡ Vệ Tử Khiêm đi, Vương Tử bên này khẩn trương, nhưng Vệ Tử Khiêm mặt bên mặt lại khả nghi hồng. Tử Khiêm, nơi này dược ngươi nhìn xem có hay không hữu dụng. Vương Tử đem Vệ Tử Khiêm đỡ đến Cửu U vẫn luôn đái đất trống. Có cửu lũ ở, Vệ Tử Khiêm chính là an toàn, từ xích linh trung lấy ra một đống chai lọ vại bình, chất đống trên mặt đất làm Vệ Tử Khiêm tuyển. Vương Tử xoay người muốn tìm Mộ Thiên Công khi, lại thấy Mộ Thiên Công đã chính mình đi tới, cùng lại đây còn có Vệ Tử Sở cùng Lý Chiến. Thiên Công ngươi mau ngồi xuống. Vương Tử nói, đỡ Mộ Thiên Công ngồi xuống, lại chuyển đi đỡ Vệ Tử Sở cùng Lý Chiến. Thiên Công ngươi nơi nào đau? Đau đầu sao? Chính là Vương Tử hỏi. Tinh xảo trên mặt xuất hiện khẩn trương biểu tình, mân khẩn môi không biết làm sao bây giờ, rốt cuộc thần thức bị thương không phải dược vật có thể trị, không biết thương tới trình độ nào. Tiểu tử tử, ta đầu không đau, đau lòng Mộ Thiên Công hẹp dài đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Tử khẩn trương biểu tình, bắt lấy Vương Tử tay đặt ở chính mình ngực. Đau lòng, tâm cũng bị thương. Vương tử cả kinh, tuy rằng vừa rồi hỗn loạn, nhưng là nàng có chú ý bọn họ mấy cái nha, không thấy được Mộ Thiên Công bị thương a. Tiểu tử tử đừng nóng nội, xoa xoa thì tốt rồi. Mộ Thiên Công thấy vương tử thật sốt ruột, chạy nhanh nói. Nga. Vương tử thật nhẹ nhàng xoa tới lên. Tử yêu tinh vệ tử sở ở kia nha cắn ca băng tưởng, nay tử yêu tinh lại lừa an ủi. Tiểu công chúa, hắn không có việc gì. Lại thấy cửu u đột nhiên xuất hiện ở vương tử bên người, dùng điểm sức lực tốn khai Mộ Thiên Công, lại nhẹ nhàng lấy về vương tử tay, thấy vương tử nhìn qua khi, cửu u lập tức biến thành vô tội bộ dáng. Tiểu công chúa, bọn họ một chút việc đều không có, nghỉ ngơi ba ngày liền tung tăng nhảy nhót. Cửu u ngay sau đó giải thích nói. Ba ngày. Vương tử không tin, nàng đều dùng ba tháng mới khỏi hẳn, sao có thể ba ngày liền hảo. Tiểu công chúa, ngươi không tin ta. Cửu u nói, biểu tình càng thêm vô tội, xem ở vương tử trong mắt thậm chí có bị thương. Không có không có, cửu u ta tin ngươi, chính là vương tử không biết nên nói như thế nào. Ngốc công chúa, bọn họ có cái này, căn bản không có thế nào, thức hải không có việc gì, thân thể ngứa thì tốt rồi. Cửu u khẽ thở dài một cái, chỉ vào Mộ Thiên Công trên cổ tay một cái màu xanh lá cổ tay mang, kia cổ tay mang phía trên khắc ấn rậm rạp trận văn. Lại là cái thần khí cấp bậc pháp khí. Vương tử điện hạ, đây là nhạc cửu sư phụ họa, tức ra sư phụ luyện chế, chờ ngăn trở đối thần thức thương tổn, vừa rồi chúng ta là bị nhiếp hồn chung ảnh hưởng, nhưng không bị thương. Vệ tử sở nói. Nga vương tử minh bạch, trong lòng tặng khẩu khí, không cẩn thận nhìn đến cửu u đôi mắt, kia màu đỏ sậm trong ánh mắt ảnh ngược nàng biểu tình. Vương tử không khỏi xoa xoa gương mặt, đó là nàng sao? Đừng xoa nhẹ, đó chính là ngươi. Tiểu công chúa, ngươi cũng sẽ khẩn trương sốt ruột. Cửu u nói, bắt lấy kia trương trà đạp khuôn mặt nhỏ tay, trước kia nghĩ vương tử các loại biểu tình là bộ dáng gì, hiện tại lại là gặp được. Mộ Thiên Công chỉ có thể nhìn cửu u cướp đi vương tử, vệ tử khiêm tựa hồ đang chuyên tâm phối dược, dù sao bên kia sắp kết thúc chiến trường đã theo chân bọn họ không có gì quan hệ. Cung kỳ buông ra tay đánh, chỉ chốc lát sau liền giết sạch rồi nguyên anh kỳ tu sĩ. Vẫn luôn ở bên trên nhìn thanh long cũng bay xuống dưới, giết hóa thần kỳ mấy cái tu sĩ, trừ bỏ cầm đầu tư đồ lao tổ ở ngoài, dư lại hai cái động hư kỳ tu sĩ cũng không cùng kỳ cùng thanh long một người một cái giết. Thanh long nhìn dần dần biến mất năm điều ngũ trảo kim long, hồn phách của hắn rời đi sau, cái kia thủy thuộc tính ngũ trảo kim long chính là thuần túy biến ảo, không khỏi có chút cảm khái. Vốn dĩ đã không có trì hoãn sự tình, tư đồ phủ cũng liền mau an tĩnh. Vương tử thu hồi hồn thiên, cùng kỳ còn ở cùng còn sót lại một cái động hư kỳ lao tổ đánh. Chính là lúc này, đột nhiên, ầm ầm ầm tiếng sấm từ chân trời vang lên, mang theo thiên uy cực nhanh tiếp cận, tiếng sấm càng ngày càng vang. Lại nghe kia động hư kỳ lao tổ đột nhiên cười to vài tiếng nói. Ha ha ha! Thiên trợ ta tư đồ! Kia lao tổ trên người khí thế phát ra, lại là độ kiếp kỳ. Hơn nữa độ kiếp phi thăng lôi kiếp thế nhưng liền ở đêm nay. Chương 81 đổ ma kiếp. Đó là tư đồ phủ lão tổ. Thế nhưng là độ kiếp kỳ phi thăng lôi kiếp. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Này lôi kiếp đánh xuống tới toàn bộ lăng tiêu quận đều sẽ biến thành phế tích. Nếu tư đồ phủ lão tổ thuận lợi phi thăng, tư đồ phủ có cá lọt lưới, vương tử lời thề chẳng phải là tự sụp đổ. Đến lúc đó thiên phạt sẽ buông xuống ở vương tử trên người. Độ kiếp phi thăng lôi kiếp uy lực là hóa thân lôi kiếp gấp 3. Cửu trọng lôi kiếp. Giao hóa rồng chính là cửu trọng lôi kiếp, liền giao đều thừa nhận không được lôi kiếp, tư đồ phủ lão tổ có thể thuận lợi vậy sao? Nói nữa, vương tử sẽ làm hắn thuận lợi độ kiếp sao? Lúc này đừng động nhiều như vậy, lôi kiếp qua đi thắng bại lập thấy rốt cuộc. Lăng tiêu quận một số đông người chiều hướng ngoài thành chạy đi, ồn ào thảo luận thanh không dứt bên hai. Ám dạ chung màu tím lôi vân cực nhanh tụ tập biến đại, chiều tư đổ phủ phương hướng bay tới. Thiên uy tiệm gần, không ít người im như ve sầu mùa đông, tu vi thấp chân đều bắt đầu run rẩy lên. Tề hằng đại lục nhiều ít năm không có xuất hiện quá độ kiếp phi thăng tu sĩ. Một cái tu sĩ giai đoạn trước kia thật dày tu luyện mấy ngàn năm mới có thể nên đón độ kiếp phi thăng cơ hội. Nay trung gian khó khăn thật mạnh, có thể đi đến cuối cùng ít ỏi không có mấy. Một người phi thăng. Mãn tộc vinh quang, tư đổ phủ ra cái sắp độ kiếp tu sĩ, lại là tại gia tộc hủy diệt lúc sau. Theo đạo lý tới nói, lôi kiếp ấp ủ thời gian là thật lâu, chính là lần này lôi kiếp lại là tới cực nhanh. Nguyên lai là kia lão tổ, Sợ vương tử tại đây loại đồ lại gây trở ngại hắn, đem chính mình áp lực hồi lâu tu vi nháy mắt tăng lên đến độ kiếp kỳ 6 tầng. Tập trung toàn bộ linh lực đánh sâu vào bích trướng. Không đến một lát, màu tím lôi vân đã tụ tập ở tư đồ trong phủ không, ầm ầm ầm sấm rền thật sự người lỗ tai đều mau điếc, màu tím điện quang bùm bùm di động ở tầng mây, lôi vân dưới tư đồ phủ lão tổ khoanh chân mà ngồi, bính trừ hết thể tạp nghiệm, hết sức chăm chú chuẩn bị lôi kiếp. Lôi kiếp là cực nhanh tới, chính là hắn chuẩn bị nên đón lôi kiếp thời gian lại là thiếu đáng thương, lại không chạy nhanh chuẩn bị, một đạo lôi kiếp là có thể đem hắn phách tan xương nát thịt. Dù sao hôm nay sinh tử tất phân, hiện tại độ kiếp có lẽ còn có một đường còn sống hy vọng, nếu là cùng vương tử đoàn người đánh, định là quả bất địch chúng. Chết! Vương tử nói, lôi kiếp tới quá hung mãnh, hiện tại qua đi liền đâm họng xuống thượng, chỉ có thể trước rút khỏi lôi kiếp phạm vi. Thời gian quá gấp gáp, vương tử lấy ra truyền tống quyển trục, xé nát quyển trục lúc sau, mấy người thân hình tức khắc biến mất, xuất hiện ở mười mấy dặm ngoài thành. Mà liền ở mấy người thân hình biến mất trong nháy mắt, oeng. Giang giác, một đạo lôi kiếp đống nhiên đánh xuống. Kia lão tổ dùng để chống đỡ lôi kiếp mười mấy kiện pháp khí ở lôi kiếp dưới có vẻ như vậy bất kham một kích, ở không trung vỡ thành vô số phiến, còn sót lại lôi kiếp dừng ở kia lão tổ trên người. Tuy rằng kia lão tổ trên người xuyên chính là hộ thân pháp khí, nhưng trên người vẫn là để lại lớn lớn bé bé bỏng, hắn cũng không có vận khởi linh khí chống cự, bởi vì hắn rõ ràng cửu trọng lôi kiếp, một trọng càng so một trọng hiểm, hắn muốn đem tinh lực lớn nhất hạn độ lưu đến cuối cùng. Thừa dịp đạo thứ hai lôi kiếp hấp thụ khe hở, kia lão tổ nhanh chóng tế ra một khắc sóng pháp khí, ở trên người dựng nên tầng một phòng ngự, đạo thứ hai lôi kiếp đánh xuống tới thời điểm, phách nát pháp khí, lại hung hăng xuyên qua phòng đánh vào trên người hắn, toàn thân tức khắc không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Hắc chính là đốt trọi da thịt, hồng chính là chảy ra máu tươi. Kia lão tổ thân thể không xong về phía trước khuynh đảo, phục hồi tinh thần lại nhanh chóng khoanh chân vật khí, chỉ thấy một thanh cự kiếm xuất hiện ở không trung. Kia lão tổ nhanh chóng tại bên người dựng nên nhiều tầng phòng ngự. Hắn quả thực quá xem nhẹ này lôi kiếp. Pháp khí đã ở phía trước lưỡng đạo lôi kiếp dùng xong rồi, chỉ có thể tế ra chính mình bản mạng pháp khí. Đạo thứ ba lôi kiếp đánh xuống. Lại thấy chuôi này cự kiếm nên đón lôi kiếp, ánh sáng tím quấn quanh ở cự kiếm phía trên. Bùm bùm tiếng vang như là ở kịch liệt đối kháng, bất quá một lát, còn thừa tiểu cổ lôi kiếp bổ ra phòng ngự rừng ở kia lão tổ trên người, nhưng cũng không có chịu bao lớn thượng, có thể thấy được kia bản mạng pháp khí nhất định là cái cao dài pháp khí. Đạo thứ tư lôi kiếp hấp thụ thời gian rõ ràng dài quá, càng thêm đáng sợ sấm rền thành cùng thiên uy tràn ngập ở trong thiên địa, đạo thứ tư lôi kiếp đánh xuống. Rõ ràng thô tráng lôi kiếp, lôi trụ chung ánh sáng tím càng đậm. Hung hăng bổ vào cự kiếm phía trên, ánh sáng tím quấn quanh ở cự kiếm bên trong, cự kiếm đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Một lát, lôi kiếp dư uy vưu thịnh, không lưu tình chút nào bổ vào kia lão tổ trên người, lần này lôi kiếp thực rõ ràng xa xa so với tiền tam đạo lôi kiếp uy lực đại, kia lão tổ trúc cơ mười mấy tầng phòng ngự oanh sợ, lôi trụ dừng ở kia lão tổ trên người là, lập tức thấy bạch cốt. Kia lão tổ quỳ rạp trên mặt đất, hô hấp đều khó khăn. Chính là lúc này mới đạo thứ tư lôi kiếp. Kế tiếp năm đạo lôi kiếp hắn như thế nào có thể khiêng quá qua đi. Đây là mọi người trong lòng cảm khái, hiện tại cũng không biết là cái gì tâm tình, khó được một lần nhìn thấy độ kiếp, chính là lôi kiếp thế nhưng như thế đáng sợ. Mới 4 đạo lôi kiếp mà thôi, kế tiếp năm đạo lôi kiếp nếu là kia lão tổ kiên trì không đi xuống, chắc chắn rơi vào cái hồn phi phách tán. Mắt thấy lôi vân trung đáng sợ màu tím kia chớp, ngoài thành vô số tu sĩ tiếng lòng khiếp đảm, kia khiếp đảm cảm giác chỉ là trong nháy mắt, các tu sĩ tức khắc bừng tỉnh. Tu luyện nhất kỵ sợ đầu sợ đuôi. Đây mới là nhìn bọn họ liền sợ hãi, nếu là về sau chân kinh lịch thời điểm chẳng phải là hủ chết. Có thể nhìn đến mặt khác tu sĩ độ kiếp đó là vật khí. Đã biết cửu trọng lôi kiếp nguyên lai là có chuyện như vậy, nếu có một ngày độ kiếp phi thăng khi chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho bị lôi kiếp phách rối loạn đầu trận tuyến. Nguyên. Những hồi lâu đạo thứ 6 lôi kiếp ầm ầm rơi xuống. Lại thấy kia cự kiếm răng rắc một tiếng xuất hiện một cái vốn lượn thẳng hạ vết rách. Ngay sau đó cự kiếm bị sinh sôi bổ ra. Chỉ gọt bỏ thiếu bộ phận uy lực lôi kiếp trực tiếp lần này rơi xuống, kia lão tổ trên người đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Sâm sâm bạch cốt lỏa lồ bên ngoài, bao vây lấy nhẹ nhẹ từng đợt cháy đen ra thịt, lần này kia lão tổ bị đánh vào trên mặt đất sau một lúc lâu không có bỏ dậy. Đạo thứ bảy lôi kiếp còn ở ấp ủ, mà xem kia lão tổ bộ dáng đã là nhan nhan một tức, pháp khí đã toàn bộ dùng xong, bản mạng pháp khí rách nát liên quan hắn nguyên khí cũng hao tổn không ít, phỏng chừng sẽ mệnh tang đạo thứ bảy lôi kiếp. Liên ở đạo thứ bảy lôi kiếp sắp nguyên nhưỡng xong khi, lại thấy kia lão tổ chống đỡ thân thể ngồi quỳ trên mặt đất, đã chỉ còn bén nhọn xương cốt ngón tay đột nhiên đâm thủng chính mình trái tim. Một bó tâm huyết trào ra. Lại thấy kia lão tổ dùng hết toàn thân sức lực dùng kia tâm huyết kết ấn, một cái thật lớn màu đỏ năng lượng cháo bao phủ hắn, kia màu đỏ năng lượng gắn vào ánh sáng tím chiếu rọi dưới di động huyết hồng ngũ quang, mà kia lão tổ kết xong ấn lúc sau liền phanh nện ở trên mặt đất, phảng phất không còn có sức lực bỏ dậy. U giống, phương Đông pháp thuật cũng có thể như vậy a. Bất quá so với huyết sắc xương mù kém xa. Hợp nói, chính lại đôi mắt nhìn cái kia màu đỏ màn hào quang. Lộ ra thú vị thần sắc, huyết tộc năng lượng đều này đây máu tươi vì môi giới, huyết tộc truyền thừa đều là sinh ra đã có sẵn, truyền thừa nhiều ít quyết định bởi với thiên phú cao thấp, có huyết tộc chỉ có thể truyền thừa mấy thức hoặc là mấy chục thức, lại nói huyết tộc tắc có thể truyền thừa 100 nói mấy trăm thức, 300 thức trở lên truyền thừa chính là huyết tộc thiên tài, mà truyền thừa là có thể theo thực lực gia tăng mà. Tăng trưởng, chỉ là thiên phú không tốt lời nói. Hậu kỳ cũng sẽ không gia tăng nhiều ít truyền thừa, hoặc chính mình là 500 thức truyền thừa, cho tới nay mới thôi đã hậu kỳ gia tăng rồi 30 thức, huyết tộc thần bí nhất truyền thừa hoàn toàn xứng đáng là huyết tộc vương. Vương truyền thừa cơ hồ là không có giới hạn. Huyết sắc xương mù là huyết tộc 104 thức truyền thừa, thuộc về trung cao cấp truyền thừa, kia lão tổ dùng ra pháp thuật cùng loại với huyết sắc xương mù, là thuần phòng ngự pháp thuật, cơ hồ không có lỗ hổng, kia lão tổ dùng chính là tâm huyết. Tâm huyết là nhân thân thể trung độ tinh khiết tối cao máu, dùng để thi thuật tự nhiên cũng là uy lực lớn nhất. Chỉ là tâm huyết lấy dùng cực kỳ hao tổn nguyên khí, cứ như vậy, liền tính kia pháp thuật chặn đạo thứ bảy lôi kiếp, kia lão tổ cũng chỉ là có thể kéo dài hơi tàn một hồi mà thôi. Quả nhiên, kia pháp thuật ngăn trở uy lực thật lớn đạo thứ bảy lôi kiếp, màu tím điện quang ở màu đỏ năng lượng cháo thượng nối tiếp nhau hồi lâu thế nhưng dần dần biến mất, chỉ là điện quang biến mất. Kia màu đỏ năng lượng cháo cũng đã biến mất. Kia lão tổ quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nhìn dáng vẻ là chờ chết, nếu là thật sự đã chết, cũng tỉnh vương tử động thủ, chỉ là nơi xa tu sĩ không ít dài than ra tiếng, lôi kiếp như thế khủng bố, hiện tại mới xem như minh bạch kia cái gọi là ngàn năm khổ tu đạo thuật, nhất chiêu bị hủy bởi lôi kiếp. Lý Chiến trong tay đột nhiên xuất hiện hiên viên kiếm, mấy người kỳ quái với Lý Chiến hành động, lại thấy kia hiên viên kiếm phía trên tràn ngập kim quang. Kia kim quang tự sau khi xuất hiện ẩn ẩn có tăng cường xu thế. Lý Chiến tay cầm kiếm bắt đầu run rẩy, giữa mày nhăn lại, đồng tử chợt biến thành kim sắc. Lý Chiến dùng hết sức lực khống chế hiên viên kiếm, chính là hiên viên kiếm thế nhưng phản kháng hắn, tựa hồ muốn tránh thoát hắn khống chế. Lý Chiến. Vương tử nói, giơ tay tưởng trợ giúp Lý Chiến khống chế hiên viên kiếm, nhưng mới vừa chạm đến Lý Chiến đã bị một cổ kim sắc năng lượng văng ra. Lý Chiến ngươi làm sao vậy? Vệ tử khiêm cũng hỏi, Lý Chiến vô duyên vô cớ như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Có phải hay không lực lượng lại mất khống chế? Mộ Thiên Công nói, Lý Chiến trong cơ thể năng lượng trừ phi bị nhân vi kích phát, nếu không sẽ không hỗn loạn. Vệ tử khiêm nhanh chóng nói, chính là Lý Chiến tình huống thoạt nhìn thật không tốt. Hiên, viên, kiếm Lý Chiến gian nan từ răng phùng trung bài trừ ba chữ. Là hiên viên kiếm mất khống chế. Lại nghe Thanh Long nói, vài bước tiến lên tới gần vương tử, cẩn thận quan sát hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm như thế nào sẽ mất khống chế? Vệ tử sở kỳ quái nói. Phải làm sao bây giờ? Vệ tử khiêm lại hỏi. Hiên viên kiếm là bạch hổ linh kiện, ứng lôi mà sinh. Hiên viên kiếm hiện tại đã có kiếm linh, sẽ bản năng hấp thu lôi nguyên tố, lôi kiếp mại thiên địa lôi chi trí thuần. Hiên viên kiếm muốn tránh thoát Lý Chiến hấp thu thiên kiếp. Thanh Long cũng không do dự, nhanh chóng nói. Hấp thu thiên kiếp. Lôi kiếp tới rồi hiện tại, liền tính là hiên viên kiếm cũng không thể hấp thu đi. Thế gian nào có bực này pháp khí? Vệ tử khiêm nói. Hiên viên kiếm mặc dù có kiếm linh cũng là pháp khí mà không phải người, nó chỉ theo đuổi lôi nguyên tố mà không sợ hủy diệt. Đang xa nói. Lý Chiến có thể kiên trì trụ sao? Chờ lôi kiếp qua đi hiên viên kiếm tự nhiên sẽ an phận. Cùng kỳ nói. Lý Chiến không nói chuyện. Bởi vì hắn căn bản không có dư thừa sức lực dùng để nói chuyện, hiên viên kiếm phản kháng lực lượng càng lúc càng lớn, ở như vậy đi xuống sẽ tác động hắn yên lặng ở luân hải năng lượng, đến lúc đó mặc dù hiên viên kiếm an tinh hắn cũng sẽ không hảo. Không được, hiên viên kiếm sẽ kích khởi lý chiến trong cơ thể năng lượng, đến lúc đó vô luận là lý chiến vẫn là chúng ta mấy cái đều không thể áp chế kia cổ năng lượng. Vệ tử khiêm khóa chặt mi nói, lo lắng cảm xúc dần dần có chút không chịu không chế. Vương ra hiên viên kiếm. Vương tử nói, pháp khí không có thể lại có, nàng không thể nhìn lý chiến có nguy hiểm. Lý chiến mạo kim quang đồng tử nhìn vương tử liếc mắt một cái, buông ra hiên viên kiếm sẽ hủy, không bỏ hắn sẽ hủy, cái này lựa chọn hắn vẫn là có thể làm được. Đừng buông ra. Hiên viên kiếm hiện tại là ngươi bản mạng pháp khí, nó hủy hoại ngươi đã chịu bị thương mười mấy năm đều sẽ không hảo. Nếu là ngươi cùng hiên viên kiếm cùng nhau chịu đựng lôi kiếp, hiên viên phong ấn sẽ lại cởi bỏ tầng một, ngươi tu vi cũng sẽ tấn tiến rất nhiều. Lại nghe thanh long đề cao thanh âm ngăn cả nói. Ngươi biết rõ lý chiến cùng hiên viên kiếm đều ngăn cản không được thứ 8 trọng cùng thứ 9 trọng lôi kiếp. Ngươi là làm lý chiến chịu chết. Vệ tử khiêm cả giận nói. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên tức giận, đây là lâu như vậy tới nay vệ tử khiêm lần đầu tiên biểu hiện ra phẫn nộ. Ngươi nói chính là thật sự. Vương tử nhìn chằm chằm thanh long đôi mắt hỏi, mặc kệ thanh long trong lòng đánh cái gì chủ ý, nếu là đối lý chiến hảo, nàng nguyện ý thử một lần. Là, ta nói thật sự. Thanh Long cũng không chút nào né tránh nhìn vương tử đôi mắt nói. Tử khiêm ngươi yên tâm, lý chiến sẽ không có việc gì. Vương tử vô vô vệ tử khiêm cánh tay nói, ngược lại đối lý chiến nói. Lý chiến theo ta đi. Vương tử thả người bay ra, thẳng đến lôi kiếp trung tâm. Vương tử. Lý chiến. Vệ tử khiêm hô to, muốn lao ra thân thể lại bị cửu u túng chặt. Ngươi buông ta ra. Ngươi không phải lo lắng nhất vương tử sao. Ngươi vì cái gì không tổ chức nàng? Vệ tử khiêm gầm nhẹ nói. Ngươi đi chỉ biết cấp tiểu công chúa thêm phiền, như vậy không bình tĩnh, như thế nào xứng đãi ở bên người nàng? Cửu U nói, thanh âm cùng biểu tình đều giống thay đổi một người, lạnh thấu xương, mặc dù hai tương ngày thường, Cửu U lại cho người ta cao cao tại thượng không thể chạm đến cảm giác, quay chung quanh tại bên người vô hình áp bách thẳng gọi người tưởng xa xa lui về phía sau. Đừng nói như vậy hiểu biết nàng bộ dáng, ta tưởng đứng ở bên người nàng có ta chính mình biện pháp. Vệ tử khiêm tránh ra cửu đu, lạnh lùng nói, chỉ là vừa rồi xúc động lại là dần dần làm lạnh xuống dưới. Ngươi biện pháp chính là đi chịu chết sao? Cửu đu nói xong không hề xem vệ tử khiêm, nếu không phải sợ tiểu công chúa lo lắng, hắn sẽ lười đến quản những người này. Vệ tử khiêm bình tĩnh lại, cầm quyền không nói chuyện nữa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ánh mắt đặt ở vọt vào lôi vân phía dưới vương tử cùng lý chiến trên người. Đạo thứ 8 lôi kiếp hấp thụ thời gian rất dài, chút nào mặc kệ phía dưới đã hơi thở thoi thóp lao tổ, thiên lôi vô tình. Liên ở đạo thứ 8 lôi kiếp sắp hấp thụ sau khi, lưỡng đạo thân hình đột nhiên nhảy vào lôi kiếp khu vực. Màu tím điện quang đem hai người thân ảnh lộ rõ. Xa xem mọi người kinh hãi. Này không phải ở chịu chết sao. Lại nhìn kỹ khi, lại là vương tử. Mọi người kinh hô ra tiếng, không rõ vương tử này cử vì sao. Vương tử thân hình đi trước xuất hiện ở lôi vân dưới, người ngoài xâm nhập, hơn nữa là hai người đây là ở khiêu khích thiên uy. Vốn dĩ sắp hấp thụ kết thúc lôi kiếp lại đột nhiên dừng thế, sấm rền tiếng nổ lớn. Sinh sôi giống giận đem thiên uy truyền bá đi ra ngoài. Vương tử đã linh giáo qua một lần cửu trọng lôi kiếp, chỉ là lần này có lý chiến cùng tiến đến, kia lôi kiếp uy lực tựa hồ càng sâu. Lý Chiến cũng đứng sừng sững ở lôi kiếp dưới, Lý Chiến cơ hồ là bị hiên viên kiếm mang theo tới, thẳng đến lôi vân dưới, hiên viên kiếm tựa hồ mới như nguyện, hưng phấn run rẩy. Vương tử tế ra cửu chuyển trận bàn, thật lớn màu tím quang trận cùng màu tím lôi vân trọng điệp, phức tạp quang trận ảnh ngược tại hạ phương phế tích bên trong, quang trận phía trên không nhanh không chậm chuyển động vòng tròn đồng tâm tựa hồ ở kể ra không chút để ý, tựa hồ căn bản không đem cửu trọng lôi kiếp để vào mắt. Giang giác. Lôi kiếp hấp thụ xong, đông nhiên đánh xuống. Thô tráng lôi kiếp ở bốn lượn mà xuống, ở phía chân trời dệt liền một mảnh rậm rạp hàng rào điện. Thật lớn động tĩnh kinh động Tề Hằng đại lục mọi người cùng thú, Tề Hằng đại lục thế nhưng có người độ kiếp. Lôi kiếp đánh vào cửu chuyển trận bàn phía trên vòng tròn đồng tâm bay nhanh xoay tròn lên, trận bàn trung tâm vòng tròn đồng tâm đột nhiên xuất hiện một cái khe lõm, một bộ phận nhỏ lôi kiếp xuyên thấu qua cửu chuyển trận bàn phách đem xuống dưới. Lại bị sớm đã chờ ở không trung hiên viên kiếm kim loại nuốt hết. Kia hiên viên kiếm tựa hồ còn chưa đã thèm ở không trung đong đưa, Lý Chiến kết ấn một bên khống chế hiên viên kiếm, một bên luyện hóa hiên viên kiếm phản hồi trở về năng lượng. Đạo thứ 8 lôi kiếp thế nhưng kêu vương tử cùng Lý Chiến sinh sôi chặn đứng. Lúc này cho người ngoài chấn động đã vô pháp đo đạc. Như thế hung mãnh lôi kiếp thế nhưng như thế dễ dàng bị hóa giải. Lôi vân sấm rền cuồn cuộn, bắt đầu ấp ủ cửu cửu quy nhất, thứ 9 trọng lôi kiếp. Chính là, sau một lúc lâu sau khi đi qua, lôi kiếp đã là không có thành hình thái độ, đầu tư bên ngoài cũng có chút nghi hoặc, thiên lôi vì sao không có động tĩnh. Đột nhiên, vương tử ánh mắt nhìn về phía nhanh chóng bay tới một khắc đoàn lôi vân. Kia lôi vân phía trên phiếm đỏ đậm hồng quang, đêm này phiến thiên nhuộm đẫm dị thường quỷ dị. Lại tới lôi vân. Mọi người mắt trừng đại đại, trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Tu sĩ cả đời này chỉ có 2 lần lôi kiếp, một lần là hóa thần kỳ trải qua tam trọng lôi kiếp, một lần là độ kiếp khi trải qua cửu trọng lôi kiếp. Cửu trọng lôi kiếp đã là thế sở hiếm thấy, lôi kiếp vì màu tím, này màu đỏ lại là vật gì? Lại thấy này sau một lúc lâu chi gian, kia màu đỏ lôi vân đã thế không thể đỡ vọt vào màu tím lôi vân. 2 luồng thật lớn lôi vân hợp thể, màu đỏ cùng màu tím đan xen chiếu vào trong thiên địa. Như thế kỳ quan, dẫn tứ phương cao nhân nền cổ tương vọng. Lôi kiếp có biến, vương tử rõ ràng cảm giác được trong thiên địa tăng gấp bội uy áp. Thứ 9 trọng lôi kiếp hiện tại mới bắt đầu chân chính áp ủ, hồng tím giao nhau điện quang thẳng làm người xem đến trong lòng sợ hãi. Vương tử không dám chậm trễ, trong tay kết ấn, làm cửu chuyển trận bàn toàn bộ vận hành mở ra. Cửu U không khỏi tiến lên một bước, giữa mày nhăn lại, lôi kiếp như thế nào sẽ xuất hiện biến hóa. Cửu chuyển trận bàn năng lượng vốn dĩ xa xa vượt qua cửu trọng lôi kiếp, chính là nhiều kia màu đỏ lôi vân lúc sau, không biết có thể hay không sinh biến. Đó là cái gì? Vệ tử sở hỏi ra khẩu, chính là mọi người đều trầm mặc không có người trả lời. Tiểu tử tử hiện tại có thể rời khỏi tới sao? Cửu U. Mộ Thiên Công hỏi, điểm danh hỏi Cửu U, không thể không thừa nhận, Cửu U biết đến rất nhiều rất nhiều. Không thể. Cửu U nói, liền tính có thể, tiểu công chúa cũng sẽ không rời khỏi. Có ý tứ gì? Kia tiểu tử tử có nguy hiểm sao? Mộ Thiên Công hỏi. Không có, chỉ là sẽ nếm chút khổ sở. Cửu U nói, nhắm mắt cưỡng chế chính mình bình tĩnh, vương tử trưởng thành hắn không thể nhúng tay quá nhiều, bất an ngược lại sẽ gây trở ngại nàng. Mộ Thiên Công yên tâm, bên người mấy người đều yên tâm, trên thực tế dự cảm trung vương tử cũng không có chuyện, huống chi Cửu U như thế khẳng định. Nhưng kia màu đỏ lôi vân rốt cuộc là cái gì? Mộ Thiên Công hỏi. Đồ ma. Vốn dĩ cho rằng không ai biết, lại nghe Thanh Long nói. Thế gian thiên kiếp phân nhiều chung, thế nhân chỉ biết tam trọng lôi kiếp cùng cửu trọng lôi kiếp, lại không phải tu chân giới tam trọng lôi kiếp cùng cửu trọng lôi kiếp đều gọi là đỡ tiên kiếp. Danh như ý nghĩa đỡ tiên kiếp là độ người thành tiên kiếp nạn, màu đỏ lôi kiếp vì đồ ma kiếp, là trừng trị rơi vào ma đạo tiên nhân buông xuống lôi kiếp, cũng chính là thiên phạt. Đồ ma kiếp cũng phân tam trọng cùng cửu trọng, nơi này vì tam trọng, sở dĩ thế nhân không biết, đây là độ kiếp kỳ trở lên tu vi mới có thể kinh động lôi kiếp. Thanh Long giải thích xong, mấy người đều kinh ngạc, vương tử là động hư kỳ tu sĩ, lại muốn đối mặt như thế lôi kiếp. Còn nữa, vương tử phạm vào tội gì ác ngập trời việc, nếu là rơi vào ma đạo người tiếp thu thiên phạt, vì sao vô duyên vô cớ đối vương tử làm. Mà xa ở mọi người lúc sau một cái chỗ cao, 2 cái thân ảnh đón gió mà đứng, ánh mắt tập trung ở lôi vân phía trên, lại thấy một người băng lam áo dài, tay phải ôm cầm, tay trái giấu ở to rộng trường tụ dưới, một đôi xem tận thế gian tang thương đôi mắt, di động yên tĩnh màu xanh băng, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào phương xa, một người khác một bộ nguyệt bạch áo dài, bối ở sau người trong tay hoành một quả bích ngọc ống sáo, thật dài mặc phát từ ống sáo phía trên xẹt qua, rơi thẳng ở eo hạ, một đôi trong sáng con ngươi sạch sẽ không hề tạp chất, trên trán thanh lãnh luyện hóa ấn ký, mị không giống phàm nhân dung nhan. Một mặt băng lam, một bộ nguyệt bạch, một linh, một tiên. Đồ ma. Vương tử xúc phạm thiên uy, có thể không đến dáng xuống đồ ma đi. Kinh Hồng nói. Vô luận là cửu chuyển bàn long trận bàn vẫn là vương tử bản thân, vương tử trưởng thành quá nhanh, hàng đồ ma lấy kỳ khiển trách, thiên đố anh tài, ai nói, thiên là công bằng. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, nhàn nhạt giải thích. Chuyện ở đây xong rồi, vương tử nên rời đi đi. Kinh Hồng nói. Ân. Nhạc Cửu gật đầu. Kinh Hồng nhìn thật lớn quang trận bên trong vương tử, vẫn luôn cùng Nhạc Cửu sư phụ đi theo vương tử phía sau, lần này cần nói tái kiến. vương tử có lẽ chỉ cùng hắn có một mặt hoặc là hai mặt chi duyên, hắn lại là không biết bao nhiêu lần qua tay quá vương tử sự tình. Vương tử, chờ ngươi trưởng thành, chúng ta còn hội kiến. Chương 82 Hàn Yên Trưởng. Đỡ tiên kiếp cùng đồ ma kiếp một trùng hợp vì một chỗ, ấp ủ là lúc tình hình cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy này một kỳ cảnh, không ít người từ bốn phương tám hướng tới rồi. Giang giác. Lôi kiếp rốt của cấp thủ xong, gào rít giận dữ đánh xuống lôi vân. Màu tím cùng màu đỏ giao nhau lôi điện như là một con bạo nộ thú, dương nanh múa vướt cắt qua trời cao mánh phách mà xuống. Cựu chuyển trận bản khi trước đón nhận. Vòng tròn đồng tâm điên cùng xoay tròn, điện quang len lỏi ở trận bàn bên trong, trận bàn trung ương khe lõm mở ra, còn thừa cánh tay thô lôi trụ bổ vào hiên viên kiếm phía trên, hiên viên kiếm kim quang đại thịnh, thân kiếm bùm bùm mạo điện quang. Sau một lúc lâu, hiên viên kiếm dừng lại, tựa hồ lần này mới nguyện ý chút, ở không trung hưng phấn xoay tròn, mà cửu chuyển trận bàn cũng dần dần luyện hóa lôi kiếp, vòng tròn đồng tâm xoay tròn tốc độ đẩy xuống dưới. Này đạo thứ nhất đổ ma kiếp thế nhưng bị chặn. Cửu u mấy người trong lòng chỉ thả lỏng một cái chớp mắt, thực mau liền có nhắc tới tâm, đồ ma kiếp tam trọng lôi kiếp, lúc này mới qua thứ nhất, còn có lượng đạo lôi kiếp, mấy người đều khẩn trương nhìn vương tử. Thế nhưng còn có. Đây là cái gì lôi kiếp? Rất nhiều người kinh hô, cửu trọng lôi kiếp đã qua, vì sao lôi vân còn không có tan đi? Hơn nữa càng thêm cuồng bạo lên. Vương tử bất thời giờ nhìn thoáng qua Lý Chiến hết sức chăm chú thao tác hiên viên kiếm luyện hóa lôi kiếp. Nhìn dáng vẻ cũng không có không khỏe, nhưng kế tiếp lôi kiếp nhất định không đơn giản, thả xem đạo thứ hai lôi kiếp, nếu là cửu chuyển trận bàn cũng vô pháp ngăn cản, nhất định phải đem Lý Chiến đưa ra đi. Lôi vân hoàn toàn biến thành màu đỏ, ám dạ trung hồng quang dị thường chói mắt, đạo thứ hai lôi kiếp còn ở ấp ủ, càng ngày càng cường thiên uy đã bức cho xa ở ngoài thành người lại lui mấy dặm, này màu đỏ lôi kiếp bọn họ khi nào gặp qua. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Giang giác, giang giác. Đạo thứ hai lôi kiếp ầm ầm rơi xuống, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, màu đỏ lôi trụ gào giống bổ vào cửu chuyển trận bàn thượng. Lúc này đây cửu chuyển trận bàn cũng không có toàn bộ hấp thu lôi kiếp, kia lôi kiếp xuyên qua cửu chuyển không lưu tình chút nào bổ vào vương tử cùng Lý Chiến trên người. Vương tử cùng Lý Chiến đều có biến dị lôi linh căn thuộc tính, ở lôi kiếp buông xuống khi liền vận khởi pháp thuật hấp thu lôi kiếp, nhưng lôi kiếp tới dị thường hung mãnh. Toàn bộ vọt vào hai người thân thể, khổng lồ năng lượng ở hai người trong cơ thể không có phương hướng chạy tới chạy lui, rất có phá thể mà ra tư thế. Vương tử trên vai tức khắc nhiều ra một cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Lý Chiến tình huống càng không xong, toàn bộ phần lưng xương cốt đều lỏa lộ bên ngoài. Phúc! Phúc! Hai người đồng thời phun ra một ngụm nung huyết, cửu chuyển trận bàn chuyển bay nhanh, chính là lôi kiếp vẫn cứ thế không thể đỡ xuyên qua cửu chuyển trận bàn. Vương tử hiểm hiểm ổn định cửu chuyển trận bàn, không có thời gian xem thân thể thương, thêm chút phòng ngự chuẩn bị đạo thứ ba lôi kiếp. Trải qua hồi lâu, hiên viên kiếm mới luyện hóa lúc này đây lôi kiếp, hiển nhiên hiên viên kiếm ứng phó trình độ này lôi kiếp có chút cố hết sức. Tiếp tục. Ta không có việc gì. Hiên viên kiếm phong ấn màu giải khai. Lý Chiến trầm một hơi hô, hắn trong lòng rõ ràng, kế tiếp lôi kiếp hiên viên kiếm khả năng không chịu nổi. Nhưng hắn cũng không thể lúc này đem cuối cùng một đạo lôi kiếp để lại cho vương tử. Vương tử chỉ tự hỏi một cái chớp mắt, đánh mất đưa Lý Chiến đi ra ngoài ý tưởng, cửu chuyển trận bàn ứng đối đạo thứ ba lôi kiếp khẳng định là cố hết sức, chỉ thấy vương tử đột nhiên tế ra 9 thanh trường kiếm, 9 thanh trường kiếm thạch xuất hiện ở không trung, đứng ở cửu chuyển trận bàn dưới, Lý Chiến cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, khống chế hiên viên kiếm lại nên đạo thứ ba lôi kiếp. Vâng! Giang giác, giang giác. Đạo thứ ba lôi kiếp không hề báo động trước rơi xuống. Cửu chuyển trận bàn còn chưa luyện hóa đạo thứ hai lôi kiếp, đạo thứ ba lôi kiếp lại đột nhiên tới. Trong nháy mắt đau đớn đôi mắt hồng quang cùng chấn nhân tâm thần đều toái tiếng sấm, trong nháy mắt kia thế nhưng không ai dám xem lôi kiếp trung tâm tình huống. Lôi kiếp chỉ bị cửu chuyển trận bàn gọt bỏ thiếu bộ phận uy lực, màu đỏ lôi trụ phách nát 9 bính thần khí cấp bậc trường kiếm, dư lại lôi kiếp toàn bộ buông xuống vương tử cùng Lý Chiến trên người. Hai người phòng ngự cơ hồ cùng cấp không có gì. Cửu chuyển trận bàn phía trên ánh sáng tím lúc sáng lúc tối, lần này lôi kiếp tựa hồ vượt qua cửu chuyển trận bàn phụ tải. Còn sót lại lôi kiếp rơi trên mặt đất, vênh ra một cái bể sâu chừng vài chục trượng hố sâu. Kích khởi cho bụi cắt đá bay thẳng nhập không trung 30 mấy mễ. Vương tử cùng Lý Chiến hai người thân hình đồng thời hạ truy. tựa hồ thừa nhận không được thật lớn lôi kiếp. Vết thương chồng chất thân thể dừng ở hố sâu trong vòng, ba đạo lôi kiếp đã qua. Nhưng làm mọi người không nghĩ tới chính là, hai nạn cùng khảo nghiệm còn không có quá. Lại thấy một trận lóa mắt ánh lửa từ trên trời giáng xuống. Mang theo đốt cháy vạn vật nhiệt độ, thế không thể đỡ nhằm phía vương tử cùng Lý Chiến. Vâng! Tận trời ngọn lửa ở hố sâu trong vòng hừng hực bốc cháy lên, lại thấy kia ngọn lửa còn ở lấy cực nhanh tốc độ hướng chung quanh lan tràn. Tàn khuyết không được đầy đủ kiến trúc ở ngọn lửa dưới nháy mắt hóa thành cho tàn, ly mấy chục dặm xa, mọi người thế nhưng còn có thể cảm nhận được đáng sợ độ ấm. Thiên hỏa! Chạy mau a là thiên hỏa! Có người hoảng sợ giống to, trong nháy mắt vây quanh ở ngoài thành tu sĩ ngự kiếm dùng nhanh nhất tốc độ tứ tán buôn đảo. Này trong đó có mấy cái nghịch hướng mà đi thân hình, dần dần đột hiện ra tới. Giống. Lại thấy đằng xà đột nhiên hóa ra bản thể, há mồm phun ra sông nước thủy, chính là kia thủy không những không có tới tắt kia ngọn lửa, ngược lại càng trợ hỏa thế. Đằng xà xuống dưới. Ngươi ngăn cản không được thiên hỏa. Thanh long giống to, như nước với lửa nhưng không thích hợp với thiên hỏa. Đằng xà làm như vậy chỉ có thể làm thiên hỏa lan tràn càng mau. Đằng xà thầm mắng chính mình. Hóa thành hình người chiều lôi kiếp địa phương đi, nơi đó hỏa thế nhất mãnh, còn không biết vương tử cùng Lý Chiến hiện tại thế nào đâu. Chính là mấy người dùng hết thủ đoạn cũng chỉ đi rồi mấy dặm mà thôi, trên da thịt truyền đến nóng rực độ ấm, bọn họ hoàn toàn tin tưởng, lại đi trong chốc lát, liền sẽ bị này thiên hỏa nướng hóa. Các ngươi rời đi này, ta sẽ đem tiểu công chúa an toàn mang về. Cửu U hô, trong lòng lo lắng vương tử, chính là những người này như thế nào đều không lùi. Đỏ như máu năng lượng bao vây lấy thân thể, cửu u thân hình tật bán, đảo mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh, hắn đã đem nói rõ ràng, mấy người kia nếu là ý định làm tiểu công chúa lo lắng nói, chết ở này hỏa cũng tốt hơn ngày sau tái sinh sự tình. Mấy người thấy cửu u thân ảnh biến mất, khẽ cắn môi sau này thối lui, chính là thiên hỏa lan tràn tốc độ cực nhanh, đang ở biển lửa chung bọn họ đã không có phương hướng. Nơi nào đều là vô biên vô hạn biển lửa. Mộ thiên công ý đồ dùng chính mình ngọn lửa ngăn cách thiên hỏa, chính là nhiều nhất có thể bảo đảm chính mình bình yên vô sự, mắt thấy vệ tử khiêm cùng vệ tử sở thần trí đều có chút không rõ ràng lắm, mộ thiên công đột nhiên thu hồi ngọn lửa, làm hắn một người an toàn lại nhìn huynh đệ chịu khổ, hắn làm không được. Cung kỳ đột nhiên nắm lên vệ tử khiêm cùng vệ tử sở, thanh long nắm lên mộ thiên công cùng eo, tốc độ triển khai đến mức tận cùng hướng ra phía ngoài bay đi, đàng xà theo ở phía sau. Tất cả mọi người chỉ biết mất mạng chạy, ai cũng không thể tưởng được sự tình thế nhưng phát triển tới rồi tình trạng này. Này thiên hỏa nãi vật vô chủ, nếu là nghĩ không ra tắt biện pháp, toàn bộ tề hằng đại lục đều sẽ biến thành một mảnh biển lửa. Chính là có thể có biện pháp nào đâu. Chưa bao giờ nghe nói qua trời giáng thiên hỏa sự tình, thiên hỏa là hỏa căn nguyên, chính là thiên địa ngũ hỏa nhìn thấy thiên hỏa cũng chỉ có thể là cùng hài tử nhìn thấy mẫu thân dường như, chỉ có thể ngoan ngoãn. Thiên hỏa buông xuống cơ hồ là muốn hủy diệt một cái vị diện A. Lúc này chạy trốn vô số người trong lòng đột ngột sinh ra oán hận, nếu là bọn họ táng thân biển lửa, vương tử chính là tề hàng đại lục tội nhân, là mọi người tội nhân. Bọn họ ở tàn khốc tu chân giới không có chết, lại phải bị này thai bay vạ gió oan uổng tiêu chết. Đến lúc đó, đến từ toàn bộ tề hàng đại lục oán khí cũng sẽ đem vương tử bao phủ. Sư phụ, hiện tại làm sao bây giờ? Kinh hồng hỏi, cũng kinh ngạc với sự tình đột nhiên chuyển biến. Vương tử hẳn là không có việc gì, Lý Chiến có hiên viên kiếm cũng sẽ không có đại sự, đến nỗi thiên hỏa, nếu là bất diệt, chuẩn bị rút khỏi tề hàng đại lục. Linh hoạt kỳ ảo thân ảnh vang lên, ngọn lửa làm nổi bật hạ vẫn như cũ đạm nhiên như vậy nhạc cửu nói. Kia bọn họ đâu? Kinh hồng nói, có cửu lũ ở, hẳn là sẽ có biện pháp, ngươi không cần nhúng tay. Nhạc cửu nói, đúng vậy. Kinh hồng gật đầu, nhạc cửu sư phụ thế nhưng đối vương tử bọn họ những người này kỳ vọng như vậy cao, liền tính hủy hoại tề hàng đại lục cái này vất vả thành lập lên căn cứ cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Cửu u tới vương tử nơi địa phương, cơ hồ nhảy ra lòng đang nhìn đến vương tử bình yên vô sự khi, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, màu đỏ sầm đôi mắt nhìn vương tử, tựa hồ viết may mắn ngươi mạnh khỏe. Tiểu công chúa, ngươi lại làm ta sợ hãi. Tiểu công chúa, ngươi nhanh lên trưởng thành lên. Như vậy sợ hãi, còn sẽ có bao nhiêu thứ? Cửu U nỉ non nói, cơ hồ không có phát ra âm thanh, đứng sừng sững ở biển lửa chung, thê lương hơi thở chợt lóe mà không, ánh mắt dừng hình ảnh ở vương tử trên người, hắn tâm chỉ biết bị vương tử tác động, nhân nàng vui vẻ, nhân nàng lo âu, nhân nàng lên lên xuống xuống, sinh sinh tử tử, nhưng hắn cam tâm tình nguyện. Lại thấy giờ phút này vương tử, trên người thương đang ở nhanh chóng khôi phục, bình yên ngồi xếp bằng trên mặt đất, thăng cấp năng lượng ngăn cách thiên hỏa, lần này thăng cấp tốc độ rất chậm, bởi vì giai đoạn trước luyện hóa lôi kiếp cơ hồ liền hao phí vương tử sở hữu linh lực, đánh sâu vào bích trướng khi nguyên khí không đủ, vương tử chỉ phải cắn răng kiên trì, trải qua mấy phen thử, vương tử tập trung luân hải nội còn thừa sở hữu linh lực, đập nồi dìm thuyền đánh sâu vào thượng đan điền. Chỉ nghe thức hải trung ba một tiếng, nàng đột phá. Hùng hậu năng lượng tức khắc dũng manh vào thân thể, bổ túc nàng háo dùng quá linh khí, thân thể kỳ dị phát sinh biến hóa, nhất rõ ràng chính là thức hải, lớn lớn bé bé màu lam bọt nước rậm rạp treo ở trong thức hải không gian lớn hơn nữa, vương tử thức hải xuất hiện chất biến hóa. Sau một lúc lâu qua đi, vương tử tu vi tăng lên tới động hư kỳ 6 tầng, chỉ kém một bước liền mua nhập độ kiếp kỳ. Gần nhất thường xuyên thăng cấp đã làm vương tử thăng cấp đạt tới bão hòa, lại đánh sâu vào độ kiếp kỳ đã là không có khả năng. Xích linh trung khiếu nguyệt thăng cấp nhất giai siêu thần thú, cung điểu thăng cấp cửu giai thần thú, tư mã thú thăng cấp trung cấp quỷ tôn, long kỵ quân đoàn tiến hóa, song sinh yêu đằng tiến hóa. Mà còn ở hướng ra phía ngoài chạy như bay đằng xà cùng kỳ đột nhiên xuất hiện thăng cấp thú văn, hai cái thú văn trọng điệp ở một khối, lan tràn vô biên vô hạn thú văn cùng biển lửa ghép nối đến cùng nhau. Sau một lúc lâu, hai người tốc độ lại mau tầng một. Phi hành trung cơ hồ bắt giữ không đến thân ảnh. Cùng kỳ cùng đằng xà thăng cấp làm tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này thuyết minh vương tử không có việc gì, không những không có việc gì còn thăng cấp. Lý chiến cùng vương tử ở bên nhau tất nhiên cũng sẽ không có sự. Trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Mà thăng cấp sau khi chấm dứt vương tử cũng không có tỉnh lại. Cửu U không biết vương tử lâm vào cái gì trầm tư. Nhưng nhanh chóng ở vương tử bên người bỏ thêm tầng một đỏ như máu năng lượng, bảo đảm vương tử an toàn, nhìn thoáng qua cách đó không xa Lý Chiến, cũng cho hắn bỏ thêm tầng một phòng ngự. Lý Chiến thế nhưng cũng ở thăng cấp, hơn nữa thoạt nhìn so vương tử cùng gian nan, trong thân thể hắn năng lượng loạn thành một nồi cháo, hiên viên kiếm giải khai tầng một phong ấn, Lý Chiến đồng thời trấn an này đó năng lượng yêu cầu phí rất lớn công phu. Mà trong thân thể hắn năng lượng đối thân thể phá hư xa so thân thể tự động chữa trị tới mau, ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ tổn hại, kinh mạch không chịu nổi năng lượng thậm chí có bao nhiêu chỗ đứt gãy. Nội thương ngoại thương không ngừng gia tăng, Lý Chiến cắn răng đánh sâu vào thăng cấp bích trướng, lúc sau thăng cấp mang đến năng lượng mới có thể trợ giúp hắn chấn an trong cơ thể năng lượng, nếu không chính hắn năng lực căn bản không đủ. Thật lâu lúc sau, liên ở Lý Chiến cơ hồ không còn có năng lượng có thể dùng ra thời điểm, thăng cấp bắt đầu rồi. Hơn nữa tới dị thường hung mãnh. Mãnh liệt mênh mông năng lượng quần quận không ngừng thúc giục Lý Chiến thăng cấp, Lý Chiến tu vi từ hóa thần kỳ tầng 1 đến tầng 2, tầng 3, tầng 4, 5 tầng, 6 tầng. Ở hóa thần kỳ 6 tầng khi dừng lại một lát, thế nhưng bỗng nhiên tiến vào động hư kỳ. Lý Chiến thế nhưng sinh sôi nhảy một cái cấp bậc. Từ hóa thần kỳ tầng 1 tới rồi động hư kỳ tầng 1. Hiên viên kiếm đột nhiên kim quang đại thịnh. Một trận kiếm khí kích động mà ra, mũi kiếm phát ra từng trận vù vù tiếng động. Theo Lý Chiến thăng cấp, hiên viên kiếm thế nhưng liên tục cởi bỏ tầng 3 phong ấn. Đến từ hiên viên kiếm nội phong ấn lực lượng tất cả dùng hết Lý Chiến trong cơ thể. Lý Chiến khống chế không được phát ra một tiếng gầm nhẹ, đã đình trệ cảnh giới bỗng nhiên bạo trướng đến động hư kỳ tầng 3. Mà nhắm mắt lại hết sức chăm chú tu luyện Lý Chiến lại không biết, một cái tận trời hình ảnh đột nhiên từ thân thể hắn trung xuất hiện, một cái uy phong lấm lấm bạch hổ ngẩng đầu đứng ở không trung, chỉ xem kia hình ảnh khiến cho người cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Tuy rằng kia bạch hổ hình ảnh xuất hiện quá đột nhiên, chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng trốn bất quá mấy cái chặt chẽ chú ý người đôi mắt. Cửu U lúc này mới đem lực chú ý phân cho Lý Chiến một chút. Ở nhìn đến Lý Chiến phía sau kia chợt lóe mà qua bạch hổ hình ảnh khi, thú vị nhướng mày. Mà bay nhanh rời khai đằng xà cùng thanh long hình như có sở cảm quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia liếc mắt một cái, ở hai người trong mắt đồng thời xuất hiện khiếp sợ cùng không thể tin tưởng biểu tình. Hai người thân hình ở không trung đột ngột dừng lại, đãi cùng kỳ thúc giục khi, hai người mới nhanh chóng rời đi, hai người ánh mắt chạm vào nhau, truyền đạt lẫn nhau kinh ngạc tâm tình, kiềm chế trụ trong lòng thật mạnh nghi ngờ. Trước rời xa biển lửa lại nói, Lý Chiến đôi mắt đột nhiên mở, mắt ưng trung kim sắc thực mau ẩn nấp, Lý Chiến giơ tay, kia hiên viên kiếm phối hợp an ý bay vào Lý Chiến trong tay, chờ Lý Chiến quan sát rõ ràng chung quanh tình hình khi, trong lòng hiện lên kinh ngạc, nhưng nhìn đến vương tử an toàn, cặp kia mắt hướng chung gợn sóng liền dần dần bình ổn. Thân thể thượng thương không có đáng ngại, chính là nhìn thấm người điểm, Lý Chiến cấp trên lưng thương thượng dược, nhanh chóng thay cho trên người rách mướp quần áo. Cảm tạ. Lý Chiến đi ở Cửu U bên người, nói. Cửu U không nói chuyện, hắn làm này đó cũng không phải là vì muốn cái tạ tự. Thời gian ở một phút một giây quá khứ, vương tử lại chậm chạp không tỉnh lại, biển lửa đã mau lan tràn đến trung bộ xâm lâm. Nếu là đốt tới trung bộ xâm lâm, hỏa thế liền thật sự thế không thể đỡ. Cửu U bấm đốt ngón tay thời gian, vệ tử khiêm bọn họ chờ không được bao lâu, trung bộ xâm lâm cũng không thể liền như vậy thiêu. Đó là vương tử cái thứ nhất căn cứ, tiểu công chúa, ngươi nhanh lên tỉnh. Hiện tại thời gian mỗi phân mỗi giây đều có vẻ như vậy dài lâu, lại qua sau một lúc lâu, lại thấy vương tử đột nhiên mở mắt. Thân hình rút khởi, không kịp cùng Cửu U nói một câu liền nhảy vào không trung. Vương tử vẩy mực dường như hai mắt nhìn tàn sát bừa bãi biển lửa, nàng không lâu trước đây còn vì Tề Hàng Đại Lục mà chiến, liền tính chính mình phải rời khỏi Tề Hàng Đại Lục, cũng không thể làm này chờ ác sự, hãm muôn vàn sinh linh vào chỗ chết. Lại thấy vương tử trong tay biến hóa đạo ấn, luân hải trung mênh mông linh khí từ trong kinh mạch nhanh chóng trào ra, theo đầu ngón tay tràn ngập ở trong thiên địa, vương tử thần thức lớn nhất khả năng bùng ra, thức hải trung màu lam giọt nước bắt đầu hòa tan. Hiện tại vương tử thậm chí cảm thấy, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng thần thức có thể làm bất luận cái gì sự. Đi! Cửu U đột nhiên túm khởi Lý Chiến, biến mất tại chỗ, lại là vượt qua không gian trực tiếp tới rồi trăm dặm có hơn trung bộ xâm lâm bên ngoài. Mà vương tử, khủng bố hàn khí ở trưởng gian tụ tập, lấy vương tử vì trung tâm không khí cơ hồ đều phải bị đóng băng đi lên, cùng lửa cháy lan ra đồng có hỏa thế hình thành tiên minh đối lập. Hàn Yến trưởng! Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, trong không khí năng lượng nhanh chóng biến hóa, một cái thật lớn trưởng ấn từ không trung nhảy vào biển lửa, mang theo đáng sợ hàn khí, chỉ thấy kia một trưởng uy lực tự biển lửa trung lan tràn, thẳng tắp diệt đi non nửa biển lửa. Trên mặt đất còn mạo xâm hàn hơi thở, tầng tầng băng tra bao trùm trên mặt đất. Vương tử tự đệ nhất trưởng phát ra sau ngay lập tức chuẩn bị đệ nhị trưởng, đây là thiên cực đồ đệ tam thức, hàn yến trưởng. Liên tiếp tam trưởng phát ra. Chỉ thấy lan tràn vô biên vô hạn thiên hỏa thế nhưng bị tất cả dập tắt. Buôn đảo người ngơ ngác xoay người, không dài thời gian nội, sự tình chuyển biến quá nhanh, bọn họ đầu góc đã đình chỉ vận tác, ở một vị chính mình cứ như vậy bị mất mạng thời điểm, vừa rồi còn ở oán hận người ra tay cứu giúp, bọn họ đã không biết như thế nào tự hỏi. Biển lửa mới vừa diệt, vừa mới nóng rực độ ấm rời đi làng ra, không lâu liền một trận hơi lạnh thấu xương, tất cả mọi người đánh cái dùng mình. Đương vương tử phi thân dừng ở Cửu U bên người khi, Cửu U cười tiến lên, hủy diệt vương tử trên mặt hôi, cười nói. Tiểu công chúa giỏi quá. Vương tử tạc trước mắt, thấy Lý Chiến thế nhưng tiến bộ nhiều như vậy, thiên cực đồ cũng mở ra quyển thứ ba, tối nay tuy rằng hung hiểm, chính là kết quả lại là tốt. Lại thấy Lý Chiến cùng Cửu U ánh mắt đều ngừng ở vương tử thân thể thượng, nguyên lai vừa rồi bị như vậy nhiều chỗ thương, miệng vết thương là khép lại, trắng nón như thường. Chính là nguyên bản quần áo nát rất nhiều, rách tung tóe treo ở trên người, đặc biệt là vai phải thượng, cơ hồ không có mấy miếng vải liêu. Vương tử theo bọn họ tầm mắt nhìn lại, theo bản năng đi che đậy, đây là nàng xem thường những cái đó nguy ngập nguy cơ vải dệt, mới vừa một chạm vào liền nghe xé kéo một tiếng, treo ở trên vai vải dệt hoàn toàn chặt đứt, quần áo từ trên vai vẫn luôn xé đến eo sườn, một tảng lớn bạch lỏa lồ bên ngoài, vương tử đột nhiên tiện tay vội chân rối loạn, bắt lấy ngực quần áo. Không đến mức lộ quá nhiều, vốn là không có gì, chính là có Cửu U cùng Lý Chiến ở chỗ này, nàng liền mạc danh hoảng. Vương tử cắn môi, tinh xảo gương mặt dâng lên mây đỏ. Ha ha một tiếng sung sướng tiếng cười, Cửu U duỗi tay ngăn lại vương tử eo, hơi hơi xử lực, một tay tiến đến vương tử đuổi chỗ, giống ôm tiểu hài tử giống nhau bế lên vương tử, đàng ra tay nhanh nhẹn cấp vương tử phê một kiện hắn áo đen. Cửu U vương tử dãy rủa, như vậy ôm. Nàng sẽ cảm giác quái quái. Đừng núp nhích, đi rồi. Cửu U nói, hợp lại khẩn áo đen, chỉ cấp vương tử lộ ra khuôn mặt nhỏ. Cửu U ôm vương tử phi thân rời đi, tại chỗ Lý Chiến sửng sốt một lát, vừa rồi nhìn đến cảnh đẹp ở trước mắt vứt đi không được, Lý Chiến mắt hương lóe lóe, sau một lúc lâu mới phi thân đuổi kịp Cửu U. Vô dụng bao lâu, tách ra mọi người lại lần nữa hội hợp, nhìn đến bị Cửu U ôm vương tử khi, Yên Tâm Chi với khỏe miệng có chút run rẩy nhìn Cửu U, thật là vô khổng bất nhập tha hồn đạo, một thân kỳ quái năng lực, giống như liền không có gì có thể khắc được hắn dường như, thật là quá làm người nghẹn quất. Chiến gia, ngươi ta cũng không biết ngươi hiện tại cái gì cấp bậc. Vệ tử Sở cả kinh nói, hắn cũng tưởng bị xét đánh á làm sao bây giờ. Thanh Long cùng Đằng Xà lại đồng thời đoan trang Lý Chiến, ở Lý Chiến phát hiện khắc thường phía trước thu hồi ánh mắt, trong lòng các có chút suy nghĩ. Tề Hằng đại lục sự tình hạ màn. Lại nghe Cửu U nói. Cửu U mới vừa nói xong, mọi người liền trầm mặc, vừa rồi tâm tình trải qua quá một loạt thay đổi rất nhanh, vừa mới tụ ở một chỗ. Cửu U liền như vậy trực tiếp nói ra bọn họ không muốn đối mặt sự tình, Tư Đồ phủ sự tình đã xong, bọn họ tới rồi phân biệt lúc. Hiện tại liền đi sao? Không cần chuẩn bị sao? Vệ tử Sở cười nói, chỉ là cười có điểm cứng đờ. Tiểu tử tử, Thiên Công luyến tiếc ngươi. Mộ Thiên Công nói thẳng. Vương Tử Tường nói, cũng luyến tiếc bọn họ, chỉ là nàng không thể vẫn luôn ở Tề Hàng đại lục kéo. Thiên Công, Thử Khiêm, Tử Sở, Lý Chiến, chúng ta tiên giới tái kiến. Lại nghe Vương Tử nói, dứt lời, từ áo đen trung thâm ra, đặt ở mấy người trước mặt. Bị điểm đến bốn người một đốn, Vương Tử nói muốn ở tiên giới thấy, đó là ở bao lâu lúc sau. Chỉ là, bọn họ không biết, Vương Tử nói như thế là trải qua như thế nào trong lòng dãy rua, nàng cùng tiên giới sâu xa quá phức tạp, trước kia nàng vẫn luôn đều cố tình đem mọi người bài trừ ở cái này cấm địa ở ngoài, hiện tại nói như thế, là chuẩn bị nên bọn họ tiến thế giới của chính mình, có nạn cùng chịu. Liên hướng tiểu tử tử những lời này, Thiên Công sẽ thực mau. Mộ Thiên Công nói, duỗi tay phúc ở Vương Tử trên tay. Ta cũng đi tìm đem Hiên Viên kiếm, ha ha ha, nói giỡn, tiên giới bộ dáng gì ta cũng tưởng sớm một chút kiến thức sao. Vệ tử Sở nói, cũng vươn tay. Hảo. Lý Chiến nói, ta hy vọng ngươi vẫn luôn mạnh khỏe, tiên giới tái kiến. Vệ tử Khiêm nói, năm người mạnh tay điệp ở bên nhau, kể ra ly biệt, ước định tái kiến. Chương một nhập quỷ giới. Cửu U, từ từ. Vương Tử nói, đột nhiên từ Cửu U trong lòng ngực biến mất, bất quá một lát, Vương Tử lại lần nữa xuất hiện, đã thay đổi một thân chỉnh tề quần áo. Mấy người đối Vương Tử biến mất chuyện này đều không có tỏ vẻ quá lớn kinh ngạc, lại thấy Vương Tử tế ra Cửu chuyển trận bàn, bay vào không trung. Sau một lúc lâu, Cửu chuyển trận bàn phía trên bắn ra một đạo ánh sáng tím, kia ánh sáng tím ở không trung một chút kịch liệt dao động, không gian từng trận vặn mèo. Sau một lúc lâu, Cửu chuyển trận bàn ánh sáng tím đại thịnh. Đại ánh sáng tím biến mất, lại thấy không trung đột ngột xé mở một cái hai người cao khẩu tử. Đi rồi. Vương Tử thu hồi trận bàn, ngóng nhìn Vệ Tử Khiêm bốn người, thấy Cửu U bay tới, Vương Tử thu hồi ánh mắt, hai người thân hình chợt lóe, vọt vào kia đen như mực không gian cái khe, phía sau theo tới Đằng Xà, cùng Kỳ cùng Oa, lại thấy ở cửa động khép kín trước một cái trước mắt, một bộ thanh y liễu hiện lên, Thanh Long cũng đi theo đi. Vệ Tử Khiêm bốn người đồng thời tiến lên một bước. Bọn họ nghĩ nhiều cùng Vương Tử cùng đi, nhưng là, bốn người trong lòng xưa nay chưa từng có rõ ràng, bọn họ cùng Vương Tử chi gian càng ngày càng xa khoảng cách, cần thiết từ bọn họ tới kéo gần. Mắt thấy không gian cái khe khép lại, thẳng đến một tảng lớn hắc ảnh chụp xuống tới, bốn người ánh mắt mới không thể không đặt ở kia hắc ảnh phía trên, là một con bạch hạc phía trên đúng là Nhạc Cửu cùng Kinh Hồng. Sư phụ, Lý Chiến Tê, dẫn đầu nhảy lên tiên hạc. Sư phụ, sư minh, Vệ tử Sở ba người kêu. Đi thôi. Nhạc Cửu nói. Bạch hạc chấn cánh bay vào tầng mây trung, không bao lâu liền biến mất tung tích. Thiên hỏa đốt thành sự tình giống phong giống nhau thổi biến Tề Hằng đại lục mỗi cái góc. Về Vương Tử sự tình trung nói xôn xao. Tất cả mọi người suy đoán Tề quốc sẽ như thế nào đối phó cái này nhiễu loạn một phương Thái Bình nữ tử. Chính là kỳ quái chính là, một ngày hai ngày đi qua, một tháng hai tháng đi qua. Lăng Tiêu quận việc thế nhưng không giải quyết được gì. Đồn đãi, có kẻ thần bí tặng thần binh linh dược trấn an Tề quốc, làm Lăng Tiêu quận việc như vậy đình chỉ, có quan hệ kẻ thần bí tin tức cũng ở khắp nơi cẩn thận thái độ hạ tiêu thanh dấu tung tích, nhưng nói Vương Tử này vừa đi không hề nỗi lo về sau. Ngược lại là Lăng Tiêu quận, lửa lớn qua đi không có một ngọn cỏ, một mảnh rồi rào nơi một đêm gian biến thành một khối thiên cổ đất hoang. Vương Tử xuất hiện ở Tề Hằng đại lục ngắn ngủn không đến một năm. Sở làm việc làm kinh Tề Hằng đại lục khắp nơi thế lực mấy phen hỗn loạn, ở Tề Hằng đại lục sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích, để lại cho nơi này tu sĩ vô số bí ẩn, rồi lại ra ngoài mọi người dự kiến liền như vậy biến mất, lần này gần nhất, để lại cho hậu nhân tất là nói không xong nói bất tận truyền thuyết. Lại nói vương tử, lúc này đã thân ở một cái khác giao diện, quỷ giới. Vương tử, cửu u, cùng kỳ, đàng xà, thanh long, hợp 5 người, cẩn thận đi ở âm khí vờn quanh quỷ giới. Nơi này phạm vi vài trăm dặm đều là một mảnh hoang vu, núi hoang đất hoang, ngẫu nhiên sẽ có du đãng hồn phách, không có nhật thăng nhật lạc, không có huyền nguyệt sao trời. Vương tử 6 người đi rồi đại khái có 4-5 ngày bộ dáng, vẫn cứ không có đi ra hoang vu địa phương. Bốn phía tham chiếu vật cơ hồ không có biến hóa, làm cho bọn họ sơ tới quỷ giới cũng không thuận lợi. Chúng ta hẳn là ở quỷ giới bên cạnh, muốn đi U Minh địa phủ đến tìm cái dẫn đường, bằng không quỷ giới lớn như vậy, chúng ta muốn tìm được khi nào? Đàng Xa nói, đi U Minh địa phủ lộ chỉ có dẫn hồn quỷ sĩ biết, quỷ sĩ là tuyệt đối không có khả năng tới tìm chúng ta, chỉ có thể chúng ta tìm bọn họ. Cung Ký nói, chính là chúng ta đã đi rồi thật lâu. Đây là địa phương quỷ quái gì, kia cái quỷ gì sĩ lại ở nơi nào? Đàng Xa nói, nơi này chính là địa phương quỷ quái. Cung Kỳ cười nói, một chút đều không buồn cười. Đàng Xa nói, ngươi chiều chung quanh kêu vài tiếng, có lẽ sẽ đem quỷ sĩ kêu tới đâu. Cung Kỳ dừng một chút, giống như vui lùa nói, U Minh địa phủ quỷ sĩ, các ngươi ở nơi nào? Lan ra đây cho ta, làm buồn đại tiên tùng tùng quên cước. Đàng Xa thật sự hô. Ha hả thanh long cười. Uy uy xú long ngươi cười cái gì a? Đàng Xa bất mãn nói. Không có gì. Thanh long nhún nhún vai nói, nghĩ thầm Đàng Xa càng sống càng nhỏ, kiên nhẫn thật là thiếu đáng thương. Ngươi không nói ta cũng biết ngươi tưởng cái gì. Ai thứ gì? Đàng Xa hừ nói, đột nhiên ngữ khí nghi vấn nói, thần thức quan sát một chút bốn phía, này buồn chết người địa phương rốt cuộc có động tĩnh. Nói không chừng là bị ngươi thanh em đưa tới. Cung Kỳ nói. Đáng tiếc người tới không có ý tốt, hơn nữa cũng không phải quỷ sĩ. Đàng Xa nói. Mấy người dừng bước, lại thấy lấy bọn họ vì trung tâm, thổ nhưỡng trung tựa hồ có thứ gì cấp tốc tới gần, thực mau, chung quanh lan tràn âm khí càng thêm rõ ràng, sát khí bốn cánh. Một trận thổ nhưỡng phiên động thanh em vang lên, nhỏ bé thanh em ở yên tĩnh hoàn cảnh chung có vẻ cực kỳ rõ ràng, trong nháy mắt. Đen nghìn nghịt quỷ tu trải rộng ở chung quanh, mở to từng đôi u lục đôi mắt nhìn bọn họ, hồn phách nhảy lên thuyết minh bọn họ có bao nhiêu hưng phấn. Là thật sự a? Hôm nay chúng ta đây là cái gì vật khí, thế nhưng làm chúng ta gặp được này mấy cái người sống. Một quỷ tu mở miệng nói, kiềm chế trụ tưởng lập tức nhào lên đi xúc động. Tu vi cũng không tệ lắm bộ dáng, người này thịt liền cái này mấy cái, đến lúc đó chúng ta như thế nào phân mới hảo. Một khác quỷ tu nói, đừng nói nhảm nữa, bắt được mấy người này quan trọng. Lại nghe một cái quỷ tu lạnh giọng quát, dịu dít quỷ tu nhóm tức khắc liền câm mồm, xem ra này đàn hắn hẳn là này đàn quỷ tu trung lão đại. Các ngươi như thế nào sẽ tới quỷ giới? Kia cầm đầu quỷ tu hỏi. Vô nghĩa nhiều như vậy, không phải muốn đánh nhau sao? Đàng Xa không kiên nhẫn nói, khi nói chuyện phi thân công hướng quỷ tu, đôi tay thành chảo bắt lấy hai cái quỷ tu đầu, vận khí bóp nát, màu xanh lục ngọn lửa tát. Đám kia quỷ tu tức khắc liền không bình tĩnh. Cho ta thượng. Cầm đầu quỷ tu quát, Đàng Xà chiêu thức ấy xinh đẹp, biết quỷ tu nhược điểm ở nơi nào, nhưng này tựa hồ cũng không có làm những cái đó quỷ tu kiên kỵ. Này đó quỷ tu bình quân tu vi đều ở quỷ đế trở lên, có 20 mấy người đã là quỷ tôn, cầm đầu cái kia quỷ tu càng là quỷ tổ. Như vậy một đám cao giai quỷ tu tụ ở bên nhau, xem ra đây là quỷ giới một tiểu hỏa thường cư trú dân. Quỷ giới bên trong U Minh địa phủ lớn nhất là thẩm phán hồn phách địa phương, hồn phách nơi đi chỉ có tam dạng, một là sinh lộ đi hoàng tuyển, nhị là tử lộ nhập hát thủy, tam là tuyệt lộ xuống địa ngục, nhưng liền tính địa phủ mọi thời tiết không ngừng vận tác, quỷ giới hồn phách cũng không có khả năng tất cả thẩm phán. Nguyên nhân là, quỷ giới vô ngày đêm, thời gian tốc độ chảy lại là tu chân giới gấp mấy trăm lần, tương đương với quỷ giới một ngày tu chân giới một năm. Như vậy thời gian kém cơ hồ cùng tiên giới nhất trí, quỷ giới thời gian cùng tu chân giới thời gian vô pháp đồng bộ, làm cho quỷ giới sẽ hàng năm ngưng lại rất nhiều hồn phách, có chút hồn phách vừa mới bắt đầu còn đang chờ địa phủ triệu hoán, sau lại thời gian lâu rồi lúc sau mới hiểu được, liền tính không trải qua địa phủ thẩm phán, nếu là tu tập quỷ đạo, đột phá quỷ tổ làm theo có thể rời đi quỷ giới. Lớn như vậy dụ hoặc há có thể không cho nhân tâm động, tới nơi này hồn phách sinh thời đều là tu chân giới tu sĩ, tiền sinh việc nhiều có tiếc nuối, có thể giữ lại tiền sinh ký ức lại về tu chân giới, tự nhiên không thể tốt hơn. Hơn nữa ở quỷ giới tốc độ tu luyện cực nhanh, vô số hồn phách bước lên quỷ tu con đường một khu không còn nữa phản. Cũng có trên đường bị quỷ sĩ dẫn hồn quỷ tu, chỉ là tu luyện tới rồi một nửa, như thế nào cam tâm rơi vào luân hồi. Nghĩ mọi cách chạy thoát quỷ sĩ đuổi bắt, cứ như vậy, bọn họ quay đầu lại là không có khả năng, chờ đợi bọn họ định là điển tiến kia vĩnh viễn sẽ không báo hòa hát thủy, đành phải tự do ở quỷ giới bên cạnh, cắn nuốt quỷ tu đạt tới tu luyện mục đích. Cầm đầu quỷ tu đứng ở cuối cùng nhìn nơi xa đánh nhau, u lục đôi mắt nhiều lần biến hóa, hắn tu vi đã là quỷ tổ, thân thể đã không phải khinh phiêu phiêu hồn phách bộ dáng. Sau một lúc lâu, trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng cương liệt, vương tử mấy người đánh đã nửa ngày, thế nhưng không có xuất hiện linh lực không đủ bộ dáng. Lẽ ra nhân loại tu sĩ ở quỷ giới vừa đánh lên, linh khí bắt đầu tiêu hao, nhược điểm liền bắt đầu bại lộ ra tới, chính là bọn họ bộ dáng càng như là chút nào không chịu khiến cho ảnh hưởng. Thật vất vả xuất hiện mấy cái nhân loại, quỷ tu cắn nuốt nhân loại nguyên anh kia chính là đại bổ. Nói không chừng hắn nhất cử là có thể đột phá quỷ tổ rời đi quỷ giới. Này mấy người xem ra bất phàm, này một ván, có nên hay không đánh cuộc. Không đợi kia quỷ tu tự hỏi ra cái kết quả, chỉ thấy vương tử rút kiếm công đi lên. Kia quỷ tổ nên chiến, cùng vương tử giao thủ sau 100 chiêu nội hai người cũng không thắng bại chi phân. Vương tử chiêu thức không nhanh không chậm, như là hoàn toàn quen thuộc quỷ tu kịch bản, phá giải xảo diệu cực kỳ. Kia quỷ tổ thử sau một lúc lâu nghiêm túc đánh lên. Quỷ tổ là quỷ tu trung tu vi tối cao, vương tử có thể có cơ hội cùng quỷ tổ giao thủ tự nhiên nghiêm túc thực. Không, vương tử trong lòng một đốn, quỷ tổ có lẽ cũng không phải quỷ tu cuối, cũng như linh thú giống nhau. Ở nàng cho rằng siêu thần thú chính là thần thú trung tối cao chi vị khi, trước sau xuất hiện cùng kỳ, đàng xa, thanh long lại hoàn toàn điên đảo nàng nhận chi, lại như tu chân giới tu sĩ. Độ kiếp phi thăng tuyệt không phải bao lớn thành tựu, nếu không mênh mông tiên giới dùng. Cái gì thống lĩnh lục giới? Mỗi khi tiến bộ là lúc, tổng hội có càng khó lấy tưởng tượng trở ngại bay ở trước mặt, mà nàng cần thiết từng cái đột phá, tu hành là điều dài dòng lộ, phàm là không thể giết chết chuyện của nàng, cần thiết khiến nàng cường đại. Vương tử ra chiêu càng ngày càng cấp, thân hình quỷ dị ở kia quỷ tổ chung quanh xuyên qua, kia quỷ tổ lúc này thậm chí đã tới rồi văn sát. Chính mình mấy chiêu tất sát kỹ ở vương tử trước mặt đều kỳ dị bị hóa giải, hôm nay là hắn mang quỷ tu tới tìm vương tử mấy người phiền thoái, chính là nói không chừng hôm nay bọn họ liền phạm ở vương tử trên tay. Kia quỷ tổ cũng không ham chiến, thi thuật chạy trốn. Bỏ xuống không thừa nhiều ít quỷ tu, một trận khói đen xuất hiện, kia quỷ tổ thân hình tức khắc biến mất. Lại thấy vương tử làm như đã sớm dự đoán được giống nhau. Nhanh chóng dùng ra hàn yên trưởng, đột nhiên bổ về phía dưới nền đất. Đại địa ra bị nẻ, hàn khí dày đặc lan tràn, một mảnh hàn băng trải rộng mặt đất, những cái đó quỷ tu mặc dù sớm đã không có thân thể, kia hàn khí vẫn là xâm nhập đáy lòng, ngăn không được run rẩy. Cùng kỳ mấy người bay ra vòng chiến, chỉ chờ vương tử chiêu thức rơi xuống. Sau một lúc lâu, chỉ thấy lớp băng đột ngột nứt toạc một khối, một cái bóng đen loại ra, không đợi bay đi đã bị cùng kỳ tiến lên bắt, kia hắc ảnh run run ở cùng kỳ thú hóa trong tay rẽ rủa một lát. Lại như thế nào cũng trốn không thoát tới. Trong lòng phẫn hận cực kỳ. Đại nhân có gì phân phó cứ việc nói thẳng, tiểu nhân nhất định làm được. Kia quỷ tổ áp xuống đáy lòng không dám nói, mới vừa rồi đảo tẩu là lúc đột nhiên bị vương tử Hàn Yên trưởng ngăn lại, vốn dĩ ngấp trong dưới nền đất, kia vô khổng bất nhập hàn khí lại bức cho hắn không thể không ra tới. Ở quỷ giới mấy trăm năm, liền quỷ sĩ ba lần bốn lượt chảo hắn đều không hề biện pháp. Thế nhưng bị vương tử dễ dàng như vậy ngăn cản. Trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ sử dụng hắn thật muốn cùng này nhóm người liều mạng. Chính là nhìn dáng vẻ, liền tính hắn liều mạng, chết cũng chỉ sẽ là hắn. Địa phủ ở nơi nào? Cung ký nói. Tiểu nhân đối địa phủ tránh chi e sợ cho không kịp, sao có thể biết? Tiểu nhân thật sự không biết vẫn luôn là địa phủ quỷ sĩ tìm tiểu nhân. Cảm nhận được trên đầu tay chảo buộc chặt, sợ tới mức hắn nhanh chóng hô. Quỷ sĩ khi nào tìm ngươi? Cung kỳ lại hỏi. Hiện tại phỏng trừng mau tới rồi. Kia quỷ tổ nói, trong lòng hô to không ổn, chính là hiện tại cũng không phải do hắn nói dối. Cung kỳ không hề hỏi, bắt lấy hắn đi vào vương tử trước mặt. Chờ một chút. Cung Kỳ cùng vương tử nói. Nô. Vương tử gật đầu. Các vị đại nhân. Tiểu nhân có thể tìm khác quỷ tu dẫn quỷ sĩ lại đây. Quỷ giới sự tình tiểu nhân còn biết rất nhiều rất nhiều. Cầu xin đại nhân nhóm lưu tiểu nhân một cái tánh mạng. Kia quỷ tổ cũng bất chấp cái gì thể diện. Mấy người này là muốn cho hắn đi cái kia mồi a. La lớn. Như vậy nếu không phải bởi vì không có thân thể, phỏng trừng liền khóc lóc thảm thiết. Câm miệng cho ta. Đừng quỳ khóc sói gào. Đang xa một chân đá đi cả giận nói, dám đối với bọn họ hạ tử thủ còn tưởng có đường sống, thật là thiên chân muốn mệnh. Kia quỷ tổ đành phải câm miệng, trong lòng nhanh chóng tính toán, trước sau đều là tử lộ, thả xem trong chốc lát có hay không cơ hội chạy trốn. Kia quỷ tổ nói không sai, không bao lâu mấy cái quỷ sĩ nhanh chóng hướng bên này tiếp cận. Tốt nhất thành thật điểm, nếu không ta có một vạn loại biện pháp làm người chết, mỗi loại đều so hát thủy cao cấp nhiều. Cung Ký nói, trên người tản ra âm trầm hơi thở, nói xong ném xuống trong tay quỷ tu, đi theo vương tử mấy người nhanh chóng thối lui. Kia quỷ tổ bị Cung Kỳ trên người hơi thở chấn động, chờ lấy lại tinh thần tự hỏi rốt cuộc chạy không chạy là, một cái kim loại xích bay tới, xích đột nhiên thu vào, dễ dàng đem hắn trói trụ, trong lòng tức khắc trầm xuống, chạy trốn đã mất vọng. Bắt ngươi lâu như vậy, lúc này như thế nào không chạy. Mấy cái quỷ sĩ tiếp cận, trong đó một cái cầm phược hồn tắc quỷ sĩ loạng choạng dây thường nói, kia quỷ tổ thân thể bị túm trên mặt đất qua lại lăn lộn. Phược hồn tắc, quỷ sĩ dẫn hồn dây thường, tuy là trung phẩm quỷ khí, nhưng mặt trên có rất nhiều chuyên môn đối phó quỷ tu cấm chế, không có quỷ tu có thể tránh thoát. U, đều quỷ tổ. Xem ra này một mảnh còn có so ngươi lợi hại, bất quá cũng hảo. Trước bắt ngươi lại đi tìm bọn họ. Một cái khác quỷ sĩ nói, hít sâu một hơi, nơi này hiển nhiên trải qua một hồi đại chiến, hủy hoại không ít hồn phách, bằng không cũng sẽ không có như vậy nồng đậm tử khí. Trở về, hôm nay có cái này con nhím, có thể cho ca nhi mấy cái nhớ một công. Cầm phược hồn tắc quỷ sĩ nói, tiếp đón đồng bạn rời đi. Đúng vậy đi nhanh đi, này như thế nào như vậy lãnh. Một cái quỷ sĩ ứng hòa nói, ngu đi ngươi. Còn lãnh thượng, tiểu tử ngươi đã sớm không phải người, lãnh như vậy cao cấp cảm quan ngươi có sao? Lời này vừa ra đã bị mấy cái quỷ sĩ cười nhạo. Bất quá thật sự có điểm lãnh kia mấy cái quỷ sĩ cười xong lúc sau, kỳ quái nói, mọi nơi nhìn xem, cũng không có gì dị thường a. Nhanh lên đi nhanh điểm đi. Trở về báo cáo kết quả công tác. Một người hô, không hề quản cái gì lạnh hay không, tuy rằng quỷ tu tập kích quỷ sĩ hậu hoạn vô cùng. Nhưng khó bảo toàn sẽ không gặp phải tìm chết quỷ tu, hôm nay thu hoạch rất đại, có thể mặc kệ nhàn sự liền mặc kệ. Mấy cái quỷ sĩ đạt thành nhất trí, phong giống nhau bay đi, mặt sau phược hồn tác thượng buộc quỷ tổ ở không trung lên lên xuống xuống, mấy phen giấy rủa, cuối cùng không có nói ra vương tử mấy người hành tung. Vương tử triệu hồi đằng xà cùng Cung Kỳ, hoặc dùng huyết tộc đặc có truyền thừa giấu đi thân hình, mà cửu u, chỉ cần cửu u không nghĩ, ai cũng sẽ không phát hiện hắn tồn tại. Đến nỗi Thanh Long, vương tử không có phát biểu ý kiến, Thanh Long cũng hảo tính tình bảo trì một khoảng cách theo ở phía sau. Nơi này khoảng cách U Minh địa phủ tựa hồ phá lệ xa, vương tử đi theo kia mấy cái quỷ sĩ một khắc không ngừng bay hồi lâu, mấy cái canh giờ lúc sau kia mấy cái quỷ sĩ mới dừng lại, chỉ là này còn chưa tới a. Vương tử mấy người ngừng ở cách đó không xa, xem bọn hắn muốn làm gì, lại thấy ba cái quỷ sĩ hợp tác, lại trên mặt đất đùa nghịch sau một lúc lâu. Vốn dĩ không có gì đặc biệt đất trống phía trên đột nhiên sáng lên bạch quang, lại là cái truyền tống trận. Quỷ sĩ nhóm tiến vào trận nội, mắt thấy trận pháp sắp biến mất, vương tử mấy người thân hình tật lóe, ở trận pháp biến mất một khắc trước sông đi vào. Một trận trời đất quay cuồng, một lát, lại lần nữa rơi xuống đất. Người nào? Đi ra cho ta. Hét lớn một tiếng, mấy cái quỷ sĩ nhanh chóng lấy ra phược hồn tác, lắc mình tảng ra. Thế ra vụ khi đối với vừa rồi truyền tống kết thúc địa phương. Đừng làm bộ làm tịch. Lăn ra đây. Có một cái quỷ sĩ quát, chỉ là lần này thanh âm rõ ràng mang theo không xác định. Sau một lúc lâu, kia đất trống phía trên bắt đầu không động tĩnh. Cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Một cái quỷ sĩ nói, ném ra một cái màu đen viên đạn, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, khói thuốc súng tan đi sau cũng không động tĩnh. Chúng ta đang nghi. Một người nói. Đi thôi, ai dám tại địa phủ trước mặt dương oai a? Lãng phí ta một cái chấn lôi tử, đi nhanh đi. Một người nói, mấy người không ở nghĩ nhiều, coi như truyền tống trận khởi động trước kia một trận linh khí dao động là ảo giác. Mấy người rời đi sau, Cửu U mở ra vương tử, hoặc còn có thanh long trên người đỏ như máu năng lượng cháo. Đi! Cửu U nói, ngăn trở vương tử nói, hắn nhưng không nghĩ từ vương tử trong miệng nghe được tạ tự. Vương tử từ bỏ, nàng nói cảm ơn Cửu U mỗi lần đều sẽ sinh khí, còn hảo chưa nói. Mấy người tiếp tục lên đường, nơi này hồn phách rộn ràng nhốn nháo, so sánh với quỷ giới bên cạnh, nơi này quả thực như là phố xá sâm ớt. Âm khí cũng nồng đậm vài lần, đi theo kia mấy cái quỷ sĩ đi, càng thâm nhập hồn phách càng nhiều, xem ra là xếp hàng ở chỗ này chờ tiến vào địa phủ. Lần này không đi bao xa liền thấy được mấy người muốn gặp, xuyên qua tầng tầng lớp lớp hồn phách, đi vào một tòa bạch ngọc kiểu lương một bạn, một cái rộng lớn đen nhánh hắc thủy chảy xuôi ở dưới cầu. Trên mặt sông toàn là kêu rên ác quỷ, làm kia con sông thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Bờ sông đối diện che tầng một sương đen, mơ hồ nhìn đến lui tới bóng dáng, lại xem không rõ. Chờ hồn phách tự động sâu xa thối lui con sông, sợ bị những cái đó ác quỷ kéo vào hát thủy, không dứt bên thai tiếng kêu thảm thiết làm không ít hồn phách run run không dám tiến lên. Ai? Hôm nay có thu hoạch ra? Bắt quỷ tổ mấy cái quỷ sĩ đến gần Bạch Ngọc Kiều Lương. Lại thấy một cái vốn dị ít khi nói cười quỷ sĩ tán thưởng cười nói. Ai hôm nay vận khí tốt? Buổi tối cùng đi. Hắc hắc ngươi hiểu. Một cái quỷ sĩ cười nói. Hảo, buổi tối thấy. Mau đi linh thưởng đi, linh thưởng huynh đệ buổi tối cũng hảo tể ngươi. Kia thủ vệ nhịp cầu quỷ sĩ nói. Hắc ai tể ai còn không nhất định đâu, đi trước. Kia quỷ sĩ nói, mấy cái quỷ sĩ song hành một loạt từ nhịp cầu trải qua. Nhịp cầu hai sườn dày đặc mang theo dịch nhầy móng nuốt, là hắc thủy nội không cam lòng ác quỷ, muốn thông qua nhịp cầu cần thiết tận lực từ trung gian đi, những cái đó móng nuốt là không có khả năng rôi đến trung gian, mà một ít bị cho phép thông qua hồn phách, nhát gan bị kia chu lên thanh dọa một run run, gót chân bị mấy song hắc tay đồng thời bắt lấy, thế không thể đỡ bị kéo vào hắc thủy, mặc cho hắn như thế nào kêu cứu mạng, đồng hành hồn phách cùng thủ vệ ở nhịp cầu bạn quỷ sĩ đều không. Xem một cái. Chuyện như vậy mỗi phân mỗi giây đều ở phát sinh, quỷ sĩ nhóm sớm đã tập mãi thành thói quen, trên thực tế, địa phủ còn ước gì có thể thiếu một ít hồn phách đâu. Vương tử giấu đi thân hình bước lên Bạch Ngọc Kiều, một đạo cực tế năng lượng phát ra, vẫn chưa khiến cho quỷ sĩ chú ý dưới tình huống trừ bỏ phía trước mấy cái dốc thoải, đằng ra địa phương sau vương tử nhanh chóng tiến lên, phía sau sự cửu u, thanh long, vọc. Như vậy tình cảnh ở lục giới hư kính bắt trước quỷ giới nội gặp qua, vốn tưởng rằng lục giới hư trong gương quỷ giới liền đủ rất thật, không nghĩ tới chân chính hắc thủy xa so lục giới hư trong gương đáng sợ, này Bạch Ngọc Tiểu Lương cũng tựa hồ lớn lên thực, hắc thủy phía trên bảy mệ không trung thiết có tầng tầng cấm chế, muốn từ không trung bay qua căn bản không có khả năng, chỉ có thể làm đến nơi đến trốn dẫm lên Bạch Ngọc Tiểu thông qua hắc thủy. Phía trước vương tử, phía sau họ. Cực kỳ cẩn thận trừ bỏ không ngừng đuổi kịp tới hồn phách, không thể làm này đó hồn phách gần người. Thủ vệ Bạch Ngọc Tiểu quỷ sĩ nhìn vương tử bên này liếc mắt một cái, như thế nào sẽ có một mảnh đất trống. Các ngươi nhanh lên theo sau. Quỷ sĩ quát. Hồn phách đành phải nghe lệnh, chỉ là vừa mới tiến lên liền cảm giác đầu gối mềm nhũn, thân thể một oai, cứ như vậy bị chờ đợi hồi lâu ác quỷ kéo hạ hát thủy. Sao lại thế này? Muốn chết liền cho ta trực tiếp nhảy xuống đi. Đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Quỷ sĩ nộ mục quát lớn, chính là kia đoạn không hạ lộ luôn là không ai có thể theo sau. Không đúng, có người ngoài xâm nhập. Kia quỷ sĩ trong lòng một đột, cả kinh nói. Nhưng chờ hắn phản ứng lại đây, kia một đám hồn phách đã qua Bạch Ngọc Kiều, cũng không thể nghiệm chứng. Mau phong bế nhị trọng Bạch Ngọc Kiều, ta hoài nghi có người ngoài lẫn vào. Mau cha. Kia quỷ sĩ lấy ra eo sườn thông tin phủ. Nhanh chóng cùng tiếp theo tầng thủ vệ nói. Cái gì? Hảo. Đều dựa vào biên. Phong tiểu. Nhị trọng Bạch Ngọc Kiều thủ vệ cũng không do dự, trực tiếp mệnh lệnh, mặc kệ có phải hay không thật sự, địa phủ không dung nửa điểm sai lầm. Chính là bọn họ. Có nhân loại tu sĩ lẫn vào quỷ giới. Lại nghe một tiếng hô to, là kia lúc trước bị trảo quỷ tổ, ác độc lộ ra vương tử hành tung, hắn vẫn luôn lưu ý đâu. Dù sao cuối cùng đều là tử lộ một cái, sao không kéo những người này cùng nhau xuống nước? Ha ha ha, chính là bọn họ, những nhân loại này muốn á kia quỷ tổ hô, muốn tự bạo hồn thể, chính là mau còn chưa nói xong, đã bị một trận thật lớn sức kéo bỏ chạy, liên quan phược hồn tắc cùng nhau bay vào hát thủy. Trường hợp loạn thành một đoàn, mấy bài quỷ sĩ đồng thời xuất hiện ở nhị trọng bạch ngọc tiểu trước, tế ra vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà cách đó không xa, vương tử mấy người thân hình dần dần xuất hiện. Chương 2 thất tinh thần cao. Mau đi thông chi đại nhân có người xâm nhập. Tổ chức gâm hồn lui về phía sau, lập tức phong tiểu. Cầm đầu quỷ sĩ nhanh chóng phân phó, một người nghe lệnh nhanh chóng qua cầu truyền lại tin tức, phái ra mấy cái quỷ sĩ rửa sạch nơi sân, trong chớp mắt hỗn loạn bờ biển chỉ còn lại có quỷ sĩ cùng vương tử hai đám người. Ven đường quỷ sĩ nhanh chóng tập hợp, 200 nhiều quỷ sĩ đằng đằng sát khí đối mặt vương tử bốn người, ngược lại là vương tử bốn người bình tĩnh có thể. Người sống tránh quỷ giới e sợ cho không kịp, ngươi chờ thế nhưng xâm nhập quỷ giới, hôm nay tính các ngươi vận khí tốt, qua một trọng bạch ngọc tiểu, thức thời thúc thủ chịu trói, giới chủ đại nhân có lẽ sẽ phán các ngươi một con đường sống. Cầm đầu quỷ sĩ nói, muốn tránh miễn trận này đánh nhau, đối phương tuy rằng chỉ có bốn người, nhưng có thể ở quỷ giới bình yên đái lâu như vậy, định không phải hời hợt hạng người, hơn nữa đối phương tu vi đều là sâu không lường được, quỷ giới nhiều ít trong năm tường an không có việc gì, hôm nay việc tốt nhất thiện. Nếu chúng ta một hai phải sông này địa phủ đâu? Cung ký nói, cũng không đem đối phương khuyên bảo để vào mắt, hôm nay chính là tới đoạt người, đại chiến một hồi là tất nhiên. Thiên đường có đường càng không đi, địa ngục không cửa sông tới, một khi đã như vậy, liền xem các ngươi có bản lĩnh hay không thông qua này cựu trọng bạch ngọc kiều. Thượng, ngươi nọ nói, kiếm kích một lòng tay, quỷ sĩ vừa lên, mau chóng qua cầu. Vương tử nhanh chóng nói, đón nhận đánh tới quỷ sĩ. Này đó quỷ sĩ tu vi đều là quỷ hoàng, quỷ đế cấp bậc, đánh lên tới sau kia quỷ sĩ kinh hãi, vương tử mấy người thế không thể đỡ, muốn ngăn lại bọn họ cơ hồ không có khả năng, xem ra hôm nay thật sự gặp được đa quán. Tử thủ bạch ngọc tiểu, không chuẩn thả bọn họ thông qua. Cầm đầu quỷ sĩ hô to, biết ngăn không được, đành phải tập trung mọi người bảo vệ cho bạch ngọc tiểu, chờ địa phủ phái quỷ sĩ tiến đến chi viện. Nếu là các ngươi cho đi, ta bảo đảm quỷ giới tường an không có việc gì. Vương tử dương giọng hô, nàng chỉ nghĩ tìm hắc tử, cũng không muốn đem quỷ giới lâm vào hỗn loạn hậu hoạn vô cùng. Các ngươi xông vào quỷ giới, còn nói cái gì tường an không có việc gì. Chê cười. Có loại liền giết chúng ta, ta đảo muốn nhìn các ngươi mấy cái nhân loại như thế nào cùng quỷ giới chống lại. Kia quỷ sĩ hô to, không chút nào thoái nhượng. Cũng là... Vương tử tưởng không kinh động quỷ giới mang đi hắc tử là tuyệt đối không có khả năng, một khi đã như vậy, vương tử cũng không hề do dự, liền tính đảo loạn quỷ giới, ngày sau lại vô an bình ngày, cũng muốn đem hắc tử mang đi. Lại thấy vương tử đột nhiên phi thân rời đi vòng chiến, thẳng đến hắc thủy. Tất cả mọi người là cả kinh, hắc thủy rộng lớn vô biên, này thượng độc khí vần quanh, hắc thủy bên trong oan hồn ác quỷ vô số kể, có thể thông qua hắc thủy chỉ có kia giá bạch ngọc kiều. Vương tử chẳng lẽ là muốn tìm cái chết? Thanh Long cũng hoảng sợ, lâu như vậy tới nay, hắn nhìn vương tử làm vô số ngoài dự đoán sự tình, cũng biết rõ vương tử không muốn người biết năng lực rất nhiều, chính là vương tử hiện giờ lần này hành động vẫn là dọa đến hắn. Hắc thủy ngọn nguồn so tu chân sử càng thêm sâu xa, không ai có thể nói đến thanh hắc thủy hình thành đến nay có bao nhiêu năm, có lẽ mấy vạn năm, có lẽ mấy chục vạn năm, có lẽ mấy trăm triệu mấy chục tỷ năm. Hắc thủy sở dĩ có thể sừng sững địa phủ phía trên lâu như thế, chính là bởi vì nó có lục giới người cũng không dám xem thường đáng sợ chỗ. Hắc thủy có thể dung vạn vật, thực lực cường hãn nữa cũng không thể khiêu khích hắc thủy. Thanh Long muốn phi thân đem vương tử kéo trở về, chính là vừa mới bay ra đã bị cùng kỳ kêu ở. Đừng đi, nàng lập tức quay lại. Ngươi đi chúng ta còn phải nghĩ cách cứu ngươi. Cùng kỳ nói, một chút cũng không lo lắng vương tử. Đương nhiên. Có cứu hay không kia cũng đến xem ta tâm tình. Cùng kỳ lại nói. Kia giúp quỷ sĩ thật sự không hiểu, thiếu một cái đối thủ đương nhiên hảo, chỉ là ở nhìn đến vương tử trong tay xuất hiện một cây nhanh chóng biến lớn lên cây gậy trúc hình dạng pháp khí khi, đều kinh dừng trong tay động tác. Nàng muốn dẫn động hát thủy. Chạy nhanh triệt. Cầm đầu quỷ sĩ phản ứng lại đây hô to, thân hình tật lóe, nháy mắt rời xa hát thủy, không ngừng hướng nơi xa chạy như bay. Nghe xong quỷ sĩ hô to. Một ít đầu góc còn rõ ràng âm hồn phần phật một đống lớn quay đầu liền chạy, chỉ trong nháy mắt, hắc thủy bạn cũng chỉ dư lại cửu u mấy người. Một ít gặp qua việc đời quỷ sĩ nhận ra vương tử trong tay pháp khí là thất tinh thần cao. Thất tinh thần cao là hoàng thuyền lao nhân chống thuyền pháp khí, nhìn như cùng bình thường trúc cao cũng không bất đồng, nhưng lại là trong thiên hạ duy nhất có thể nhập hoàng thuyền mà không hủ pháp khí, đồn đãi mấy vạn năm trước, Hoàng Tuyền lao nhân cùng một cái nhân vật thần bí đánh đố, kết quả lại bị đối phương đem này thất tinh trúc cao thắng đi. Muốn nói vì cái gì có người nhận chuẩn vương tử trong tay pháp khí liền nhất định là thất tinh trúc cao. Chỉ vì Hoàng Tuyền lão nhân thua thất tinh trúc cao lúc sau không còn có rời đi Hoàng Tuyền một bước, câu cửa miệng thời điểm tới rồi thất tinh trúc cao sẽ lần thứ hai trở về, trên đời này lại vô cái thứ hai thất tinh trúc cao, cho nên hôm nay đó là thất tinh trúc cao trở về ngày. Quỷ sĩ trong lòng nỗi băn khoăn như thế nào đều tưởng không rõ, hiện tại xác thật không có thời gian kia, thất tinh trúc cao dẫn động hắc thủy bạo trướng cơ hồ mạn quá bạch ngọc kiều. Không người dám tiếp cận. Vương tử rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắc thủy làm u minh địa phủ hộ phủ chi thủy, quan hệ toàn bộ quỷ giới mạch máu. Vương tử lại không ngừng xuống dưới hậu quả đem không dám tưởng tượng. Vương tử mượn lực thất tinh trúc cao, một đường chém giết hắc thủy trung oán quỷ mở đường, trực tiếp từ hắc thủy phía trên phi thân phóng qua bờ bên kia. Vương tử đột nhiên biến mất ở bờ bên kia, xem ra là tiến vào ngầm tam trọng. Lại thấy cửu ưu động, tiến lên phá khai rồi bạch ngọc tiểu thượng phong ấn. Huyền phù ở không trung không có tiếp xúc hắc thủy, nổ tung ven đường tàn khuyết không được đầy đủ oán quỷ nhanh chóng đi hướng bờ bên kia, phía sau theo sắt cùng kỳ, thanh long, vập. Hắc thủy chín khúc ruột hồi, vong phủ chín tao xoay quanh mà xuống, thất tinh thần cao dẫn động hắc thủy, cửu trọng hắc thủy trong khoảnh khắc đồng thời bạo động, quỷ giới một mảnh hỗn loạn, địa phủ hộ vệ lập tức xuất động, nhân đạo diêm quân, tu la đạo diêm quân, hắc bạch song sát lập với địa phủ phía trước. Ngửa đầu nhìn này thượng cửu trọng hắc thủy tàn sát bừa bãi, chỉ chờ chế tạo hỗn loạn người tiến đến. Vương tử nương hắc thủy hỗn loạn thời cơ, xông qua lúc sau bảy trọng bạch ngọc tiểu như vào chỗ không người, bạch ngọc tiểu phía trên phong ấn căn bản không làm gì được cửu chuyển trận bàn, một đường chạy như bay mà xuống, biết tiến vào ngầm cửu trọng, khống chế thân thể vững vàng rơi xuống đất, nhưng mới vừa rơi xuống đất, chung quanh kiếm kích dây thừng tức khắc rối tới, vô số người vây quanh chặt lại vòng chiến. Vương tử quan sát trước mắt tình hình, thanh sơn bạch thủy mây mù lượn lờ, như nhập tiên cảnh, một tòa phiếm ánh sáng nhu hòa cầu hình vòm vắt ngang ở thật lớn hồ nước bên trong, hồ nước một bên bằng sơn, xôn xao nước chảy không ngừng bên hai, lại là một cái thác nước, núi cao ẩn với mây mù gian, làm kia thác nước chi thủy phảng phất bầu trời tới, một tòa 50 mét vuông cô đảo tọa lạc ở hồ nước bên trong, cô đảo phía trên bóng râm vần quanh, này, đó là Hoàng Tuyền. Như thế Mỹ làm người như si như say địa phương đó là trong truyền thuyết hung hiểm khó dò Hoàng Tuyền. Vương tử thu hồi tầm mắt, nhìn tách ra trong đám người dần dần đi tới mấy người, trên người đều mang theo không tốt. Ngươi là chính mình nhận tội vẫn là muốn ta chờ chóc nã ngươi. Mấy người đứng yên, hai người đồng thời hỏi, tay truyền xiềng xích, một đen một trắng, này đó là hắc bạch song sát. Hai người các ngươi là địa phủ diêm quân. Vương tử ánh mắt nhìn về phía không nói gì hai người. Hỏi. Đúng là trong đó một người trả lời, đang định tiếp tục nói chuyện, lại thấy mấy cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chung quanh quỷ sĩ đề phòng, lại thấy ba người trực tiếp dừng ở vương tử bên người. Cửu U đến gần vương tử, nhìn thấy vương tử không có việc gì mới yên lòng. Vài vị đây là tưởng khiêu khích quỷ giới. Quỷ giới yên lặng nhiều năm, chẳng lẽ là người ngoài đều cho rằng quỷ giới mỗi người nhưng khinh. Một người nói, đúng là địa phủ nhân đạo diêm quân thương. Nhìn nhiều vài lần cùng kỳ, thanh long. Huyết tộc mãi phương Tây trùng tộc, chẳng lẽ huyết tộc tưởng thẩm thấu tiến ta phương Đông địa giới? Tu La Đạo Diêm Quân Minh nói, cười lạnh nhìn về phía họ, hôm nay tới nhân thân phân nhưng một đám đều không đơn giản thực a, xem ra hắn cũng không có nhìn ra kiểu U thân phận. Ta muốn nhìn U Minh địa phủ sổ sinh tử. Lại nghe vương tử nói, cùng với như vậy pha trò, còn không bằng nói thẳng ý đồ. Vài vị đều không phải ta lục đạo luân hồi chung người, xem của ta phủ sổ sinh tử làm cái gì. Nói nữa, các ngươi đảo loạn ta quỷ giới hắc thủy, còn có cái gì hảo thuyết? Thương Diêm Quân nói. Lại thấy vương tử vươn tay, một trận vầng sáng phát ra, một đạo bóng dáng từ trên trời giáng xuống, cực nhanh rơi vào vương tử trong tay, là đã khôi phục bình thường bộ dáng thất tinh thần cao, một cái 2 mét dài hơn xanh đậm sắc cây gậy trúc, thất tinh thần cao rời đi hắc thủy. Tàn sát bừa bãi hắc thủy như là đột ngột ấn rất đóng cửa kiện, quái kêu vô số oan hồn theo hắc thủy an phận xuống dưới. Hai cái diêm quân cùng hắc bạch song sát nhìn thấy thất tinh thần cao, thần sắc đều có chút vi diệu biến hóa, lại rất mau khôi phục mặt lạnh. Nhị vị diêm quân nên sẽ không biết đây là vật gì. Cùng kỳ thanh âm không nhanh không chậm vang lên, ngón tay hướng thất tinh thần cao. So với vật ấy, ta càng tò mò ngàn mặt cùng kỳ khi nào nhận chủ nhân. Vẫn là cái miệng còn hôi sữa tiểu nai hoa. Minh Diêm Quân hử cười nói. Minh Diêm Quân có thể nói chủ nhân của ta niên thiếu mới cao, nhưng đừng như thế không khách khí. Tuy rằng ta thực không nghĩ làm chủ nhân của ta nhìn đến thủ đoạn của ta, nhưng là ngươi nếu nói thêm nữa một câu, ta không ngại hoạt động quyền cước. Cùng kỳ sâu kín nói, không lắm rõ ràng dung mạo vô cớ tản ra tức giận. Ha ha ha, thật là buồn cười. Năm đó làm hại lục giới không chuyện ác nào không làm cùng kỳ thế nhưng giữ gìn một cái tiểu nãi hoa. Đây là bổn quân mấy trăm năm qua nghe được tốt nhất cười chê cười. Ta nói tiểu nãi hoa, ngươi thật đúng là thiên chân thực a. Nói không chừng ngày nào đó cùng kỳ đào ra ngươi trong lòng rượu ngươi cũng không biết ta. Ha ha ha, Minh Diêm Quân đột nhiên cười to, châm chọc cùng kỳ, căn bản không đem cùng kỳ uy hiếp để vào mắt. Đột nhiên, chỉ thấy vương tử đột nhiên từ tại chỗ biến mất, cùng lúc đó một đạo hắc ảnh xẹt qua. Lại thấy vương tử đột nhiên xuất hiện ở Minh Diêm Quân trước mặt, không cho Minh chút nào phản ứng thời gian, trong tay thất tinh thần cao biến thành một mét trường lôi cuốn thật lớn năng lượng gõ hướng Minh. Minh Diêm Quân một trốn, thất tinh thần cao dừng ở trên vai, đau đớn đánh nút lại, răng rắc vỡ vụn thành, là xương cốt chặt đứt. Mà một khác đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời xuất hiện ở bên kia, âm trầm hàn ý đánh nút lại, một cái đáng sợ tay chảo bắt được Minh Diêm Quân một khắc sườn bả vai, sẽ kéo một trận sẽ rách thanh, từ bả vai nói thủ đoạn, lưu lại vài đạo thâm có thể thấy được cốt vết chảo. Vương tử cùng kỳ một kích đắc thủ ngay sau đó rời đi, lại đem Minh Diêm Quân khí phổi đều mau tạc. Chủ nhân của ta, ngươi đây là ở vì ta hết giận sao? Ta cho rằng chủ nhân của ta chưa bao giờ sẽ quản ta chết sống đâu cùng kỳ cười nói, túi đầu nhìn vương tử. Ngươi có cái gì thủ đoạn? Lại nghe vương tử hỏi. Ha ha, những cái đó đều là trước đây chơi dư lại, không hảo chơi, cho nên chủ nhân của ta vẫn là không biết hảo. Cùng kỳ sửng sốt một chút cười nói, vương tử như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này, hại hắn thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Còn có tâm tư nị hoài, cũng là, dù sao các ngươi hôm nay cũng sẽ không hoặc là rời đi, công đạo di ngôn cũng hảo. Minh Diêm Quân cắn mắt nói, hai sườn bị thương bả vai nhanh chóng khôi phục, bị thương là việc nhỏ, hắn quyết không thể chịu đựng tại địa phủ, hắn địa bàn thượng, làm hai cái người ngoài đem hắn bị thương. Hơn nữa trong đó một cái vẫn là cái tiểu nãi hoa. Minh Diêm Quân, ngươi nên sẽ không biết thất tinh thần cao xuất hiện ở chỗ này ý tứ. Nhiều ít năm không có tới quỷ giới, hiện giờ xem ra, quỷ giới chẳng lẽ là Minh Diêm Quân làm chủ. Cùng kỳ xoay người, cười nói, kỳ thật khinh thường. Minh Diêm Quân hắc bạch song sắc đều, muốn cho hắn bình tĩnh lại. Thất tinh thần cao lại hồi quỷ giới, cũng không phải là dùng để làm ác. Các ngươi nhiễu loạn quỷ giới, này tội khó chuộc. Sở hữu quỷ sĩ nghe lệnh, cho ta sát, giết chết bất luận tội. Minh Diêm Quân hô, không lưu tình chút nào. Vẫn luôn chờ đợi mệnh lệnh quỷ sĩ nghe được Diêm Quân chỉ thị, đang đằng sát khí nhằm phía mấy người. Ha ha, Minh Diêm Quân gan dạ sáng suốt hơn người a, đáng tiếc vẫn là kém chút, nếu là yêu cầu ta cùng kỳ trợ ngươi giúp một tay, quỷ giới giới chủ chi vị dễ như trở bàn tay, cũng không cần hàng năm buôn ba với quỷ giới sự vụ, làm nghe lệnh Diêm Quân. Cùng kỳ đột nhiên lớn tiếng cười nói, một bên quét sát vây đi lên quỷ sĩ. Người tìm chết. Minh Diêm Quân cả kinh. Tự mình công hướng cùng kỳ. Thẹn quá thành giận. Nếu là ngươi không có cái này tâm tư, ta cũng sẽ không biết ta. Ngươi nói quỷ giới nếu biết theo chính mình nhiều ít năm thủ hạ như vậy tưởng, sẽ là cái gì phản ứng a? Cùng kỳ một bên cùng Minh Diêm Quân chu toàn, một bên lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi đừng vội nói bậy. Minh Diêm Quân càng giận, xuống tay ác hơn, chiêu thức càng mãnh. Có phải hay không nói bậy Minh Diêm Quân trong lòng rõ ràng? Cùng kỳ lạnh nhạt nói. Không chút do dự phản kích. Thương Diêm Quân tâm tư mấy vòng, thất tinh thần cao xuất hiện, hôm nay trận này không thể đánh, chính là Minh Diêm Quân bị cùng kỳ năm cái mũi đi, đã vô pháp bình tĩnh, cùng kỳ sẽ đem nhân tâm chung cùng tham lam vô hạn chế phóng đại làm một người rõ ràng nhìn đến đáy lòng suy nghĩ, mặc kệ Minh Diêm Quân có phải hay không thật sự ông có như vậy ý tưởng, đại giới chủ trở về, Minh Diêm Quân đều sẽ không hảo quá. Đều cho ta dừng tay. Lại nghe Thương Diêm Quân hô. Cho ta đánh. Không được dừng tay. Nếu không giết chết bất luận tội. Minh Diêm Quân ngay sau đó quát, sợ tới mức trọng quỷ sĩ cũng đánh cũng không phải đỉnh cũng không phải. Minh Diêm Quân. Người thanh tỉnh một chút. Thương Diêm Quân lạnh giọng hô, chính là Minh Diêm Quân căn bản không đáng phản ứng. các ngươi là như thế nào chiêu đãi khách nhân? Một cái giả nua thanh âm đột ngột ở hỗn loạn đánh nhau chung vang lên, xa xưa tựa thiên ngoại truyền đến, lại như là liền ở bên thai. Thanh âm kia chui vào Minh Diêm Quân trong thai thời điểm, Minh Diêm Quân động tác một đốn, ánh mắt tức khắc thanh minh, lại bị cùng kỳ một chân hung hăng đá vào trên mặt đất. Minh Diêm Quân trừng mắt đỏ đậm đôi mắt nhìn cùng kỳ, người này, dám dụ hoặc hắn. Tiền bối, có người mang thất tinh thần cao tiến đến, quấy nhiễu tiền bối còn thỉnh thương Diêm Quân đột nhiên hướng tới hồ nước phương hướng chắp tay nói, thái độ thực cung kính. Mời đến kia giả nua thanh âm đánh gãy thương Diêm Quân nói, nói thẳng nói. Là. Thương Diêm Quân đáp, không có lại hỏi nhiều. Thỉnh vài vị rời bước, tiền bối muốn gặp vài vị. Thương Diêm Quân xoay người nói, làm cái thỉnh thủ thế. Chương ba lại chuyện xưa. Tất cả mọi người dừng tay, quỷ sĩ xa xa lui về phía sau, tránh ra con đường phía trước, cùng kỳ buông ra Minh Diêm Quân. Minh Diêm Quân vừa được đến tự do, tạch thoát khởi, kiềm chế trụ sắc bạo lều hỏa khí trở lại hắc bạch song sát bên cạnh. Vương tử nhìn về phía cách đó không xa hồ nước, rời bước tiến đến, phía sau đi theo cửu u, cùng kỳ, thanh long. Từ trong ba tầng ngoài ba tầng quỷ sĩ trung gian xuyên qua, một lát, vương tử mấy người ngừng ở bờ biển, trong hồ thủy trình mãi màu trắng, chạy nhanh lại nhìn không tới đáy hồ, tinh tường ảnh ngược mấy người thân ảnh, hồ nước chạy xuôi thực thong thả, không nhìn kỹ cơ hồ là yên lặng bất động. Một trận phiếm ánh sáng nhu hòa màu trắng cầu hình vòm vắt ngang ở hồ nước giữa, lại chỉ có thể nhìn đến 2/3 kiều thân, một khắc sườn kiều thân đột ngột biến mất ở nồng đậm xương trắng bên trong, kiều trên mặt có hai cái ít khi nói cười quỷ sĩ. Này sau một lúc lâu phát sinh sự tình cũng không có khiến cho hai người bọn họ chú ý, trước sau không chút sức mẻ, hai người trông coi một cái bàn vuông nhỏ, một cái xanh biếc ống trúc rối lại đây, đều chảy ra mãi màu trắng thủy. Này hồ đó là Hoàng Tuyền, này thủy đó là Vong Xuyên, này kiều đó là Nề Hà. Vương tử mấy người ngừng ở khoảng cách Hoàng Tuyền có chút khoảng cách địa phương, nhìn về phía trong hồ cô đảo, bóng dâm trông được không đến bóng người. Nhưng cái này làm địa phủ Diêm Quân cung kính người là Hoàng Tuyền lão nhân không sai. Tiền bối, ta chờ Quy Thuận còn thất tinh thần cao, Vong Xuyên khó độ, thỉnh tiền bối chỉ thị. Lại nghe cùng kỳ dương giọng hô. Ha ha, cùng kỳ cũng sẽ nho nhã lễ độ. Lão phu chính là mở mắt lại nghe giả nua thanh âm không nhanh không chậm cười nói, thanh âm nghe tới làm người mạc danh thả lỏng. Tiểu nữ hoa, ngươi lại đây. Hoàng Tuyền lão nhân lại nói. Nay cùng kỳ nhíu mày. Nơi này tuy rằng khoảng cách cô đảo không tính xa, nhưng là Hoàng Tuyền phía trên vô phù vật, không ai có thể đủ ở qua sông Hoàng Tuyền thủy. Thất tinh thần cao ở, thế nhưng độ không được Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền lao nhân cười nói, yên tâm, ta có thể. Vương tử hướng mấy người nói, ta mang người đi. Cửu U nói, khi nói chuyện liền tưởng lấy quá thất tinh thần cao. Người khác mặc động, thất tinh thần cao phó thác với này tiểu nữ hoa, chắc chắn có nàng bản lĩnh. Chẳng lẽ là các ngươi tưởng chìm vào Hoàng Tuyền vì cầu lại hà thêm một miếng đất cơ? Hoàng Tuyền lao nhân lúc này nói. Cửu U ngươi thao túng không được thất tinh thần cao, làm chủ nhân chính mình đi. Cung Kỳ nói. Cửu U yên tâm. Vương tử vô vô Cửu U tay, Cửu U lúc này mới bung ra, vừa rồi lại là xem nhẹ, thất tinh thần cao từ linh lực xu sử, hắn giúp không được gì. Tiểu công chúa để ý. Cửu U nói. Nô. Vương tử gật đầu, rời đi mấy người đến gần Hoàng Tuyền, cẩn thận đo đạc bờ sông cùng cô đảo chi gian khoảng cách, trong lòng tự hỏi thất tinh thần cao chống đỡ điểm, chuẩn bị cần thiết tương đương đầy đủ, trong quá trình tuyệt đối không thể dính vào mặt nước, Hoàng Tuyền thủy một dính liền trầm, thần tiên khó cứu. Lại thấy vương tử đột nhiên thao tác thất tinh thần cao biến trường, vận khí bay lên, mới vừa bay vào Hoàng Tuyền trên không, một trận thật lớn lực lượng lôi kéo nàng đổi hướng mặt hồ. Vương tử đem thất tinh thần cao cắm vào trong nước, cưỡi thất tinh thần cao chống đỡ xuống phía dưới một cái dự định địa điểm bay đi. Thất tinh thần cao từ trong nước rút khởi. Vương tử thân hình hiện ra xuống phía dưới hình cung, ở sắp tiếp xúc mặt hồ một khắc trước, thất tinh thần cao rốt cuộc rơi vào tiếp theo cái địa điểm. Vương tử thân hình chợt rút khởi, lại xuống phía dưới một cái địa điểm rời đi. Vương tử thân hình lên lên xuống xuống, làm bờ biển mấy người cũng lo lắng đề phòng. Thẳng đến vương tử dừng ở kia cô đảo phía trên, mấy người mới tính thật sâu thả lỏng. Cùng kỳ trong lòng có chút buồn cười, nhìn trên mặt cũng không biến hóa Cửu U cùng thanh long, kỳ thật ba người trong lòng lo lắng không có sai biệt, tuy rằng vô số lần nói cho chính mình cấp vương tử nhiều một chút lại nhiều mang điểm tín nhiệm, chính là một đụng tới như vậy nguy hiểm sự tình, bọn họ lo lắng liền như thế nào đều thu không được, mà vương tử, ngược lại là cho tới nay tỉnh táo nhất người. Vương tử bước lên cô đảo, thu hồi thất tinh thần cao, theo một cái đường mòn tiến vào đảo nội, thực mau rậm rạp bóng dâm liền giấu đi vương tử thân hình. Vương tử đi rồi vài bước, trước mắt trống trải, một cái cố tình rửa sạch ra tới đất trống, một cái không lớn nhà gỗ, địa phương tuy rằng tiểu, lại tinh xảo thực, có thể đem 50 nhiều mét vuông không gian lợi dụng đến tận đây, này Hoàng Tuyền lao nhân đảo cũng tinh tế. Hoàng Tuyền lao nhân. Vương tử chắp tay nói, thế nhân tôn xưng trông coi Hoàng Tuyền người thủ vệ vì Hoàng Tuyền lao nhân, nàng như thế xưng hô không thân cận cũng không xa cách. Miễn lễ, lại đây ngồi xuống, đứng làm gì? Hoàng Tuyền lao nhân không có ngẩng đầu nói, trong tay đang ở bận rộn pha trà. Vương tử nhìn nhìn bàn trà bên kia ghế đầu, tiến lên ngồi xuống, Hoàng Tuyền lao nhân xuyên một thân sạch sẽ bạch đi đi, cuốn lên tay háo dùng cái nhíp đào tẩy bị kịch, rõ ràng là sâu không lường được tu vi, ngồi ở chỗ kia lại như là cái bình thường lao nhân, vương tử ngồi ở một bên không hề áp lực. Hoàng Tuyền lao nhân chuyên tâm pha trà, vương tử cũng không nói gì, lặng lặng nhìn Hoàng Tuyền lao nhân nước chảy mây trôi động tác, xem lâu rồi, lại có loại hưởng thụ cảm giác, phân loạn tâm quy về bình tĩnh, dần dần hỏi trà hương, quăng nghe liền mạc danh toàn thân thoải mái. Không biết bao lâu, một ly thanh hương bốn phía trà đặt ở vương tử trước mặt, tiếng cười truyền đến, vương tử mở to mắt, mới phát hiện bất chi bất giác đắm chìm tại đây yên tĩnh trong hoàn cảnh. Cảm ơn. Vương tử nói, nâng chung trà lên, nghe nghe trà hương, lại không có uống. Ha ha, nay trà ta uống lên không biết nhiều ít năm tháng, ngươi cứ việc yên tâm. Hoàng Tuyền lao nhân cười nói, thẳng nâng chung trà lên nhấm nháp. Vương tử yên lòng, nay pha trà chi thủy lấy tự vong xuyên chi thủy có thể làm người quên đi quá khứ chuyện xưa, lại không biết Hoàng Tuyền lao nhân như thế nào tinh luyện, thả mặc kệ mặt khác, vương tử uống một ngụm, ấm áp mang năng nước trà theo yết hầu lưu lại, mấy ngày qua tích góp mỏi mệt trở thành hư không, kinh mạch thả lỏng ra hắn ra, linh đài chưa từng có thanh minh, vương tử không khỏi thở ra một ngụm trọc khí, nàng uống qua linh trà cũng coi như không ít, lại tiện tay chung. Trà có khác nhau một trời một vực, thật là kỳ. Hoàng Tuyền lao nhân buông chén trà, vừa lòng gật đầu, hắn này trà trên trời dưới đất chỉ này một nhà, này trà thấy tính minh tâm, đối tâm trí thành tâm thành ý chí thuần người chỉ có bổ ích, nếu không có như thế, uống này trà như uống vong xuyên thủy giống nhau, trước kia toàn quên. Vương tử lòng nghi ngờ này trà có bẫy dập, lại nhân Hoàng Tuyền lao nhân một câu đánh mất nghi ngờ, Hoàng Tuyền lao nhân trên mặt hòa ái như vậy, lại không biết vừa mới gặp mặt cũng đã ra chiêu thử, nếu không có vương tử tâm tính trí thuần, hôm nay chẳng phải là đại sự không ổn. Hai người đối ẩm sau một lúc lâu, Hoàng Tuyền lao nhân mới tính nói chuyện. Thất tinh thần cao đúng hẹn còn tới, nhưng thật ra so lão phu đoán trước sớm chút, tiểu nữ hoa, ngươi từ chỗ nào đến tới này thất tinh thần cao? Hoàng Tuyền lao nhân hỏi. Thu chân giới một chỗ động phủ, ngoài ý muốn đến tới. Vương tử nói. Kia nhưng thật ra tiểu nữ hoa ngươi kỳ ngộ, ngươi sao biết thất tinh thần cao lý nên thuộc sở hữu lão phu? Hoàng Tuyền lao nhân lại hỏi. Cùng kỳ nói cho ta. Vương tử nói, thất tinh thần cao như thế thần vật, là lục giới binh khí bộ phổ thượng nổi danh. Thất tinh thần cao về Hoàng Tuyền lão nhân sở hữu tự nhiên cũng là không người không biết. Nhưng vương tử biết Hoàng Tuyền lão nhân hỏi không phải ý tứ này. Năm đó kẻ thần bí cùng Hoàng Tuyền lão nhân ước định sẽ ở về sau trả lại thất tinh thần cao. Nhưng hôm nay tới lại là vương tử. Cùng kỳ. Hoàng Tuyền lão nhân hỏi. Nô, cùng kỳ ngày đó cùng thất tinh thần cao phong ấn tại một chỗ. Vương tử nói. Nga, ha ha, cũng thế, thất tinh thần cao đã còn hồi, các loại khúc chết lao phu cũng không hỏi thăm. Hoàng Tuyền đạo nhân cười nói, cầm lấy vương tử đặt ở bàn trà biên thất tinh thần cao, ngày đó người cũng không biết thân ở nơi nào, bất quá vương tử bắt được này thất tinh thần cao định không phải trùng hợp, cùng kỳ ngoại thượng cổ mãnh thú, có thể hoành hành thời gian ngàn vạn năm như thế nào là giống nhau nhân vật, bị phong ấn lên. Cùng kỳ há là như vậy dễ dàng đã bị phong ấn. Tám phần là chính mình nguyện ý, hơn nữa đáp ứng người nọ trông coi thất tinh thần cao, bất quá người nọ đảo thật là rất thông minh, chỉ là không biết hắn thời gian này chiều ngang lâu như thế an bài là vì sao. Hoàng Tuyền lao nhân sáng tỏ vương tử định không rõ ràng lắm này trong đó ngọn nguồn, cũng liền không hề dây dưa tại đây sự, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi thở dài, này 18-9 tuổi tiểu nữ hoa, không biết vận mệnh chú định lưng đeo cái gì trách nhiệm. Tiểu nữ hoa, hôm nay ngươi tiến đến quỷ giới, chẳng những là tới còn thất tinh thần cao đi. Hoàng Tuyền lao nhân hỏi. Ân, mặt khác còn có hai việc. Vương Tử nói. Ngươi này tiểu nữ hoa cũng coi như thông minh, hôm nay chỉ là hư trương thanh thế, ý ở sông qua hát thủy, không có thật sự thai họa âm hồn, đảo loạn địa phủ, có chút không sợ trời không sợ đất can đảm. Lão phu thích, ngươi lại nói sở đồ chuyện gì. Hoàng Tuyền lao nhân nói. Ngươi sẽ giúp ta sao? Vương Tử lại hỏi. Ha ha, ngươi này tiểu nữ hoa, lão phu chỉ nói nghe một chút ngươi là vì chuyện gì, ngươi thế nhưng thuận côn bò. Hoàng Tuyền lao nhân cười to, thật dài râu bạc trắng run lên, gặp được như thế trực tiếp người, tuy rằng không khách khí, nhưng hắn lại thực sự thưởng thức. Ngươi hỏi ta không phải tưởng giúp ta sao? Vương Tử nói, đen nhánh đồng tử thậm chí mang theo nghi hoặc. Ha ha ha, ngươi là nhà ai tiểu nữ hoa, thật là làm cho người ta thích. Hoàng Tuyền lao nhân cười càng hoan, Vương Tử trực giác thật là nhạy bén, đổi làm người khác chắc chắn trong lòng trăm chiếc ngàn hồi cân nhắc, Vương Tử lại dài quá một đôi nhìn thấu thế gian vạn vật đôi mắt cùng tâm A. Vương Tử không nói chuyện, Hoàng Tuyền lao nhân chỉ là thuận miệng vừa nói, nàng lại không cách nào trả lời, nàng là nhà ai hài tử. Tưởng cái gì đâu? Hoàng Tuyền lao nhân dừng lại tiếng cười hỏi, nhận thấy được Vương Tử nháy mắt suy sút. Không có gì. Vương Tử nói. Ở Hoàng Tuyền lao nhân trước mặt tựa hồ rất khó có cảnh giác, vừa rồi thế nhưng xuất thần. Vừa mới nói ngươi sảng khoái, đảo mắt liền che che giấu giấu, ngươi như thế tuổi trẻ, còn cần làm đến nơi đến chốn, chớ nên nghĩ một bước lên trời, thiên đại thực, trượt chân rơi xuống nhưng chính là vạn kiếp bất phục lâu. Hoàng Tuyền lao nhân sâu kín nói, như là tùy ý vừa nói, Vương Tử lại nghiêm túc nhớ kỹ, Hoàng Tuyền lao nhân mãi lục giới trung cao nhân. Có thể được Hoàng Tuyền lão nhân liếc mắt một cái khuyên bảo là nàng vinh hạnh, tiền nhân xin khuyên đều là nhiều lần trải qua phong sương tổng kết châm nôn, cho tới nay nàng đều đứng ở người khổng lồ trên vai trưởng thành, không dám phù hoa, không dám chậm trễ, chính như Hoàng Tuyền lão nhân lời nói, nếu là không có làm đến nơi đến chốn, chúng có một ngày. Lâm trống trải hạ tan xương nát thịt. Ngươi còn chưa nói là sự tình gì, lại cọ sát một hồi, bảo không chuẩn lão phu đã có thể thay đổi chủ ý. Hoàng Tuyền lao nhân nói, trong lòng càng ngày càng vừa lòng Vương Tử, thông minh mà cẩn thận, thiên tài mà khiêm tốn, niên thiếu mà trầm ổn, có can đảm, có kiến thức, dám làm dám chịu, hắn dám tiên đoán này nữ hoa tương lai làm chắc chắn chấn động lục giới A. Đệ nhất kiện, ta muốn mang đi một cái hồn phách, cái thứ hai, còn thỉnh Hoàng Tuyền lao nhân dẫn ta phóng một người quá cầu nại hà. Lại nghe Vương Tử nói, ha ha, ngươi này hai kiện đều không phải sự tình đơn giản A. Hồn đi quỷ giới, như thế nào định luận đều là quỷ giới quý củ, ngươi đây là ở làm địa phủ khai tiểu tao a? Chuyện như vậy truyền ra đi, chẳng phải là mỗi người đều tới quỷ giới thảo người, cũng không cần lục đạo luân hồi. Đến nỗi thả người quá cầu nại hà, cũng là hư quy củ sự tình, lão phu tuy trông coi Hoàng Tuyền, nhưng hồn phách đường đi vẫn là chỉ có địa phủ mới có thể định đoạn, nếu là đem hồn phách tùy ý để vào luân hồi, tái thế trọng sinh ra nhiễu loạn, há là việc nhỏ. Tiểu nữ hoa ngươi hay là cho rằng quỷ giới chính là dùng để làm mọi nhà. Vương Tử mới vừa nói xong, Hoàng Tuyền lao nhân liền không khách khí nói. Ngươi nói nghiêm trọng. Vương Tử nhìn về phía Hoàng Tuyền lao nhân nói, là hắn làm nàng nói hắn lại dùng quỷ giới quy củ hù dọa nàng. Ha ha, là có chút nghiêm trọng, lại cũng là sự thật à, ngươi nói trước này hai người hệ là ai. Hoàng Tuyền lao nhân nói, ta muốn mang đi chính là ta khế ước thú hắc báo. Muốn đưa nhập luân hồi chính là một nhân loại bình thường. Vương Tử nói, đưa vào luân hồi linh hồn lão phu có thể làm chủ, nhưng cần thiết đem người này hồn thể ghi vào địa phủ, ngày nào đó người này làm ác, địa phủ sẽ không thủ hạ lưu tình. Hoàng Tuyền lao nhân nói, Vương Tử yên tâm, làm như vậy thực hảo, hoàn toàn xuất phát từ khắp nơi đều cân đối suy tính, một sự kiện giải quyết, chỉ chờ Hoàng Tuyền lao nhân nói một khắc kiện. Đến nôi hắc báo, ngươi nói trước là khi nào đưa về địa phủ? Hoàng Tuyền lao nhân hỏi. Thu chân giới tháng 4, quỷ giới hai cái canh giờ. Vương Tử nói. Kia liền hảo, địa phủ hẳn là còn không có thẩm phán, chỉ là ngươi cần vào địa phủ thương nghị, lao phu chỉ có thể giúp ngươi dẫn tiến. Hoàng Tuyền lao nhân nói. Cảm ơn. Vương Tử nói, trong lòng minh bạch Hoàng Tuyền lao nhân an bài đã là tốt nhất. Đi thôi, bên ngoài mấy cái tiểu tử mau ngốc không được. Hoàng Tuyền lao nhân đứng dậy nói. Vương Tử đứng dậy đi theo Hoàng Tuyền lão nhân đi ra ngoài, đứng ở tiểu đảo bên cạnh, lại thấy Hoàng Tuyền lão nhân phất tay thả ra một cái đò, mà kia đỏ phiêu phù ở hoàng tuyển phía trên cũng không có chìm xuống. Này hẳn là chính là cùng thất tinh thần cao cùng ra một mạch chín khúc đỏ đi. Hoàng tuyển lao nhân phi thân dừng ở đỏ phía trên, ý bảo vương tử đổi kịp. Hoàng tuyển lao nhân lấy ra thất tinh thần cao, trúc tiết thâm nhập hoàng tuyển, chín khúc đỏ chở hai người không nhanh không chậm xử hướng bờ biển. Biết hoàn toàn cập bờ, vương tử cùng hoàng tuyển lao nhân mới ly trên thuyền ngạn. Thấy vương tử cùng hoàng tuyển lão nhân như thế nhẹ nhàng không khí, tất nhiên nói thực thuận lợi, cùng kỳ cùng thanh long hướng hoàng tuyển lão nhân gật đầu, mà địa phủ hai cái diêm quân cùng hắc bạch song sát vội vàng tiến lên hành lễ. Hoàng tuyển lão nhân một mình trưởng quản hoàng tuyển, ngay cả giới vương cũng sẽ đối hoàng tuyển lão nhân khách khí ba phần, đừng nói bọn họ này đó dưới tay. Được rồi, trước trấn an giới nội dẫn hồn, hôm nay việc chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, không cần truy cứu. Hoàng tuyển lao nhân phất tay nói. Lời này vừa ra, không ngừng hai vị diêm quân cùng hắc bạch song sát kinh ngạc, ngay cả vương tử cũng không nghĩ tới, nàng chỉ nghĩ tìm được hắc tử, thời điểm như thế nào rời đi quỷ giới lại nghĩ cách, còn không có nhìn thấy trong truyền thuyết giới chủ. Hoàng tuyển lao nhân hiện tại thế nhưng trực tiếp cho nàng ban phát đặc xá lệ. Thất thần làm cái gì, cửu trọng hắc thủy lập tức khôi phục vận tác, minh diêm quân, thương diêm quân lưu lại, những người khác các hồi này vị. Hoàng tuyển lao nhân lại nói là hắc bạch song sát đáp, lãnh quỷ sĩ nhanh chóng rút lui. Sau một lúc lâu, chờ sở hữu quỷ sĩ đều rời đi, hoàng tuyển lao nhân mới nói hôm nay địa phủ hai người các ngươi đương trị. Đúng là, thương diêm quân trả lời. Tiểu nữ hoa, ngươi muốn đưa nhập luân hồi hồn phách ở nơi nào? Hoàng tuyển lao nhân quay đầu lại hỏi vương tử, kia dò hỏi cùng nhau rõ ràng cái mới vừa rồi đối bọn họ cường ngạnh ngựa khí không giống nhau. Ở ta trong thân thể. Vương tử dừng một chút nói, biết ngày đó lăng tiêu quận thăng cấp, thức hải xuất hiện đại sau khi biến hóa, nàng mới tính chân chính tìm được rồi lúc trước hiểu trúc linh hồn, vẫn luôn bị phong ấn ở thức hải chỗ sâu nhất. Trong thân thể. Hoàng tuyển lao nhân kinh ngạc, lại cẩn thận nhìn vương tử nửa ngày, cũng không có phát hiện dư thừa linh hồn A. Ngay cả cửu u mấy người cũng kinh ngạc, đều không tự chủ được tiến lên quan sát vương tử. Một người thân thể chỉ có thể cất chứa một khối linh hồn, vương tử trong thân thể khi nào ẩn giấu một cái khác linh hồn, bọn họ như thế nào không biết. Tiểu công chúa, sao lại thế này? Cửu U hỏi, cùng kỳ cùng thanh long cũng sốt ruột chờ đáp án. Cửu U, ngày sau lại giải thích hảo sao? Vương tử nói. Hảo. Cửu U thật sâu nhìn mắt vương tử, gật đầu nói. Vương tử nhìn về phía hoàng tuyển lão nhân, thấy hoàng tuyển lão nhân gật đầu. Mới đi hướng cầu Nại Hà, bước lên kiểu mặt thời điểm, kiểu cuối mông ở sương mù dày đặc trung, lại ẩn ẩn có thể nhìn đến đủ loại phồn hoa cảnh tượng, cũng có hỗn loạn chiến tranh trường hợp. Vương tử khoanh chân ngồi ở trên cầu, ngưng thần rút ra hiểu trúc linh hồn, thao túng thần thức bọc lên hiểu trúc linh hồn, một chút từ thức hải chỗ sâu trong rút ra, càng ngày càng cường liệt kháng cự cảm sinh ra, đau đớn truyền đến, vương tử đành phải cắn răng tiếp tục, này từng là hiểu trúc thân thể. Làm hiểu trúc linh hồn cắt đứt cuối cùng một tia vướng bận, tuy rằng hiểu trúc đã ngủ say đã lâu, nhưng vẫn là bản năng phản kháng. Hiểu trúc linh hồn rời đi giống nhau, tiến hành đặc biệt thong thả, vương tử chịu đựng thức hải nội sẽ rách đau tiếp tục, chính là đột nhiên, hiểu trúc linh hồn kịch liệt dãy rùa lên, muốn tránh thoát vương tử liên lụy. Hiểu trúc, hiểu trúc, ngươi nghe, ngươi sống sót cơ hội chỉ có lúc này đây, nếu ngươi lại phản kháng, ngươi vĩnh viễn không có sống cơ hội. Vương tử ở trong thức hải cùng hiểu trúc câu thông, lúc trước đáp ứng làm hiểu trúc sống sót, nàng mơ hồ biết hiểu trúc còn tại đây khối thân thể, chỉ là vẫn luôn không có được đến nghiệm chứng. Hiểu trúc linh hồn quá suy yếu, muốn trọng tố thân thể cần thiết có một cái cường đại linh hồn, làm nàng tiến vào luân hồi là tốt nhất nguyên tắc, nếu hiểu trúc khăng khăng không ra, nàng cũng cứu không được nàng. Một cái thân thể chỉ có thể cất chứa một cái linh hồn, theo nàng tu vi tăng lên. Hiểu trúc sớm hay muộn sẽ hôi phi yên diệt. Không biết có phải hay không nghe được vương tử nói, thức hải trung sẽ rách lực lượng yếu đi xuống dưới, vương tử nhân cơ hội ra tốc, nhớ kỹ toàn bộ linh lực đột nhiên một xả. Chỉ thấy vương tử thân thể chấn động, kịch liệt đau đớn làm nàng thoáng chốc mồ hôi đầy đầu, đột nhiên, một cái u lục sắc hồn phách từ vương tử trong cơ thể phá thể mà ra. Tiểu công chúa, cửu u không biết khi nào xuất hiện ở cầu Nại Hà Thượng. Đỡ vương tử sắp ngã xuống thân thể, không biết nơi nào biến ra khăn tay trà lau vương tử trên đầu mồ hôi. Vương tử kịch liệt thở dốc mấy phen, lúc này mới mở to mắt, nhìn đến chính là một đôi nghi ngờ thật mạnh đôi mắt. Hiểu trúc linh hồn nhấp nháy, vẫn là như vậy nếu, thoát ly thân thể lâu lắm, nếu là không có tân thân thể, hiểu trúc linh hồn liền sẽ tan đi, hiểu trúc trong đầu có sau một lúc lâu chỗ trống, sau lại ánh mắt không ngừng biến hóa, mới xem như hơi chút minh bạch trước mắt tình hình. Hiểu trúc nhìn về phía vương tử, thân thể này, hoàn toàn không phải nàng sở quen thuộc thân thể, linh hồn cũng là một khối hoàn toàn mới linh hồn, không nghĩ nàng giống nhau mềm yếu, hiểu trúc trong mắt xuất hiện hâm mộ, lại không thể ức chế xuất hiện ghen ghét, mà khi một bó sâm hàn đôi mắt nhìn phía nàng thời điểm, nàng tức khắc bừng tỉnh. Dương mắt nhìn lên, lại là cửu u. Một chạm đến cặp kia lạnh băng phảng phất xem hết thảy đều là vật chết ánh mắt, hiểu trúc lập tức cúi đầu, không dám nghĩ nhiều, nàng chỉ là có chút không cam lòng mà thôi, nếu là thân thể này vẫn là nàng, nàng có thể hay không cũng có hôm nay thành tựu. Bất quá hiểu trúc thực mau liền đánh mất này đó ý tưởng, lúc trước nàng đã chết, nàng là y hề giả, đối với điểm này rất rõ ràng, lúc trước vương tử đáp ứng sẽ liền nàng, quả thực thực hiện, nàng, hẳn là cảm kích mới là. Cảm ơn hiểu trúc nói, lâu lắm không nói gì, hơn nữa đôi mắt tình hình bên dưới hình sợ hãi, thanh âm có chút khiếp đảm. Ta thực hiện lúc trước nói, ngươi chỉ cần qua cầu nại hà, liền có thể sống. Vương tử nói, nhắm mắt lại dựa vào cửu lũ trong lòng ngực bình phục hô hấp. Ngươi lên. Lại nghe một cái nam tử thân ảnh vang lên. Hiểu trúc ngẩng đầu, thấy kia mặt lạnh nam nhân xem người đúng là nàng, nàng cuống quýt đứng lên, lại không thích đứng linh hồn trạng thái, lắc lư vài cái mới tính dừng lại. Người nói chuyện sĩ Thương Diêm Quân, lại thấy Thương Diêm Quân lấy ra một cái một thước lớn lên vở, mở ra chỗ trống một tờ đối mặt hiểu trúc, chỉ thấy hiểu trúc linh hồn nhoáng lên, một cái loại nhỏ bóng người khắc ở giấy trắng phía trên, hiểu trúc còn không có phản ứng lại đây là đang làm gì. Lại thấy Thương Diêm Quân giơ tay phúc ở hiểu trúc đỉnh đầu, bạch quang phiếm ra, hiểu trúc đau kêu một tiếng, kia đau đớn thực mau biến mất, mà Thương Diêm Quân động tác lưu loát đem nàng đẩy đi. Lại là một tiếng kêu sợ hãi, hiểu trúc linh hồn nhanh chóng vọt vào kiều một chỗ khác xương mù dày đặc trùng, Thương Diêm Quân thu hồi kia vở hạ kiều, này một loạt động tác mau thực chuẩn, hoàn toàn làm theo phép. Sau một lúc lâu, vương tử điều chỉnh hô hấp đứng lên. Có lẽ là bởi vì hiểu trúc linh hồn hoàn toàn rời đi thân thể, thần thức xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, thân thể cũng như là dỡ xuống lưng đeo đã lâu phụ trọng, lúc này đột nhiên thấy huyển chuyển nhẹ nhàng. Thế nhưng giấu giếm ta chuyện lớn như vậy. Cửu U giả vờ tức giận nói, xoa xoa vương tử đầu tóc. Vương tử tự biết đối lý, cũng không có phản kháng. Hai người từ trên cầu xuống dưới, Hoàng Tuyền lao nhân cười ha hả nhìn Cửu U. Nghĩ thầm này tiểu nữ hoa thế nhưng đem như vậy cái đại nhân vật lung lạc ở chính mình trong tay, lúc này mới nhìn kỹ xem cùng vương tử cùng nhau tới người, quả thật là cùng kỳ, chỉ là ác liệt tính tình thu liễm rất nhiều, nhìn đến thanh long khi, cười tủm tỉm ánh mắt một ngưng. Thanh Hoàng Tuyền lao nhân cả kinh nói, chỉ là cực nhanh dừng lời nói khẩu. Hoàng Tuyền lao nhân, ngươi vẫn là như vậy tinh thần. Lại nghe thanh long nói, cười nhìn Hoàng Tuyền lao nhân. Ngươi thật là. Hoàng Tuyền lao nhân kinh ngạc lặp lại, Hoàng Tuyền lao nhân như thế đại phản ứng làm hai vị Diêm Quân cũng cảm thấy tò mò, là người nào có thể khiến cho Hoàng Tuyền lao nhân như thế chú ý. Đúng vậy, thời đại lâu rồi, lại vẫn có thể gặp được nhận thức người. Thanh Long nói, tuy rằng cười, lại mạc danh mang theo tang thương cảm giác. Hoàng Tuyền lao nhân thật dài ra một hơi, trong lòng kinh ngạc dần dần bình phục. Đúng vậy, thời đại lâu rồi, đâu chỉ là lâu, Thương Hải Tăng Điển, Nhật Nguyệt Biến Thiên. Hiện giờ sớm đã không phải lúc trước thế giới. Hảo, ngươi còn sống. Hoàng Tuyền lao nhân liền than hai tiếng, không thể tưởng được Thanh Long còn sống. 30 vạn nhiều vạn năm, quỷ giới cũng có ngàn năm có thừa, nếu không phải đang ở quỷ giới, hắn có lẽ sớm bị 5 tháng ma đi kiên nhẫn, hiện giờ lại nhìn đến kia chàng đại chiến lúc sau Thanh Long còn sống, này tuyệt đối là nghìn năm qua để cho hắn thoải mái tin tức. Đúng vậy, hảo. Thanh Long ứng hòa, nhìn thấy cố nhân, mặc dù có rất nhiều lời nói tưởng nói, cũng nuốt vào trong bụng, liền tính hắn không nói, Hoàng Tuyền lao nhân cũng minh bạch, năm đó Hoàng Tuyền lao nhân ở đại chiến chung cho rốt cuộc trợ giúp, hắn cảm kích trong lòng. Những người khác? Hoàng Tuyền lao nhân hỏi. Ta đang ở tìm, có lẽ tồn tại. Thanh Long nói, tuy nói chịu quá Hoàng Tuyền lao nhân trợ giúp, nhưng sự tình liên lụy quá nhiều, cũng không tiện nói rõ. Hảo, vậy là tốt rồi. Hoàng Tuyền lao nhân nói, lời này nói hai cái Diêm Quân không hiểu ra sao, không biết hai người không có không đuôi nói rốt cuộc truyền đạt có ý tứ gì, bất quá có một chút là đã hiểu, này nam tử cùng Hoàng Tuyền lão nhân nhận thức, lại còn có rất quen thuộc. Ngươi đi theo tiểu nữ hoa là cái gì quan hệ? Hoàng Tuyền lão nhân lúc này mới hỏi. Nga, ta đang ở nỗ lực làm tiểu chủ nhân tán thành ta. Thanh Long cười nói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng sẽ có bị người ghét bỏ một ngày. Tiểu nữ hoa làm không tồi a, nên lượng hắn. Hoàng Tuyền lão nhân tức khắc cười to. Bất quá lượng một thời gian cũng liền thôi, nhiều giúp đỡ cũng không tồi a. Ngày sau hắn sẽ làm ngươi vừa lòng. Hoàng Tuyền lão nhân lời nói khẩu vừa chuyển nói, Thanh Long hiện tại trên người còn có thật mạnh phong ấn, hiện tại căn bản không phải Thanh Long chân chính thực lực, bất quá này đó cũng liền ở trong lòng ngấm lại, không thể ngôn nói. Hoàng Tuyền lão nhân, ta muốn đi tìm ta khế ước thú. Sau một lúc lâu, Vương Tử nhắc nhở nói, Hoàng Tuyền lão nhân đột nhiên cùng Thanh Long mắt đi mày lại, đều đem chuyện của nàng ném ở một bên. Lão phu hôm nay khó được như thế cao hứng, ngươi này tiểu nữ hoa còn thúc giục, được rồi, lão phu cũng không cùng ngươi so đo, Thương Diêm Quân, hôm nay ngươi đương trị, sổ sinh tử là ngươi mang theo. Hoàng Tuyền lão nhân chính xác, hỏi Thương Diêm Quân. Đúng vậy. Thương Diêm Quân ngoài miệng nhanh chóng đáp ứng, trong lòng lại là chuyển cái không ngừng, Hoàng Tuyền lão nhân hay là thật muốn tự tiện làm chủ phóng thích hồn phách. Ngươi không cần khẩn trương. Trước trang một chút hai cái canh giờ đi tới nhập quỷ giới hắc báo, tu vi ở tứ giai siêu thần thú, cha được biết tiểu nữ hoa sẽ tìm giới chủ thương nghị. Hoàng Tuyền lão nhân nói, như vậy manh mối thực hảo tìm, tứ giai siêu thần thú như vậy hiếm lạ tu vi, thực dễ dàng tra được. Là, cái gì? Thương Diêm Quân nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không có khó xử hắn, đang muốn dựa theo Hoàng Tuyền lão nhân theo như lời manh mối tìm thời điểm, lại đột nhiên để cao thanh âm vô ý thức nói. Kinh ngạc hỏi ra khẩu sau, Thương Diêm Quân trên mặt xuất hiện ảo não cảm xúc, cái này tưởng hủy cũng hủy không xong. Làm sao vậy? Nói. Hoàng Tuyền lão nhân trầm giọng hỏi, này rõ ràng là có việc, hơn nữa vẫn là về hắc báo. Tiền bối, này. Kia chỉ hắc báo Thương Diêm Quân do dự mà nói không nên lời, ánh mắt không tự giác nhìn mắt vẫn luôn không nói gì Minh Diêm Quân. Hắc tử hắn làm sao vậy? Người mau nói. Lại nghe Vương Tử thanh âm vang lên. Chất vấn Minh Diêm Quân, trong lòng có bất hảo dự cảm. Không có gì, chính là hắn xông vào U Minh địa ngục. Minh Diêm Quân cưỡng chế trụ trong lòng bất an nói, nhìn về phía Vương Tử, chỉ cần hắn chết cắn không nói, nàng có thể đem hắn thế nào? U Minh địa ngục. Ngươi lặp lại lần nữa, U Minh địa ngục. Vương Tử trầm giọng hỏi, đi bước một tới gần Minh Diêm Quân, trên người dần dần phóng xuất ra mãnh liệt tác bách, toàn bộ đánh út về phía Minh Diêm Quân. Đen nhánh như đêm mặc mâu co chặt này Minh Diêm Quân, làm hắn lui về phía sau không được. Ta nói hắc báo, tiến vào U Minh. Địa ngục Minh Diêm Quân tưởng bình tĩnh trả lời, chính là cặp mắt kia như là tỏa định linh hồn của hắn, làm hắn không thể động đậy. Vì cái gì? Là ngươi đem hắc tử đẩy vào địa ngục. Vương Tử hỏi, trên người đáng sợ hơi thở càng thêm nồng đậm, tưởng tượng đến là người này đem hắc báo tới gần địa ngục. Nàng hận không thể xé nát người này. U Minh địa ngục là địa phương nào? Hắc tử đi vào còn. Nàng không dám tưởng, không dám tưởng. Không. Không phải, là ta Minh Diêm Quân dãy rủa nói, tưởng rời đi tầm mắt, nhưng như thế nào đều khống chế không được chính mình. Thương Diêm Quân tưởng đẩy Minh Diêm Quân một phen, lại bị cùng kỳ ngăn lại, không cho hắn vọng động. Là hắn, là chính hắn xông vào, ta chẳng qua làm hắn làm ta hồn thú. Minh Diêm Quân không chế không được nói bộ phận nói thật, trên thực tế ở Vương Tử bọn họ đã đến trước hai cái giờ, hắn vẫn luôn ở cùng kia chỉ tâm tới hắc báo chiến đấu, chính là kia hắc báo thế nhưng thấy đánh không lại hắn, xoay người xông vào U Minh địa ngục. Người tìm chết. Vương Tử âm trầm nói, sát khí phát ra. Lắc mình tay không đi bắt Minh Diêm Quân. Vương Tử tốc độ quá nhanh, căn bản không có cấp mọi người phản ứng thời gian, cho dù có, kiểu đu, cùng kỳ. Thanh Long cũng sẽ không ngăn cản, đến nỗi Hoàng Tuyền lão nhân, là căn bản không có dự đoán được Vương Tử có này nhất cử. Vương Tử nổi giận, Hắc Tử sao có thể làm hắn hồn thú? Nếu không có bất đắc dĩ, Hắc Tử như thế nào sẽ tiến U Minh địa ngục? Địa ngục có này Diêm Quân, đã chết cũng thế. Vương Tử chiêu thức mau làm người căn bản truy tìm không đến dấu vết, Minh Diêm Quân vừa mới bắt đầu ngăn cản một lát, phát hiện chiêu thức thượng hoàn toàn không phải Vương Tử đối thủ. Tưởng tế ra pháp khí khi, lại bị Vương Tử thình lình nắm cổ. Vương Tử đầu ngón tay thượng quấn quanh xương đen, bóp người nọ cổ, xương đen trào ra, chỉ tay buộc chặt, Minh Diêm Quân linh hồn ở Vương Tử đầu ngón tay run rẩy, đến lúc này hắn mới là thật sự sợ. Vương tử thật sự sẽ hủy hoại linh hồn của hắn. Cầu xin ngươi phóng, phóng Minh Diêm Quân hướng vương tử xin tha, mà vương tử không biết khi nào biến thành màu đỏ đôi mắt căn bản không có nghe đi vào. Ngươi giết hắn cũng đừng nghĩ ra quỷ giới. Mau thả hắn. Thương Diêm Quân hô to, tuy rằng Minh Diêm Quân chảo hắc báo phạm vào quỷ giới quy củ, nhưng cũng không bị chết ta. Tiểu nữ hoa biểu xúc động. Giới chủ sẽ trả lại ngươi công đạo. Hoàng Tuyền lao nhân cũng vội la lên. Mà vương tử, lại thấy tay đột nhiên rời đi Minh Diêm Quân cổ, lại không phải bung ra, mà là sinh sôi đem Minh Diêm Quân hồn phách xả ra thân thể. A Minh Diêm Quân kêu thảm thiết, mấy người kinh hãi, còn là trường lớn đôi mắt không thể tin tưởng nhìn vương tử liền như vậy ngạnh sinh sinh bóp nát Minh Diêm Quân hồn phách. Nàng lại là trong nháy mắt hủy diệt Minh Diêm Quân. Lại vô còn sống khả năng. Frank! Minh Diêm Quân thân thể lúc này mới ngã trên mặt đất, hiện trường lặng ngắt như tờ. Hoàng Tuyền lao nhân như thế nào đều kiềm chế không được nội tâm chấn động, trong nháy mắt kia, vương tử trên người phát ra khí chẳng quả thực đáng sợ. Liền hắn đều run rẩy một cái trước mắt, một cái động hư kỳ tu sĩ thế nhưng một giây hủy diệt một cái sớm đã siêu thoát quỷ tổ quỷ tu. Hoàng Tuyền lao nhân nhìn về phía Thanh Long, hắn rốt cuộc tìm được rồi một cái dạng gì chủ nhân. Mới vừa rồi uống trà khi cho rằng nàng là trí thiện người, nhưng vừa rồi biểu hiện, quả thực là cái sát thần. Kia phảng phất tu la giống nhau người thật là kia tiểu nữ hoa sao. Vương tử mới vừa rồi dâng lên hơi thở dần dần tiêu tán, đỏ sậm đôi mắt nhanh chóng biến trở về màu đen. Mới vừa rồi nàng cũng không có mất khống chế, từ thức tỉnh toàn bộ linh căn lúc sau, nàng là có thể dưới tình huống như vậy bảo trì thanh tỉnh, nàng không cần cái gì công đạo. Còn nàng công đạo nói hắc báo sẽ lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt sao? Không có khả năng. Nàng cần thiết thân thủ xử trí hại hắc báo người. Ta muốn đi U Minh địa ngục. Vương tử rõ ràng nói. Cái gì? Không được. Hoàng Tuyền lao nhân theo bản năng cự tuyệt. Ta muốn đi U Minh địa ngục. Vương tử xoay người lại nói một lần. U Minh địa ngục nhập khẩu ở nơi nào? Vương tử nhìn về phía Thương Diêm Quân hỏi. Ở dưới. Thương Diêm Quân chỉ vào phía dưới nói, U Minh địa ngục còn tại địa phủ dưới, không biết có phải hay không bị vương tử vừa rồi một tay kinh sợ tới rồi, theo bản năng không có phản kháng. Tiểu nữ hoa, U Minh địa ngục không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, ngươi đi vào liền ra không được. Hoàng Tuyền lao nhân tiến lên khuyên can, hy vọng vương tử đánh mất cái này ý tưởng. Ta có thể ra tới. Vương tử trầm mặc, liền ở Hoàng Tuyền lão nhân cho rằng nàng bình tĩnh lại là, lại nghe đến này một câu. Này vẫn là muốn đi. Không được. Các ngươi mấy cái khuyên đủ nàng. Muốn cho nàng chịu chết sao? Hoàng Tuyền lao nhân cùng Cửu U mấy người nói. Tiểu công chúa, cần thiết đi sao? Cửu U tiến lên hỏi, đi một chuyến U Minh địa ngục cũng không sao. Hắn chỉ lo lắng lấy vương tử hiện tại tu vi không thể toàn thân mà lui. Cần thiết đi. Vương tử khẳng định nói, nàng đã nói với chính mình vô số lần, không thể làm bên người rời đi. Nếu là chỉ vì cuối cùng nàng đạt tới mục đích, bên người nàng người lại một đám chết đi, nàng còn có gì mặt mũi tồn tại. Vậy đi. Cửu U nói, hắn bảo hộ nàng. Ta bồi chủ nhân đi Nga. Cung ký nói, ngữ khí bình đạm như là muốn đi nào đều được. Ta cũng đến đi theo tiểu chủ nhân đi. Thanh Long nói. Hợp nhún nhún vai, hắn liền tính không nghĩ đi cũng đến đi A Hồn Đạm. Các ngươi Hoàng Tuyền lão nhân chán nản, làm cho bọn họ khuyên. Bọn họ lại một đám phản chiến. Ta đời này đi qua địa phương nhiều đếm không xuể, lại duy độc không đi qua U Minh địa ngục, kiến thức cũng hảo a. Cung ký nói. Ha ha, xem ra địa ngục náo nhiệt, kia lão phu chỉ có thể chúc các ngươi vận may. Hoàng Tuyền lao nhân giận cực phản cười, nói xong lời này liền nhảy lên chín khúc đò đi thuyền mà đi, đây là mặc kệ. Ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ tồn tại ra tới. Thanh Long hô. Hoàng Tuyền lao nhân nghe xong, không có quay đầu lại, mặc kệ, làm cho bọn họ đi thôi, hắn có phải hay không thật sự già rồi. Thế nhưng như thế sợ đầu sợ đuôi lên, hắn đang tiếc vương tử này khối hạt giống tốt, nhưng người ta lại không cần phải hắn nhiều nhọc lòng, thôi, theo bọn họ đi thôi. Phiền toái dẫn đường. Cung Kỳ cùng Thương Diêm Quân nói. Thương Diêm Quân gật đầu, hướng nơi xa đi rồi một khoảng cách, dừng lại sau. Lại thấy hắn điều khiển trên mặt đất một cái che giấu trận pháp, ý bảo mấy người lại đây. Truyền tống trận một khác đầu là U Minh địa phủ. U Minh địa phủ nghiêm ngặt bố cục cũng không có khiến cho vương tử bao lớn lực chú ý. Vương tử chỉ hỏi Thương Diêm quân U Minh địa phủ nhập khẩu rốt cuộc ở nơi nào. Thương Diêm quân thở dài, biết vô pháp thay đổi vương tử chú ý, xoay người mang theo vương tử mấy người hướng tới U Minh địa ngục lối vào hành tẩu. Xuyên qua tại địa phủ phía bên phải rậm rạp phong ốc chung, đi rồi thời gian rất lâu, thẳng đến như là đi ngang qua chính xác địa phủ, đi vào địa phủ phía sau, không cần Thương Diêm quân nói, mấy người cũng minh bạch, nơi này chính là U Minh địa ngục nơi. Đây là một mảnh vọng không đến đầu đất trống, không đếm được quỷ sĩ chỉnh tề bố cục tầng 3, người thủ vệ trung ương thật lớn tháp cao. Này tháp cao cũng không phải U Minh địa ngục, mà là trấn áp U Minh địa ngục. U Minh địa ngục còn tại địa phủ dưới, mà này tòa to lớn tháp cao là thật lâu trước kia từ Phật gia, đạo gia, quỷ giới, tiên giới tu sĩ cấp cao hợp lực chế tạo, chỉ vì trấn áp U Minh địa ngục. Trên thân tháp duy nhất môn chính là U Minh địa ngục nhập khẩu. Thương Diêm quân nói, đều nói đi theo ngươi, ngươi còn xem chúng ta làm cái gì? Cung Kỳ cười nói, bởi vì vương tử mang hiện tại còn ở nghi vấn nhìn bọn họ, chẳng lẽ nàng còn tưởng chính mình đi? Đi rồi, tiểu công chúa. Cửu U lôi kéo vương tử đi trước tới gần tầng tầng phòng ngự tháp cao. Những cái đó thủ vệ quỷ sĩ vốn là muốn ngăn cản, nhìn đến Thương Diêm quân thủ thế sau đều án binh bất động. Thương Diêm quân ánh mắt phức tạp nhìn nghĩa vô phản cố mấy người. Nhìn ra được tới kia mấy nam nhân đều là bồi vương tử đi, vương tử giết Minh Diêm quân, liền tính Minh Diêm quân có rất nhiều làm hắn cũng không thể nhẫn địa phương, nhưng rốt cuộc cộng sự nhiều năm như vậy, không có tiết hận là không có khả năng. Ban đầu hắn nghĩ tới làm vương tử tiến vào U Minh địa ngục cũng hảo, vì nàng hôm nay ở quỷ giới hành động trả giá đại giới. Chính là hiện tại thế nhưng vô cùng lo lắng khởi vương tử bọn họ an nguy, nói đến cùng là Minh Diêm quân sai rồi. Vương tử bọn họ mười có sẽ mệnh tang U Minh địa ngục. Ai? Thương Diêm quân thở dài, lý không rõ a. Vương tử mấy người ngừng ở tháp trước, trên cửa có một đạo phong ấn, nhưng rất dễ dàng liền phá khai rồi, U Minh địa ngục đi vào hảo tiến, ra tới lại là không chịu có thể sự tình. Cửu U nắm vương tử tay rảo bước tiến lên một mảnh hắc ám tháp môn, đứng ở mặt sau cùng Kỳ tay mắt lanh lẹ dắt vương tử một cái tay khác, đi theo tiến vào. Thanh Long cùng Ngọc đều tiến vào sau. Sau một lúc lâu, tháp môn khép lại, khôi phục nguyên dạng. Chương 4 tà quân. Vương tử căng thẳng thần kinh, ở một đoạn hắc ám rơi xuống trong quá trình, thời khắc cảnh giác dụng tâm ngoại phát sinh, địa ngục là bộ dáng gì, trước nay không ai có thể nói thanh, cho nên nàng cần thiết thận chi lại thận. Ở bọn họ rơi xuống đất phía trước, từng trận hàn khí đánh úp lại, bên tai vang lên phân loạn chu lên thanh, một lát sau, mấy người rơi xuống đất, thấy rõ trước mắt hoàn cảnh. Này căn vương tử trong tưởng tượng địa ngục hoàn toàn không giống nhau, phải nói so vương tử trong tưởng tượng địa ngục tàn khốc gấp 10 lần, gấp 100 lần. Mênh mông bát ngát không gian, này càng như là một cái không có giới hạn kết giới, bọn họ đột ngột dừng ở kết giới một mặt, vừa rơi xuống đất, thảm gào thanh đã hoàn toàn chiếm cứ người thính giác, từng tiếng thê lương kêu thảm thiết đều ngạnh sinh sinh chui vào người lỗ chân lông, làm người lông tơ đứng chổng ngược. Âm u thiên, tầm mắt cũng không tốt. Nhưng cũng đủ làm người thấy rõ đầy đất người, hình thái khác nhau trải rộng trên mặt đất, trên người thiên kỳ bách quái thương, đều không ngoại lệ thảm, thảm không nỡ nhìn. Không có mùi máu tươi, bởi vì nơi này không khí cơ hồ đọng lại, bị thấu xương xâm hàn đọng lại. Gió lạnh thổi qua, cứng rắn như thiết, sắc bén như lao, trên mặt đất người trần truồng bò trên mặt đất, toàn thân che kín đáng sợ thịt sang, những người đó cũng chỉ có thể kêu rên, toàn thân cơ hồ đông cứng. Cuộn tròn trên mặt đất, còn không ngừng có địa ngục đồ thủ cầm loại này hình cụ tra tấn này những người đó. Trước mắt cảnh tượng chỉ liếc mắt một cái liền thu hết đáy mắt, vương tử mấy người quan sát tình hình, từ rơi xuống địa phương bước ra bước chân, tận lực theo khe hở về phía trước đi đến, là ở không được liền dẫm lên rậm rạp nhân thể đi qua. Ú a, tới mấy cái mới mẻ hóa. Hô hô, đại gia hỏa mau tới a, này mấy cái còn rất trình tề. Ai ngờ chơi nhân lúc còn sớm. Vương tử mấy người thực mau liền khiến cho địa ngục đồ thủ chú ý, chỉ thấy phân tán ở bốn phía địa ngục đồ thủ hưng phấn kêu gọi chạy tới, mắt mạo hồng quang nhìn vương tử mấy người. Là mấy cái tu sĩ đâu? Tu sĩ ở hào đâu? Không nghĩ một ít vô dụng ngoạn ý nhi, chơi vài cái liền chịu đựng không nổi. Nhìn bọn họ mấy cái, còn rất tự tại a. Ha ha ha. Theo chân bọn họ chơi chơi. Chờ bọn họ cũng cùng này đàn đồ vô dụng luôn luôn quỳ dạp trên mặt đất giả chết thời điểm, xem bọn họ còn như thế nào tự tại. bất quá cái kia Nữu Nhi nghe tiêu chí a. Hách, thật đúng là Nữu Nhi. Trong địa ngục thế nhưng sẽ có nữ nhân tới. Ha ha ha, ca nhi mấy cái cũng có thể nếm thử nữ nhân tư vị nhi ha ha. Càng tụ càng nhiều địa ngục đồ thủ làm càn thảo luận này vương tử mấy người, chú ý tới vương tử là nữ tử lúc sau, lời nói càng ngày càng quá mức, càng ngày càng khó nghe. Vương tử còn không có phản ứng, cửu u lại là trước hết động. Lại thấy cửu u chỉ là nâng lên một bàn tay, một cái kêu nhất hoan địa ngục đồ thủ kêu sợ hãi một tiếng liền từ hơn 10 mét ngoại địa phương bị cửu u bắt ở trong tay. Cửu u chưa cho hắn nói một lời thời gian, bàn tay buộc chặt, đồng thời trong tay lan tràn xuất huyết màu đỏ năng lượng, phanh một tiếng. Người nọ nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Nổ mạnh khai máu tươi cùng thịt nát rơi rụng đầy đất. Đi vào địa ngục còn dám như vậy kiêu ngạo. Dám giết địa ngục người. Đại gia thượng. Bắt lấy mấy người này giải khai chơi. Một người hô lớn, cũng không có sợ hãi cửu u đột nhiên một tay. Mấy trăm cái địa ngục đồ thủ cái kia thiên kỳ bách quái hình cụ công tới. Vương tử mấy người cũng không đợi bọn họ lại đây, trực tiếp đón nhận, đi trước ra chiêu. Đem bọn họ ném hồi huyết tộc, làm cặt đờ hảo hảo chiêu đãi. Hợp hành động phía trước, nghe được cửu u nói như vậy. Là. Hợp đáp, họa là từ ở miệng mà ra à, vốn dĩ này giúp ngục tốt có thể thống thống khoái khoái chết, lại một hai phải tìm không thoải mái. Lúc trước tề hàng đại lục mấy cái tà tu chính là giao cho cắt đờ phụ trách huyết tộc sở luyện ngục pháp trường. Luyện ngục pháp trường thậm chí không thể so U Minh địa ngục kém. Này đó địa ngục đồ thủ ở phương Đông tàn khốc nhất U Minh địa ngục ngây người lâu như vậy, còn có cơ hội kiến thức phương Tây đáng sợ nhất địa phương, tấm tắc, thật là may mắn à. Có cửu U mệnh lệnh, hợp môi đánh bại một cái địa ngục đồ thủ khi đều thuận tay ném vào không gian. Vương tử, cùng kỳ, thanh long, và bốn người liền thành một cái tuyến không ngừng về phía trước đẩy mạnh, cửu U tầm mắt vẫn luôn đặt ở vương tử trên người. Ngay từ đầu còn có người công kích hắn, nhưng đều còn không có tiếp cận hắn 2 mét trong vòng liền chết thấu thấu. Như vậy thật giống như cửu u bên người thời khắc đều phóng bom, mặc kệ từ phương hướng nào lại đây người, đều cùng dẫm lên bom thượng giống nhau, chết nhanh nhẹn thực, 5 lần 7 lượt sau, địa ngục đồ thủ cũng xem minh bạch. Này căn bản là cái không thể chọc nhân vật. Càng đi chỗ sâu trong đi hàn khí càng nặng. Trên người phòng lệnh pháp thuật cũng không dùng được. Chịu hình mọi người càng thêm thảm không nỡ nhìn, thịt sang tối giữa, màu đỏ huyết nhục nhảy ra tới, kia huyết nhục thượng còn kết băng tra. Thân thể liên quan xương cốt biến hình nứt toạc, không ra hình người. Nhưng cố tình những người này lại không có chết, cũng không chết được, bọn họ đã sẽ không kêu thảm thiết, tuyệt vọng trong thống khổ, chỉ còn đứt quãng, chất buồn nghẹn ngào ô hô ai thán tiếng động. Này đó địa ngục đồ thủ chiến lực vương tử là biết đến. Ở Tô Thi Thành chi chiến là cùng kỳ từng triệu hoán quá này đó địa ngục đồ thủ, bọn họ có rất nhiều người, có rất nhiều hồn phách, đánh lên tới hung ác vô cùng, cũng không phòng ngự, chỉ theo đuổi không bỏ, thị huyết bản tính làm cho bọn họ đánh lên tới sau căn bản sẽ không dừng lại, chỉ biết đi đối phương đả đảo. Vương tử hành động rõ ràng thong thả xuống dưới, bởi vì theo bọn họ đẩy mạnh, hàng khí cũng ở nhanh chóng thăng cấp, cho dù có pháp thuật cũng ngăn cản không được kia vô khổng bất nhập hàng khí. Nhìn mắt những người khác, cùng kỳ cùng thanh long pháp thuật cao thâm, bản thể lại là cường hãn thượng cổ thần thú, cũng không có thu được bao lớn ảnh hưởng, hoặc cũng là cái tàn nhẫn tay, không ngừng biến hóa hình thú cùng địa ngục đồ thủ đánh, ứng biến năng lực thực xuất sắc. Như vậy xem ra, đảo chỉ có vương tử đã chịu ảnh hưởng nhất rõ ràng, hàng khí trì trệ nàng tốc độ, nếu không chạy nhanh thông qua, nàng ra chiêu tốc độ sẽ càng ngày càng chậm, chiêu thức uy lực cũng sẽ thu được ảnh hưởng. Vương tử xúc thế, bay ra một khoảng cách, dùng ra thứ nguyên trảm, như thế to lớn chiêu thức, nháy mắt bao phủ rất nhiều địa ngục đồ thủ cùng trên mặt đất nguyên bản tồn tại đã hơi thở thoi thóp mọi người. Thứ nguyên trảm đối với địa ngục đồ thủ tới nói là ác ngộng, đối với những cái đó sống không bằng chết mọi người lại là phúc âm. Vương tử nhất chiêu dùng ra, nhanh chóng từ mặt bên lướt qua thẳng đến phía sau, thanh long, cùng kỳ, hoặc chém giết người chung quanh nhanh chóng đuổi kịp. Nhanh lên thông chi tà quân. Có người xâm nhập địa ngục. Tầng một địa ngục ngăn không được. Một cái địa ngục đồ thủ bóp nát một cái đưa tin thạch, nhanh chóng nói. Hàng khí chục tầng tăng thêm đã làm vương tử kịch liệt thở dốc lên. Đối mặt địa ngục đồ thủ công kích có mấy lần thế nhưng nhận thấy được lúc sau không có phòng trụ. Động tác thế nhưng chậm chạp tới rồi tình trạng này. Vương tử điều động luân hải trung hồng liên nghiệp hỏa phúc tại thân thể thượng. Thân thể độ ấm cùng linh hoạt dần dần trở về. Lúc này mới tiếp tục đi tới. Sau một lúc lâu, trong tầm mắt tầng một địa ngục cuối tựa hồ xuất hiện. Vương tử mấy người nhanh hơn tốc độ sát về phía trước, chính là phía trước đột nhiên trào ra rất nhiều địa ngục đồ thủ ngăn cản bọn họ đường đi. Liền mau đi qua thế nhưng xuất hiện như vậy biến cố. Vốn dĩ sở thừa không nhiều lắm địa ngục đồ thủ nhanh chóng đưa về mới tới đội ngũ chung, mới tới gần 3.000 địa ngục đồ thủ thị huyết nhìn bọn họ, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì đi tới này một bước, nếu là làm cho bọn họ qua đi địa ngục thể diện đặt ở nơi nào. Cung kỳ, thanh long, hoặc mấy người nhanh chóng hướng vương tử cùng cửu u bên người dựa sát, quan sát đến đối phương tình huống, tự hỏi bước tiếp theo như thế nào làm. Vương tử nghiêng đầu nhìn nhìn cung kỳ. Cung kỳ nhận thấy được sau nhẹ nhàng cười cười nói thanh không có việc gì, thực không sao cả bộ dáng, giống như điểm này băng hàn căn bản không làm gì được hắn, thanh long nhìn dáng vẻ cũng không có việc gì, vương tử thu hồi ánh mắt, hồng liên nghiệp hỏa cũng thu hồi luân hải, nếu không sẽ thương đến cùng kỳ bọn họ. Ha ha, làm ta xem là ai. Có điểm bản lĩnh A, thiếu chút nữa đem ta lạnh vô cùng địa ngục lật qua tới. Một tiếng mang cười giọng nữ vang lên, nghe không ra hỉ nộ. Còn không có nhìn thấy người, thanh âm liền trước chuyển tới. Lại thấy phía trước rất nhiều địa ngục đồ thủ chỉnh tề từ trung gian tách ra, một cái người mặc nam trang nữ tử tản bộ mà đến, rối tung tóc dài, lười nhác thái độ, cùng cái này xâm hàn tàn khốc địa ngục có kỳ dị hài hòa. Tự này nữ tử sau khi xuất hiện, những cái đó địa ngục đồ thủ trong lúc lơ đãng toát ra cung kinh chứng minh người này thân phận bất phàm, ở liên tưởng mới vừa có người hô thông chi tà quân. Người này chẳng lẽ chính là tà quân? Đồn đãi này U Minh địa ngục có 7 quân, này tà quân chẳng lẽ là địa ngục thất quân trung tà quân? Nếu là, trưởng quản U Minh địa ngục tầng 1 sinh sát quyền to người lại là cái nữ tử. Ha ha, ta lúc ấy ai đâu, đã lâu không thấy A bằng hữu. Lại nghe nàng kia đột nhiên nói, ánh mắt ngừng ở vương tử trên người, nháy mắt kinh ngạc lúc sau khôi phục bình tĩnh khuôn mặt. Vương tử nhìn về phía người nọ, không lắm xuất sắc dung mạo. Cười rộ lên thời điểm lại mang theo thật sâu mị hoặc, vương tử cũng kinh ngạc, nàng cùng này nữ tử từng có gặp mặt một lần, chỉ là không ngờ, thời khắc mấy tháng, thế nhưng tại đây quỷ giới trong vòng, U Minh địa phủ bên trong, tái kiến tà đồng. Ngày đó ở Tô Thi thành Phượng Lăng các nội, vương tử từng cùng tà đồng ngồi cùng bàn đối ẩm, lúc ấy chỉ nói là cái rất hợp duyên người xa lạ, phải biết rằng làm vương tử liếc mắt một cái liền rất thân cận người trên đời này còn chưa từng có. Tà đồng là cái thứ nhất, nàng nhớ rõ tà đồng là hóa thần kỳ tu vi, biến dị ám linh căn, hiện giờ tái kiến khi, tà đồng tu vi thế nhưng sâu không lường được, hơi thở như có như không, cùng ngày ấy gặp nhau khác nhau như hai người. Vương tử trong lòng mấy phen suy tư, tà đồng như thế nào thành này địa ngục thất quân trung tà quân. Tà đồng ở Tô Thi thành 20 năm, cùng Kinh Hồng quan hệ tất nhiên không cạn, kia Kinh Hồng có biết tà đồng thân phận thật sự. Bất quá! Vương tử đột nhiên nghĩ đến, quỷ giới cùng tu chân giới thời gian kém nhiều như vậy, ở tu chân giới 20 năm quỷ giới cũng bất quá chính là 20 ngày, tà đồng thân phận là địa ngục tà quân, như vậy nàng xuyên qua ở hai mà cũng là nhẹ nhàng là có thể làm được sự tình. Ngươi là nơi này tà quân? Vương tử vẫn là hỏi. Ân, đúng vậy. Tà đồng nói. Được đến đáp án, vương tử cũng không có gì hảo hỏi, bọn họ muốn đánh sao? Vì cái gì nàng có điểm không nghĩ cùng nàng đánh? Chủ nhân của ta, ngươi nhận thức nàng. Cùng kỳ hỏi vương tử. Nô. Vương tử gật đầu. Nếu là bằng hữu, có không làm cái lộ? Cùng kỳ cười hỏi ta đồng. Vương tử đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cùng kỳ lại là như vậy hỏi. Địa ngục bên trong nào có bất chiến mà lui? Ha ha, nhường đường. Ta đồng lặp lại nói, cười dị thường mị hoặc. Ta nói vương tử à. Phượng Lăng Các vừa thấy ta chính là thực nhớ mong ngươi à, nhưng đừng nói cho ta ngươi không nghĩ tới ta Nga. Ta đồng nhìn vương tử nói, rời đi những cái đó địa ngục đồ thủ về phía trước đi tới. Hôm nay gặp mặt nơi không quá thích hợp, bằng không ngươi lại bồi ta uống thượng mấy vò rượu. Ta đồng thực mau liền ngừng ở vương tử cách đó không xa, địa ngục đồ thủ tỏ vẻ tương đương kỳ quái, nhưng đứng ở tại chỗ không có động. Như thế nào vẫn là như vậy không thích nói chuyện, buồn đã chết. Ta đồng nói. Ánh mắt từ vương tử trên người chuyển rời đến bên người nàng bọn nam tử trên người, xem khi ánh mắt thực rõ ràng, trong ánh mắt biểu lộ có thú vị thần sắc. Nguyên lai, ngươi thích như vậy nam nhân. Tấm tắc. Thật là làm bổn tiên tử mở mắt ta, tướng mạo tốt nhất thừa, thân phận thượng thượng đẳng, trách không được chướng mắt Phượng Lăng các nam nhân. Ta đồng một ít nói, như vậy có chút bừng tỉnh đại ngộ. Vẫn là 4 cái, tuy rằng chất lượng không tồi, nhưng vẫn là có điểm thiếu. Ta đồng gật gật đầu, lo chính mình nói. Ta không phải A đại tỷ. Một tiếng bất mãn tiếng la, ta đồng xem cũng chưa xem chính là một cái đen nhánh năng lượng ra tay, hoặc nghiêng người hiện lên, còn không phải là kêu một tiếng đại tỷ sao, tính tình cũng thật đại. Ta đồng, ngươi đang nói cái gì? Vương tử nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, hai lần gặp mặt, hợp tác trong miệng nam nhân liền không có đỉnh chỉ quá, giống như đây là cái vĩnh hằng cảm thấy hứng thú đề tài. Nói ngươi nam nhân A, không thích nghe liền tính, ngươi nói trước, tới địa ngục làm gì tới? Chẳng lẽ tu chân giới chơi xong rồi, tới địa ngục chơi chơi? Ta đồng nhún nhún vai rời đi đề tài. Ta tới tìm ta khế ước thú, vẫn luôn siêu thần thú hát báo. Vương tử nói. Ta đồng nhún mày, vẫy tay, hai cái nam tử nhanh chóng tiến lên. Hôm nay có hay không một con hắc báo tiến vào? Ta đồng trực tiếp hỏi, lường trước hắc báo tới thời gian cũng không vượt qua hôm nay. Có. Một người khẳng định trả lời. Vừa nghe đến hắc báo thật sự lại u minh địa ngục, vương tử tức khắc khẩn trương lên. Nói, ở đâu? Ta đồng lạnh nhạt nói. Hiện tại hẳn là ở tầng thứ 2 địa ngục. Người nọ trả lời, bởi vì kia chỉ hắc báo xông qua tầng 1 địa ngục, chuyện lớn như vậy hắn tự nhiên nhớ rất rõ ràng. Ha ha, ngươi linh thú lợi hại a. Ta đồng cười nói. Ngươi muốn cản ta sao? Vương tử nhìn ta đồng hỏi. Thiết, lười đến động thủ. Ta đồng lười nhắc nói, giống như thực không sao cả. Bất quá, ngươi chính là thiếu chúng ta tình, không cần như thế nào còn, tồn tại ra tới, sau đó chỉnh cho ta mấy cái Mỹ Nam là được. Ta đồng lại cười nói. Mỹ Nam. Vương tử trước mắt, nàng giống như không có. Ngốc thành cái dạng này. Ngươi lại như thế nào trường đến lớn như vậy? Không cùng ngươi nhiều lời, từ đằng trước đi xuống, tầng 2 địa ngục ngươi nhưng cẩn thận, bổn tiên tử chỉ thả ngươi này một quan. Ta đồng nói, nghiêng người tránh ra lộ, đây là muốn cho đi. Ngươi vương tử muốn nói cái gì, rồi lại thu trở về. Ma kỷ, cầm cái này, đánh không lại chạy nhanh chạy. Ta đồng không kiên nhẫn nói, ném ra một cái loại nhỏ quyển trục, vương tử rỗi tay tiếp được. Gặp lại, bồi ngươi uống rượu. Vương tử chỉ nói, lập tức hướng tới tránh ra địa phương đi đến, nơi đó đi thông tiếp theo tầng địa ngục. Chương 5 cực viêm địa ngục. Tiểu công chúa. Cửu Ú lo lắng kêu, lại thấy vương tử thân hình đột nhiên lắc lư một lát, Cửu Ú đỡ ở ổn định thân thể. Vương tử không có lập tức trả lời, cái này làm cho mấy người càng thêm lo lắng. Vương tử đang ở nhanh chóng trật tự thân thể khác thường. Nguyên nhân là, tầng thứ nhất địa ngục vì lạnh vô cùng địa ngục, tầng thứ hai địa ngục khi cực viêm địa ngục. Trong thân thể tụ tập băng hàn hơi thở một gặp được độ ấm cực cao đệ nhị đẳng địa ngục, vương tử kinh mạch đột nhiên bành trướng lên, linh lực vận hành sậu đỉnh. Lãnh nhiệt luân phiên, tiểu chủ nhân kinh mạch rối loạn. Thanh Long nói, dùng ra một cái cao cấp thủy thuộc tính phòng ngự bao phủ vương tử, ngay sau đó một đạo thủy thuộc tính trị liệu thuật đánh tiến vương tử thân thể, ôn hòa năng lượng trợ giúp vương tử cân bằng thân thể không khỏe. Không có việc gì sau một lúc lâu, vương tử trường hư một hơi nói. Chính mình đứng thẳng thân thể. Thấy vương tử hảo, người bên cạnh mới yên tâm. Vương tử này vừa nhấc mắt, nhìn đến chính là chói mắt kim hồng cùng vô số song như hổ rình mồi đôi mắt. Vương tử kinh giác, đây là tầng thứ 2 địa ngục, chỉ thấy này tầng 1 địa ngục rơi xuống đầy trời hỏa vũ, lớn lớn bé bé đại hỏa tinh, hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất hình thành quanh năm không tắt biển lửa. Nơi này hình phạm đã lâu nhiều đáp số bất quá tới. Trải qua tầng thứ nhất dài dòng cơ hồ không có cuối tra tấn, tầng thứ hai thình lình xảy ra nướng nướng đốt cháy làm cho bọn họ lại lần nữa rơi vào càng thêm khủng bố vực sâu. Nơi này càng đi cuối đi, ngọn lửa cấp bậc càng cao, trong ngọn lửa hình phạm ở trong thống khổ cho nhau tàn sát, không có công cụ, chỉ có tay chân, thậm chí là nhất, dùng nhất nguyên thủy phương thức vật lộn, sẽ rách huyết nhục nơi nơi đều là, lại thực mau bị cực nóng nướng chín, nướng tiêu biết hóa thành cho bụi. Còn có địa ngục đồ thủ ở không ngừng dụng hình cụ tra tấn những người này, huyết nhục đầm địa nội tạng ràng rùa, thẳng đến lưu tấn cuối cùng một giọt huyết, tàn phá thân thể ấy nấy. Ngã xuống đất, nhưng đừng tưởng rằng này liền đã chết. Liệt hỏa chung những cái đó tàn phá thân thể nhanh chóng trọng sinh, thẳng đến khôi phục sở hữu chi giác, biến thành một cái không hề vết thương người, lại lần nữa ở đau đớn khó nhịn nướng nướng chung mở mắt ra, lại lặp lại tiến vào vĩnh không ngừng nghỉ chém giết. U minh địa ngục chung thời gian dài dòng đáng sợ, hình phạm ở tử sinh chung lặp đi lặp lại, hy vọng cùng tuyệt vọng chung không ngừng bồi hồi, chân chính minh bạch cái gì kêu muốn chết không xong. Vương tử trước dùng thần thức quan sát, chính là địa phương quá lớn, cũng quá hỗn loạn, căn bản siêu tầm không đến hắc báo bóng dáng, như vậy một mảnh kéo dài không dứt tai họa, chỉ có thể xông. Cũng không cho vương tử mấy người quá nhiều thời giờ, biển lửa chung hình phạm đã vùng vây lên đây, này đó hình phạm tu vi cao thấp không đợi, tuy rằng chịu đựng không gián đoạn tra tấn, nhưng là chém giết chung vẫn là có thể theo bản năng dùng pháp thuật công kích, vương tử mấy người dựng nên phòng ngự sát tiến biển lửa. Những cái đó hình phạm đều là không muốn sông đấu pháp, công kích, chiêu thức chỉ thấy không hề có khe hở, chân chính manh công manh đánh, vương tử công kích qua đi cũng không đỡ, chỉ biết không ngừng biến hóa chiêu thức, trên người có bao nhiêu thương đều giống như sẽ không đau, hơn nữa hoàn cảnh trục tầng biến hóa, càng đi thâm nhập đi độ ấm càng cao, đã sớm xem diễn dường như đại ở một bên địa ngục đồ thủ cũng dần dần gia nhập tiến vào. Kiếp trước hơn nữa kiếp này, vương tử trải qua quá chiến đấu cũng không đếm được, lại trước nay không có gặp được quá như vậy khó chơi chiến đấu, đối thượng nơi này trong ngoài ngoại một đoàn hoặc người, hoặc quỷ, hoặc thú, hiện tại hận không thể có ba đầu sáu tay. Có lẽ là tầng thứ hai địa ngục sớm có chuẩn bị, địa ngục đồ thủ số lượng cùng cấp bậc so tầng thứ nhất thời điểm phiên mười mấy lần, vương tử phóng xuất ra hồng liên nghiệp hỏa, hiểm hộ mấy người về phía trước đẩy mạnh, bất đồng hỏa chi gian cũng là có cấp bậc, hồng liên nghiệp hỏa vừa xuất hiện, trên mặt đất lan tràn biển lửa đều sợ hãi tránh ra, hồng liên nghiệp hỏa làm vương tử tiến người đại đại nhanh hơn tốc độ. Nhưng lệnh người không nghĩ tới chính là, hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện là làm biển lửa thối lui. Nhưng những cái đó hình phạm nhóm lại là không muốn sống hướng tiến sấm, không ngừng có người ở hồng liên nghiệp hỏa loại hóa thành cho bụi, nhưng như vậy hậu quả lại là đưa tới càng nhiều hình phạm kêu khóc vọt vào biển lửa, tựa hồ ngóng trông làm hồng liên nghiệp hỏa kết thúc bọn họ tánh mạng. Ha ha muốn chết. Địa ngục không cho các ngươi chết, các ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ. Địa ngục đồ thủ nhóm nhìn đến những cái đó hưng phấn quăng vào hồng liên nghiệp hỏa hình phạm, cười lớn châm trọng. Chỉ thấy mấy cái địa ngục tay không lấy ra một quyển thật dày thư tịch, làm pháp thuật, chỉ thấy vốn dĩ tự do hành động hình phạm đột nhiên bị vô hình lực lượng cuốn xa xa lui về phía sau. Trong nháy mắt, vây quanh vương tử mấy người rất nhiều hình phạm toàn bộ biến mất. Mà những cái đó địa ngục đồ thủ cũng là kỳ quái, đứng ở nơi xa đình chỉ công kích, tựa hồ là tùy ý vương tử mấy người đi tới, chính là kia phó nắm chắc thắng lợi bộ dáng lại làm vương tử biết rõ. Phía trước có lớn hơn nữa chiêu chờ bọn họ. Vương tử dẫn theo kiếm tới gần phía trước chờ đợi địa ngục đồ thủ, lại ở đi rồi hai mươi mấy mệ thời điểm, kia nướng nướng cảm giác lại đã trở lại, lại là hồng liên nghiệp hỏa mất đi ưu thế. Nơi này ngọn lửa cũng không chỉ là lấy tự nơi nào mồi lửa, thế nhưng có thể cùng hồng liên nghiệp hỏa cân sức ngang tài. Vô số địa ngục đồ thủ trung gian buộc phát ra thật lớn cười vang thanh, tựa hồ ở cười nhạo vương tử, như vậy phảng phất đang nói. Có cái chiêu gì đều dùng ra đến đây đi, dù sao cũng sẽ không thắng, lượng ra tới làm cho bọn họ nhìn xem cũng hảo. Vương tử lại là không có giận, dựng nên phòng ngự chấp kiếm tương hướng, đám kia địa ngục tay không lại chế rêu dường như đứng ở tại chỗ không có động. Ha ha, thật là kiêu ngạo a cùng kỳ cười nói, tiếng cười lại tại đây mặc danh âm trầm. Không khéo, ta chính là không thích kiêu ngạo người. Cùng kỳ lại nói, vừa dứt lời, thân hình đốn lóe. Một đạo màu đen tàn ảnh sẽ qua, tái xuất hiện khi, lại thấy cùng kỳ đã thân ở đám kia địa ngục đồ thủ chung, đám kia địa ngục đồ thủ đột nhiên như là từ giữa nổ mạnh mở ra, sinh hồng sắc trong ngọn lửa đột ngột xuất hiện một cái thật lớn hắc ảnh, cơ hồ bao phủ khắp lạnh vô cùng địa ngục, kia hắc ảnh là một cái quái dị hình thú, chỉ có thể thấy nó cung eo, nâng lên đáng sợ thú chảo, giữa miệng lộ ra hai bài xâm hàn hàm răng. Kia hắc ảnh tự cùng kỳ trên lưng sinh trưởng ra tới. Tuy rằng là cái bóng dáng, nhưng thật lớn móng vuốt chụp vào địa ngục đồ thủ thời điểm vẫn cứ có thể dập nát bọn họ. Kể từ đó, cùng kỳ tựa hồ thật sự có ba đầu sáu tay, kia thật lớn bóng dáng mang theo giả đáng sợ uy áp, mở ra bóp nát mười mấy địa ngục đồ thủ không nói chơi. Cơ hồ cùng kỳ một người liền chặn kia giúp địa ngục đồ thủ, vương tử minh bạch cùng kỳ đây là ở giúp bọn hắn mở đường. Nhân cơ hội này, vương tử từ mặt bên nhanh chóng vòng qua, nhìn thấy vương tử mấy người chạy. Đám kia địa ngục đồ thủ vẫn là nhanh chóng thông chi phía sau người, vương tử không đi bao xa, liền đụng phải tiến đến ngăn cả người, mà lúc này, vương tử dừng lại khi trên đầu đã không thể ức chế xuất hiện mồ hôi mỏng, nơi này ngọn lửa độ ấm quá cao, chỉ là phòng ngự liền phế đi rất lớn sức lực. Đám kia đội ngũ trước đứng hai cái trầm mặc nam tử, kia hai người khí chàng thực rõ ràng khác nhau với những cái đó địa ngục đồ thủ, thượng tầng một xuất hiện chính là tà quân, này hai người định là cùng tà quân không phân cao thấp thân phận đi. Bên trái giao cho ta. Vương tử nhanh chóng nói. Bên phải giao cho ta. Thanh Long ngay sau đó nói. Những cái đó tiểu lâu lâu liền giao cho ta lâu. Ngọc nhún nhún vai nói, tuy rằng biểu hiện thực tùy ý, chính là toàn thân thần kinh đều căng thẳng, kế tiếp chiến đấu sẽ càng ngày càng gian nan. Vương tử cùng Thanh Long đồng thời phi thân công thượng, kia hai người đột ngột từ mặt đất mọc lên đón nhận hai người bọn họ, ngọc nhéo nhéo quyền, hét lớn một tiếng nhảy vào đám người. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, hỗn loạn trong chiến đấu không ai nhìn đến cửu u nhanh chóng theo khe hở lướt qua đám kia người. Trước mặt người là vương tử tự thăng cấp tới nay, càng đến tu vi tối cao một cái, nàng thậm chí không biết hắn ở đâu cái trình tự, vừa đánh lên nàng cơ hồ liền không có đánh trả chi lực, sở hữu chiêu thức cũng chỉ dùng ở phòng ngự phía trên, người này quá cường, cơ hồ tìm không được khe hở ra chiêu. Càng là khẩn cấp, vương tử càng là bình tĩnh, ngược lại là vương tử đối thủ, có chút kinh ngạc vương tử ứng biến năng lực, cái này cấp bậc tu sĩ hắn ngày thường cơ hồ là nháy mắt hạ gục. Vương tử sở hữu năng lực đều vượt qua một cái động hư kỳ nên có, bất quá hắn trong lòng cũng không lo lắng, vương tử kiên trì không được bao lâu. Người nọ triền thật chặt, đem vương tử không gian phong gắt gao, căn bản không có thời gian dùng ra đại chiêu, mà này sau một lúc lâu tới nay vương tử hơi thở cũng xuất hiện biến hóa, độ ấm quá cao, nàng đã bắt đầu không khỏe. Nhìn thấy vương tử như vậy, người nọ thế công càng mãnh, 100 nhiều chiêu đã qua, tại thân thể không có càng không xong phía trước. Vương tử dùng ra không gian thuần gì, thân hình đột nhiên biến mất, chính là ở một cái khác địa phương vừa xuất hiện, một cái uy lực 10 phần công kích hung hăng dừng ở vương tử trên người, vương tử thẳng tắp hướng tới mặt đất rơi xuống, trên mặt đất chính là cùng dung nham độ dày không sai biệt lắm biển lửa A. Bất luận cái gì phòng ngự ở nơi đó mặt căn bản không có tác dụng. Vương tử bất chấp bụng mãnh liệt đau đớn xoay người bay lên, ở sắp rơi trên mặt đất khi khó khăn lắm lại hồi không trung. Tiểu chủ nhân. Thanh Long hô to, sắc mặt nôn nóng, trong tay pháp thuật luân phiên đánh ra, phương hướng một cái là chính mình đối thủ, một cái khác là muốn tiếp tục truy kích vương tử kia nam tử. Người nọ bị Thanh Long pháp thuật chắn lui ra phía sau một khoảng cách, vương tử nhanh chóng xử lý bụng miệng vết thương, chỉ thấy vương tử bụng xuất hiện một cái đường kính mười mấy cm đại thương khẩu, miệng vết thương hiện ra màu đen, nhìn kỹ nói còn có thể nhìn đến miệng vết thương ở nhanh chóng lan tràn. Người nọ cũng là ám thuộc tính linh căn. Ám thuộc tính linh căn phát ra tức sẽ không đình chỉ, thẳng đến đem mục tiêu ăn mòn hầu như không còn. Vương tử đem tiến hóa chi thủy ngã vào miệng vết thương thượng, chính là kia miệng vết thương không đơn giản là thương, còn có thừa uy chưa giảm pháp thuật. Vương tử nếu muốn mặt khác biện pháp khi, lại thấy người nọ đã nhanh chóng xoay người công tới. Vương tử đằng ra một bàn tay còn lấy pháp thuật công kích, thân thể thương hơn nữa hoàn cảnh không khỏe. Vương tử pháp thuật cũng yếu bất rất nhiều, vài lần đều là hiểm hiểm cọ qua người nọ công kích. Tiểu công chúa, dùng hết. Thanh Long ở nơi xa nôn nóng hét lớn. Một khi Thanh Long nhắc nhở, vương tử trì trệ đầu mới nhớ tới nàng có thể đối kháng ám thuộc tính linh căn. Vương tử trong tay xúc tích quang thuộc tính chữa trị thuật, một đoàn nhu hòa vầng sáng bao trùm ở miệng vết thương. Vương tử cũng tưởng lập tức đành phải thân thể thương, chính là đến nỗi quá trình do dự kéo tơ lột kén, nhất thời nửa khắc có thể nào hảo. Mà người nọ công kích lại là một đợt ngay sau đó một đợt. Vương tử hơi có chút chật vật trốn tránh. Đã bao lâu, không có bị buộc đến nước này, đây là tu vi chênh lệch, tu vi cao đối tu vi thấp có tuyệt đối áp chế nàng chiêu thức, áp chế nàng tốc độ, nàng hoàn toàn ở vào bị động địa vị. Một tiếng đao kiếm xẹt qua làn da thanh âm, vương tử một tay đối kháng, không biết trên người để lại nhiều ít giống như vậy thường. Đột nhiên, một cái màu đen năng lượng theo vương tử phòng ngự khe hở chui tiến vào. Vương tử cứ việc dùng ra lớn nhất tốc độ trốn tránh, nhưng kia năng lượng công kích lại như là dài quá đôi mắt giống nhau đi theo nàng. Kia công kích dừng ở vương tử vai trái, chỉ kém tam chỉ khoảng cách chính là trái tim. Bất quá dựa theo kia ám thuộc tính công kích khuyết tán thời gian tới nói, tam chỉ khoảng cách bất quá một lát mà thôi. Thanh Long kinh hãi. Cửu U đâu? Cửu U không phải vẫn luôn đang nhìn vương tử sao? Bất chấp mặt khác. Thanh Long dùng ra chính mình lớn nhất công kích ném ra người nọ, nhanh chóng chiều vương tử bay đi. Mà vương tử, rõ ràng cảm giác được tế ra kinh mạch đứt gãy mở ra, trong thân thể linh khí tán mà không tụ, bụng miệng vết thương còn hảo, vai trái thượng thương thế lại ở nhanh chóng chuyển biến xấu, nàng có thể cảm giác được một cổ năng lượng đang ở cấp tốc hướng tới trái tim tới gần. Người nọ còn tưởng nhân cơ hội lại bổ nhất chiêu, lại ở ra chiêu là lúc bị chặn ngang tiến vào thanh long ngạnh sinh sinh đương xuống dưới. Thanh long cũng ở chịu liệt hỏa nương nướng, chính là giờ phút này trong lòng càng thêm cấp hỏa công tâm chính là vương tử, nhìn nàng ở không trung lung lay sắp đổ hắn lại đằng không khai tay, tưởng phá tan trong thân thể phong ấn, mặc dù phong ấn giải trừ sẽ mang đến đống lớn phiền toái, nhưng là hiện tại vương tử nguy hiểm, cũng bất chấp như vậy nhiều. Hỗn độn huyết, huyết thiên linh, trợ, ta. Vương tử trong miệng nỉ non, đem thủ đoạn trung thượng xích linh dán trong lòng thượng, thân thể còn ở không trung lung lay sắp đổ, tầm mắt cùng tư duy đều bắt đầu không rõ ràng lắm lên. Vương tử như thế vừa nói, một nửa ở vào trực giác, một nửa xuất phát từ thói quen, trực giác là hoành thánh huyết thiên linh thân là nàng thân thể một bộ phận, thời khắc cảm ứng nàng biến hóa, thói quen là nàng từ kiếp trước liền tin tưởng vững chắc xích linh sẽ cho nàng mang đến vận may. Vương tử nói âm rơi xuống, lại thấy xích linh phía trên hồng mang bạo trướng. Ngày thường không chấp mắt xích linh tức khắc biến thành một lóa mắt hỏa hồng sắc. Kia màu đỏ nhảy lên ở vương tử trên cổ tay, mà trên mặt đất những cái đó dung nham giống nhau biển lửa thế nhưng đột ngột giảm bớt, tốc độ cực nhanh. Thức mau, tất cả mọi người ý thức được biến hóa. Bởi vì lấy vương tử vì trung tâm, cực viêm địa ngục chi hỏa hải thế nhưng đang ở nhanh chóng biến mất. Một tảng lớn chống trải viên cực nhanh chiều bốn phía khuyết tán. Như vậy biến hoa kinh ngạc mọi người mắt. Sở hữu đánh nhau chung người đều dừng động tác. Nhìn này cực viêm địa ngục không bao lâu liền phiến thành một mảnh thê lương hoang vu. Mà biến hoa sau khi kết thúc, vương tử thân thể từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Chương 6 tiên giới. Thanh long nhanh chóng phi thân tiếp được rơi xuống vương tử, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Vương tử lại hai tròng mắt nhắm chặt, không hề hay biết dựa vào thanh long trong lòng ngực, thanh long trong lòng quýnh lên, tưởng hắn quý vì thú trung chi tổ, trước mắt lại không biết dùng cùng phương pháp giải cứu vương tử, hắn chữa trị thuật với vương tử căn bản không dùng được. Tiểu chủ nhân, thanh long vội vã gọi vài tiếng, chính là vương tử như cũ không có phản ứng. Dưới tình thế cấp bách, thanh long cắt qua thủ đoạn, đỏ tươi huyết nháy mắt bừng lên, thanh long dùng máu tươi ngưng kết pháp thuật. Cẩn thận đánh vào vương tử miệng vết thương, nhất bảo hiểm phương pháp ngăn cản kia ám thuộc tính năng lượng khuyết tán. Bụng thương còn hảo, liền sợ trên vai thương lan tràn đến ngực. Thẳng đến pháp thuật dừng lại, sốt ruột trung thanh long mới trong lúc vô ý thấy được vương tử ngực ra một đoàn màu đỏ vầng sáng. Kia vầng sáng quá thiện, cùng máu tươi trọng điệp ở bên nhau căn bản phát hiện không được. Thanh long ánh mắt một ngừng, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua vương tử trên cổ tay xích linh. Xích linh sớm đã khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Nhưng thanh long trong lòng lại là khó có thể hình dung khiếp sợ. Thanh long theo bản năng buộc chặt ôm vương tử hai tay, đem vương tử trái tim chỗ khắc thường từ mọi người trong tầm mắt truyền khai, thừa dịp mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại. Thanh long rút ra vương tử bên hông quyền trụ, muốn mở ra chỉ là lại bị vương tử chế trụ tay. Tiểu chủ nhân! Thanh long kêu, vương tử tỉnh sao? Chính là cũng không có, vương tử đôi mắt còn gắt gao nhắm, chỉ là tay lại ngăn trở thanh long. Không cho hắn xé quyền chủ. Tiểu chủ nhân, chúng ta phải đi ra ngoài, ngươi hiện tại rất nguy hiểm. Thanh long vội la lên, không dám thật sự dùng sức đẩy ra vương tử. Này quyền chủ đúng là xuất nhập địa ngục chìa khóa, địa phủ chung chỉ có địa ngục thất quân cùng 13 ngục sử trong tay có. Vương tử không cho dùng khẳng định là sợ liên lụy kia tà đồng. Chính là vương tử hiện tại ý thức cơ hồ lâm vào hôn mê, liền không thể chức vì chính mình an nguy suy nghĩ sao. Này sau một lúc lâu, khiếp sợ chung địa ngục đồ thủ cùng hình phạm nhóm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, những cái đó không biết bị tra tấn nhiều ít năm hình phạm giờ phút này phảng phất vào thiên đường, mà những cái đó địa ngục đồ thủ lại là hung ác vây quanh trên mặt đất thanh long cùng vương tử. U minh địa ngục cùng quỷ giới cùng xuất hiện, đến bây giờ u minh địa ngục thực lực tương truyền cơ hồ áp đảo quỷ giới phía trên. Chỉ vì này địa ngục chủ nhân, Minh Vương, đối cái này phân loạn thế giới căn bản không có hứng thú. Bởi vậy từ xưa địa ngục chỉ có tiến, không có ra. Hiện giờ tầng thứ 2 cực viêm địa ngục thế nhưng biến mất như thế ly kỳ. Liên tính bọn họ không có nhìn đến vương tử là như thế nào làm, nhưng hiện tại chỉ có vương tử mấy cái người ngoài, không có sai. Hủy hoại cực viêm địa ngục, Minh Vương tuyệt đối sẽ làm cái này địa ngục càng thêm khủng bố. Tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ nhất sở hữu địa ngục đồ thủ cũng trốn không thoát đáng sợ tra tấn. Hiện tại, chỉ có đem vương tử mấy người bắt mới có thể làm cho bọn họ kết cục hơi chút hảo một chút. Địa ngục đồ thủ điên cuồng vọt đi lên. Cung Kỳ cùng Ngọc từ hai cái phương hướng tới rồi ngăn cản. Nhưng những cái đó địa ngục đồ thủ giống điên rồi giống nhau. Cung Kỳ cùng Ngọc bị buộc lui về phía sau, vòng ở dần dần thu nhỏ lại. Cung Kỳ đối mặt bốn phương tám hướng vô số địa ngục đồ thủ, phía sau là không biết như thế nào vương tử, trong lòng vạn phần nôn nóng. Cửu U, ngươi về ta lăn ra đây. Ta liền không nên tin tưởng ngươi. Đem chủ nhân an nguy giao cho ngươi, ta mẹ nó mắt bị mù. Cung Kỳ lên tiếng hô, trước mắt chỉ có Cửu U có thể dẫn bọn hắn chạy ra cái này khốn cục, chính là Cửu U thế nhưng ở ngay lúc này biến mất. Cung Kỳ cũng là dưới tình thế cấp bách mới như thế hô, chính là cơ hồ hắn nói âm vừa ra, Cửu U liền xuất hiện ở vương tử bên người. Lại thấy Cửu U đôi tay nâng lên, theo hắn tay phương hướng, Cung Kỳ cùng Ngọc đột nhiên từ vòng chiến trung bay ra, dừng ở vương tử bên người. Ngay sau đó Cửu U phát ra một đoàn chói mắt đỏ như máu, ở một vòng địa ngục đồ thủ vây đi lên thời điểm, Cửu U mấy người thân hình đột nhiên biến mất. Lưu tại chỗ địa ngục đồ thủ nhanh chóng phân tán khai ở khắp nơi tìm kiếm, chính là tìm nửa ngày kết quả là, bọn họ thế nhưng rời đi U Minh địa ngục. Mà giờ phút này, ở 18 tầng địa ngục nhất hạ tầng, ngoại giới sở không biết 19 tầng địa ngục, phóng nhãn nhìn lại khắp màu đỏ, như là liên miên không dứt biển hoa, mà xuống vương hoa lệ phòng ốc chỗ nào cũng có, an tinh hoàn cảnh làm tiến vào người đại khí cũng không dám xuyến một ngụm. Theo một cái 5 mét nhiều khoan đại lộ, trải qua uy nghiêm cầu thang, hai bên cột đá thượng vẽ đột nhiên chỉ làm người nhìn hãi hùng khiếp vía, càng đi gần đi trong không khí lan tràn áp lực càng thêm nồng hậu. Một cái tỉ mỉ bố trí hậu hoa viên, trong hoa viên đường nhỏ là không biết cái gì tài chất ám hát sắc ngọc thạch, không dính bụi trần, sáng đến độ có thể soi bóng người. Mà kỳ quái chính là, này trong hoa viên chỉ có một loại hoa, bên kia là lửa đỏ mạn châu xa hoa. Chính phía trước một cái hoa lệ giường nệm thượng phô thuần màu đen tơ lụa chăn gấm, một cái nam tử nửa nằm ở giường nệm bên trong, tay phải không nhanh không chậm xoay tròn ngón giữa tay trái thượng mang theo màu lục đậm nhẫn, một thân nhu thuận hắc ý đi hề, nhìn như đơn giản lại vô cớ lộ ra hoa lệ, có lẽ kia hoa lệ chỉ vì mặc quần áo người. Một cái màu lục đậm đai lưng truyền ở bên hông, đem kia cụ hoàn mỹ thân thể phân cách gãi đúng chỗ ngứa. Người nọ một đầu thật dài mặc phát rối tung ở màu đen chăn gấm phía trên, cơ hồ cùng kia chăn gấm hòa hợp nhất thể, khó có thể phân biệt. Một đôi màu lục đậm đôi mắt nhìn không chung một chỗ, lại thấy kia không chung một đoàn màu đen đám xương chung, trình diện đúng là tầng thứ hai địa ngục tình hình, giống nhau như lúc, so phát sóng trực tiếp còn nhanh. Cặp kia màu lục đậm con ngươi nhìn tầng 2 địa ngục biển lửa biến mất, nhìn địa ngục đồ thủ chúng không địch lại quả, vẫn luôn đều bình tĩnh phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh, mà ở nhìn đến vương tử biến sắc bao cổ tay, trái tim chỗ thiển cơ hồ nhìn không thấy đỏ ửng khi, lông mày khơi màu, lộ ra khắc thần sắc, thanh long phản ứng rất nhanh, chính là ở hắn động tác phía trước, người nọ vẫn là phát hiện. Thằng đến cửu u đột nhiên mang theo vương tử mấy người rời đi. Chỉ để lại những cái đó địa ngục đồ thủ không đầu rồi bỏ giống nhau loạn chuyển. Lại thấy người nọ phất phất tay, kia đoàn đám xương biến mất, hình ảnh cũng biến mất, thân thể thả lỏng dựa vào phía sau, màu lục đậm con người khép lại. Nàng trong tay lấy quyển trục, là của ai? Kia nam tử đột nhiên nói. Lại thấy cách này giường nệm 10 mét xa địa phương, còn đứng mười mấy cá nhân, trong đó liền có tà đồng, trừ tà đồng ở ngoài, đều là nam tử. Tà đồng không có do dự nói, dứt lời cúi đầu tiến lên hai bước. Nàng là ai? Người nọ bình tĩnh thanh âm lại nói. Thuộc hạ không biết, chỉ thấy quá một lần, ở tu chân giới tể hàng đại lục. Tà đồng nói. Tầng thứ hai địa ngục hủy hoại, ngươi lấy cái gì tới bồi? Người nọ nói. Thuộc hạ biết tội, không dám làm phiền vương biết tội, thuộc hạ sẽ tự phế bỏ luân hải, đầu nhập địa ngục. Tà đồng hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống đất, rõ ràng nói. Như thế tàn khốc tội, nàng nói thế nhưng như thế bình tĩnh. Người nọ không có nói nữa, như là ở suy xét, cũng như là nhận đồng. Mặt sau đứng mấy cái nam tử, trong đó một ánh mắt đột biến, muốn bán ra đi bước chân ngạnh sinh sinh không có động, giờ phút này cầu tình sẽ chỉ làm tà đồng kết cục thảm hại hơn. Tà đồng quỳ sau một lúc lâu, thấy người nọ không nói gì, trong lòng thượng có một đường hy vọng tàn biến, trên mặt đất hung hăng khái một cái văng đầu, liền phải lên đi ra ngoài lãnh phạt. Người lên. Lại nghe người nọ đột nhiên nói. Tà đồng đứng lên, người nọ lại không có nói nữa, bất quá tà đồng cũng không có đi, lời này đại biểu cho nàng còn có hy vọng chỉ chịu nhẹ một chút xử phạt. Bẩm báo vương thượng, tà quân tự mình mở ra đi thông cực viêm địa ngục đại môn, phóng mấy nhân loại kia tiến vào tầng thứ 2 địa ngục. Lúc này, một cái nam tử lại đột nhiên đứng ra nói, tà đồng đang ở chờ đợi xử phạt, hắn lại đột nhiên bổ như vậy một đao. Này không phải ở hại tà đồng sao? Bên cạnh mấy cái nam tử trong lòng biết rõ ràng, trong đó một cái càng là suýt nữa phẫn nộ ra tay. Phải không? Dương nệm thượng nam tử một lát ở bình đạm nói ra này hai chữ. Thiên chân vạn sắc. Hạ đầu người nọ đợi một lát, trong lòng cũng đúng là thấp thỏm thời điểm, đột nhiên nghe được vương thượng đáp lại mới nhẹ nhàng thở ra. Địa ngục cái này kim tự tháp đỉnh tất nhiên là minh vương, cũng chính là dương nệm thượng nam tử, mà chân chính quản lý u minh địa ngục trong vòng sự vụ người kỳ thật là minh vương thủ hạ địa ngục thất quân, tiếp theo đó là 13 ngục sử, xuống chút nữa thả không đề cập tới, mà này bổ đao người đó là 13 ngục sử chung một cái. Hôm nay trải qua vương tử mấy người sấm địa ngục, minh vương chắc chắn cấp phụ trách thượng tầng địa ngục tà đồng định tội, lúc này là thay thế được tà đồng tốt nhất thời cơ. Nhìn minh vương tựa hồ có nhẹ phán tà đồng ý tứ, người này mới đứng ra bẩm báo tình huống. Một khi đã như vậy minh vương nói, để lại nửa câu không có nói xong, một cái màu đen năng lượng ở trong tay hình thành, hạ đầu nam tử trong lòng vui vẻ, đây là muốn hiện tại xử quyết tà đồng, nhưng cực lực kiềm chế ở trong lòng cảm xúc, không làm chính mình biểu hiện ra khác thường. Kia đoàn màu đen năng lượng bay ra, tốc độ cực nhanh hướng tà đồng phương hướng bay tới, nhưng mà tà đồng đứng ở nơi đó văn ti chưa động, cũng không có biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng, ngược lại hơi hơi nhấp khởi khỏe môi như là ở cười nhạo cái gì. Mà kia đoàn thế đi mãnh liệt năng lượng lại là cọ qua tà đồng thân thể bay vào phía sau người nọ ngực. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, ngực nhất thời xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng, xôn xao trào ra máu tươi, lại thấy kia máu tươi hùa vào màu đỏ thổ địa thượng, cực nhanh bị kia mạn châu xa hoa hấp thu. Người nọ không biết chính mình làm sai cái gì, này một kích cơ hồ làm hắn lập tức mất mạng. Dựa theo ngươi nói làm. Minh Vương nói, tuy rằng không có điểm danh nói họ, đại gia lại đều minh bạch này nói chính là tà đồng. Là, Vương Thượng. Tà đồng đáp, một khắc cũng không dám trì hoãn, xoay người tốn đi rồi người nọ, theo tới một cái nam tử nhanh chóng rửa sạch hắc ngọc trên sàn nhà vết máu, làm kia phiến sàn nhà hồi phục thành không dính bụi trần bộ dáng. Mới quay trở về tại chỗ túi lầu đứng. Ta đồng hàng vì ngục sử, diêm quân chi vị chỗ trống, cực viêm địa ngục người ném vào tầng 3 địa ngục. Minh Vương lại nói, dư lại nam tử chắp tay lĩnh mệnh, đây là muốn cho hình phạm bao gồm địa ngục đồ thủ cùng nhau xử quyết ta, nhưng này đã là nhẹ nhất trừng phạt, vốn dĩ cho rằng bọn họ đều sẽ không hảo quá, nhưng mà vương thượng lại chỉ tiểu trừng ta đồng. Thực mau này cánh hoa viên trung cũng chỉ dư lại Minh Vương, Minh Vương đứng dậy đi xuống giường nệm, về phía trước điện bước vào, trên đường chết một chi mạn châu xa hoa, thầm nghĩ, hắn ngủ say lâu như vậy, cái này không thú vị thế giới thế nhưng bắt đầu thay đổi. Mà vương tử đoàn người, cửu u mang theo nhiều người như vậy xuyên qua giao diện, lần này cũng không phải là tiến vào song song vị diện đơn giản như vậy, mà là trừ bỏ u minh địa ngục, xuyên qua quỷ giới, thẳng đến tiên giới. Trải qua thời gian rất lâu, mấy người mới từ trời đất quay cuồng xuyên qua xuôi thai xuống dưới. Rơi xuống đất kia trong nháy mắt, sở hữu đôi mắt đều nhìn về phía vương tử, nhưng vương tử lại một chút không có khởi sắc, mà lúc này, một đạo hung ác hơi thở lao thẳng tới lại đây. Cùng ngay, cùng kỳ gầm lên. Hiện tại vương tử bên này thương thế còn không biết như thế nào, thế nhưng có không có mắt linh thú tới quấy rầy. Lẹp xẹp thanh đột nhiên đình chỉ, bị cùng kỳ bùng nổ khí thế dọa dừng lại, chính là lại không có rời đi, chỉ vì hắn đường lui cũng bị phong kín. Các ngươi cho ta nghe. Này thất tinh mã là chúng ta trọng thương, các ngươi đừng nghĩ đoạt. Một tiếng cao ngạo tiếng la, một đám nhanh chóng đã đến thân ảnh, lời này là đối với vương tử đoàn người kêu. Nếu là các ngươi tinh mã, liền nhanh lên dắt trở về. Cung kỳ không khách khí trả lời. Rõ ràng là các ngươi muốn cướp chúng ta tinh mã còn như vậy tốn. Các ngươi là gia tộc nào, có dám hay không hãy xưng tên ra. Vừa rồi thanh âm lại hô, đây là cố ý tìm cha a. Quan sát sau một lúc lâu, thấy vương tử tạm thời không có việc gì, bên cạnh còn có cửu u cùng thanh long, cùng kỳ thở sâu xoay người lại, về phía trước đi rồi vài bước, thấy rõ trước mắt một đám người. Một cái thịnh khí lăng nhân nam tử, người mặc phương tiện đi săn kính trang, trong tay cầm một phen màu bạc roi chín đốt, phía sau đi theo 6 cái hộ vệ bộ dáng tu sĩ, những cái đó hộ vệ bình quân đều là địa nguyên kỳ tu sĩ, mà cái kia tuổi trẻ nam tử. Vừa thấy chính là cái nuông chiều từ bé thiếu gia, tuy rằng tu vi là độ kiếp kỳ tầng 2, nhưng là ra tới rèn luyện thế nhưng mang theo nhiều như vậy hộ vệ, còn rèn luyện cái gì? Vì làm vương tử chính mình trưởng thành, trên đời này thật nhiều sự cùng kỳ, Thanh Long thậm chí là cửu u đều an ý không có đối vương tử nhắc tới quá, liền tỉ như thế giới này to lớn, vương tử không biết địa phương, không biết sự, liền nói ví dụ này tiên giới, tu chân giới độ kiếp phi thăng lúc sau, tiên giới ngạch cửa không cần phải nói tự nhiên cũng là độ kiếp kỳ 6 tầng. Trên thực tế độ kiếp kỳ sau còn có cảnh giới, là vì 8 cảnh giới, phân biệt là địa nguyên kỳ, địa linh kỳ, địa huyền kỳ, địa thần kỳ, thiên nguyên kỳ, thiên linh kỳ, thiên huyền kỳ, thiên thần kỳ, mỗi cái cảnh giới lại phân 6 tầng. 8 cảnh giới giữa mà tự cảnh giới cùng chữ thiên cảnh giới có cách biệt một trời, từ mà tự cảnh giới bước vào chữ thiên cảnh giới cơ hồ là nói lệch trời, bởi vậy cũng có cách nói, chữ thiên cảnh giới nhân tài là thật sự thượng tiên. Ma nguyên, linh, huyền, thần, tự nhiên cũng có cách nói, thiên vì bổn, luyện thân, linh vì thần, luyện được là hồn, huyền vì hợp, luyện chính là thần hồn hợp, thần vì biến, luyện chính là lột phạm, lột thần. Tiên giới từ xưa có chi, tự nhiên sinh lợi sinh sản, đa số là sinh trưởng ở địa phương tiên giới người, số ít là từ tu chân giới hoặc là mặt khác mấy cái giao diện phi thăng mà đến người, tiên giới hệ thống chỉnh tề hoàn thiện, đại thể từ gia tộc, môn phái, công hội, thương hội, dòng binh đoàn tạo thành. Tiên giới sinh ra người, do dự cha mẹ tu vi đều ít nhất là địa nguyên kỳ trở lên tu vi, hài tử ra đời sẽ hấp thụ cha mẹ số ít linh khí cùng tu vi, trẻ con thời kỳ đó là nguyên anh kỳ tu vi, hơn nữa tiên giới được trời ưu ái hoàn cảnh, trưởng thành tốc độ thực mau, bởi vậy tiên giới nhân tu vì phổ biến xa xa cao hơn mặt khác giao diện. Trở lại trước mắt, kia 8 hộ vệ hiển nhiên là phi thăng đến tiên giới tán tiên, tu vi tối cao chính là một cái địa nguyên kỳ tầng 4, giờ phút này mấy người chính chấp kiếm đối với bọn họ. Nếu các ngươi giải quá đôi mắt, liền chạy nhanh kéo này thất tư mã cút ngay nơi này, nếu một hai phải tìm không thoải mái, đại gia ta hiện tại tâm tình hư nột, tuyệt đối sẽ không nương tay. Cung ký nói, cười nhạo một đám lâu nhất nhất mắt người. Thật sẽ nói mạnh miệng. Tiểu gia ta còn cũng không tin. Các ngươi mấy cái cho ta đánh. Đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Kia tuổi trẻ nam tử bị cùng kỳ chọc giận, huy roi chín đốt mệnh lệnh phía sau 6 người. Kia 6 người hơi làm tự hỏi, cảm thấy cùng kỳ cũng không có ngoài miệng nói như vậy lợi hại, động tác nhất trí công đi lên. Cùng kỳ hư lạnh một tiếng, không đợi bọn họ ra chiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh đi qua ở 6 người chi gian, chỉ chớp mắt công phu, cùng kỳ trở lại tại chỗ khi, chỉ nghe thịch thịch thịch vài tiếng. Kia 6 cái địa nguyên kỳ tu sĩ kiếm còn chưa tới, chiêu còn không có ra, đã bị đá đến từng người bay ngược đi ra ngoài, áp đảo mấy viên cây cối mới rơi trên mặt đất. Các ngươi mấy cái đổ vô dụng, cho ta lên đánh tiếp. Kia tuổi trẻ nam tử gầm lên. Kia 6 người tạch thoán khởi lại lần nữa bay tới. Nhưng lúc này đây cũng không hảo đến nào đi, bị cùng kỳ một chân một cái đá ra xa hơn. Một đám thùng cơm. Kia nam tử nói, bang một tiếng. Roi chín đốt ném trên mặt đất làm ra thật lớn tiếng vang, ngay sau đó phi thân tới công cùng kỳ, lại thấy cùng kỳ tay không bắt lấy kia roi chín đốt, một chân vứt đi, đồng thời buông tay, kia nam tử cũng hóa thành một đạo đường họa dạ tổn rất xa bay ra. Kia nam tử còn tưởng tiếp tục đánh thời điểm, lại bị mấy cái chạy tới nơi tu sĩ liền lôi túm ngăn trở. Các ngươi buông ta ra. Các ngươi tìm chết sao? Hôm nay ta nhất định phải đánh chết hắn. Các ngươi buông ta ra. Ta trở về nói cho phụ thân, các ngươi thế nhưng trói ta. Kia nam tử phẫn nộ ở mấy người trong tay dãy rủa, kia 6 người hảo ngôn khuyên bảo chỉ đưa tới hắn càng thêm kịch liệt dãy rủa, đơn giản không khuyên, làm định thân thuật đem hắn định trụ, đồng thời dùng nhanh nhất tốc độ chạy như bay đi rồi. Bọn họ đương nhiên nhìn ra tới cùng kỳ không phải có thể trọng, bảo mệnh quan trọng. Cùng kỳ chạy nhanh trở lại vương tử bên người, cửu u không biết dùng biện pháp gì. Vương tử kia hai nơi đen nhánh thương đã không còn khuyết tán, vương tử bộ dáng cũng so vừa rồi nhẹ nhàng nhiều, chỉ là còn không có tỉnh. Ngươi đừng lăn lộn nàng. Vừa rồi nàng bị đánh thành như vậy thời điểm ngươi ở đâu nột. Cung kỳ đột nhiên gầm nhẹ, duỗi tay không được xía vào ngăn trở cửu u tưởng tiếp nhận vương tử động tác. Ngươi tránh ra. Cửu u lạnh nhạt nói, không có xem cùng kỳ liếc mắt một cái, tựa hồ thực không nghĩ cùng hắn nhiều lời một câu. A, huyết tộc tôn quý vương A. Ta càng không lóe. Cung kỳ hư nói, thật hy vọng cửu u động thủ trước, hắn cũng có thể cùng hắn thống thống khoái khoái đánh một hồi. Cửu U không nói gì, lại là đột nhiên bắt cùng kỳ thủ đoạn, đỏ như máu năng lượng tự trưởng gian lan tràn mở ra, từ cùng kỳ thủ đoạn vẫn luôn bả vai chạy trốn, lại thấy kia đỏ như máu nửa đường đột nhiên đình chỉ, tạm dừng một lát sau tốc độ thong thả tiếp tục đi tới. Hai người đánh ra không tiếng động triển khai, cửu U không có ngẩng đầu, chỉ ra tăng rồi nhị thành năng lượng, đột nhiên chế trụ cùng kỳ. Cùng kỳ trong lòng khiếp sợ, cũng ít không được không phục, nhưng lại thẳng đến chính mình thua, hắn toàn thân lực lượng lớn nhất liền nơi tay cùng cánh tay thượng, giờ phút này lại là bị cửu U áp gắt gao. Cửu U một tiếng mỏng manh thanh âm vang lên, lại cũng đủ làm mọi người chú ý. Lại thấy cửu U nháy mắt tan mất đỏ như máu năng lượng, trên người hơi thở biến đổi, phảng phất trong nháy mắt từ tu la biến trở về đại ấm nam. Tiểu công chúa, cửu U kêu, trong lòng tự trách, định là vừa mới hắn hơi thở kinh tới rồi vương tử. Ta tưởng nghỉ ngơi, vương tử chậm rãi nói. Hảo, tiểu công chúa cứ việc nghỉ ngơi, ta bồi ngươi. Cửu U nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một bộ áo đen, nhẹ nhàng chậm chạp phúc ở vương tử trên người, làm thanh long tiếp tục ôm vương tử, không nói chuyện nữa. Ngươi đi trong thành tìm khách điếm. Lúc này, cung kỳ trong thai đột nhiên vang lên cửu U thanh âm. Chờ. Cung kỳ một đốn, tuy rằng bất mãn cửu U như vậy sai xử hắn, nhưng vẫn là làm theo, đứng dậy lui ra phía sau vài bước lúc sau mới phi thân nhanh chóng chiều tiếng người ồn ào trong thành bay đi. Dư lại cửu U cùng thanh long đều an tĩnh không nói gì, cửu U nói muốn bồi vương tử liền nhất định sẽ bồi, nhưng thanh long lại là ngẫu nhiên lộ ra phức tạp thần sắc, có chút hoảng hốt. Hoặc không xa không gần ngồi ở một bên, nhìn đông nhìn tây nhìn này phiến cánh rừng, cuối cùng nhanh chóng tiếp cận kia thất đã sớm muốn chạy tinh mã. Kia tinh mã vốn định khiến cho này hai đám người đại, nhưng không nghĩ tới hắn trêu chọc không thể cho người. Này sau một lúc lâu đang muốn lặng lẽ trốn khi, thế nhưng bị họp đột nhiên cấp ngăn cản. Đại! Hư! Kia tinh mã đang muốn mở miệng nói chuyện, họp lại nhanh chóng ngăn lại hắn, muốn ở ngay lúc này nói chuyện không phải tìm chết sao. Hắn muốn chết không quan trọng, quan trọng là hắn cũng sẽ bị liên lụy hảo sao. Tinh mã thức thời câm mồm, bạch quang chợt lóe, biến thành một người mặc bạch y, một đầu tóc nâu nam tử. Hợp sửng sốt một chút, một cái linh thú ngay trước mặt hắn biến ảo, thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, lại nhìn một cái này nam tử, nhìn dáng vẻ có chút hề hoài, ân, hề hoài là tất nhiên, rốt cuộc hắn không biết vương tử bên người nam nhân là tuyệt đối không thể chọc. Kia tinh mã lặng lẽ liếc mắt thấy xem bị mấy cái nam tử bảo vệ lại tới vương tử, chính là bị chắn kín mít thấy không rõ lắm, đành phải lại lần nữa gục đầu xuống mặc cho thu sau xử lý. Lại qua sau một lúc lâu, cùng kỳ đã trở lại, đã tìm hảo khách điếm, chỉ chờ bọn họ qua đi. Cửu U lấy ra thảm bay, tưởng như vậy mang vương tử trở về, thảm bay không có sốc nảy, hơn nữa thực mau, cùng kỳ vốn dĩ không nghĩ đồng ý. Rốt cuộc như vậy phương Tây thức phi hành pháp khí quá ít thấy, nhưng vị vương tử cũng chỉ hảo gật đầu. Đoàn người thừa thảm bay đang muốn rời đi, hộp nôn nóng tại hạ biên nét bút, này con ngựa còn không có xử trí đâu. Làm hắn lăn. Cuối cùng có người minh bạch hắn đang làm gì, lại là cùng kỳ nói như vậy một câu. Thật là vận may a, hộp cảm khái một câu, hiện tại mấy người kia lực chú ý phân không ra một đinh điểm, cho nên này con ngựa thật là gặp may mắn. Cửu U thao tác thảm bay chớp mắt đã không thấy tăm hơi mấy người thân hình, hợp cũng lấy ra thảm bay đuổi theo đi, không hề quản phía sau tinh mã. Lại thấy kia tinh mã về phía trước khẩn đi rồi vài bước, ngừng lại, cắn môi nhìn nhìn bay đi người, đột nhiên xoay người hướng rừng cây chỗ sâu trong bay đi. Mau vào thành thời điểm, cửu U một hàng từ thảm bay trên dưới tới, thanh long thu liễm tinh thần, cẩn thận ôm vương tử chiều bên trong thành đi đến. Cùng kỳ tìm khách điếm liền ở mới vừa vào thành không xa địa phương, cho nên không cần bao lâu mấy người liền đến. Vài vị khách quan. Nga ngài đã đính hảo phòng, vài vị mau mời tiến. Khách điếm tiểu nhị tiến lên tiếp đón, thực mau nhận ra đây là vừa mới đính phòng cùng kỳ, ân cần tiếp đón mấy người tiến lên. Hiện tại đúng là buổi sáng, trong tiệm chỉ có giải rác mấy cái khách nhân, không có đặc biệt chú ý vương tử mấy người. Tiến vào phòng. Cùng kỳ ở trên giường nhiều hơn hai giường chăn tử, thanh long mới đem vương tử bông. Không có biện pháp khác sao, khiến cho nàng vẫn luôn ngủ. Cùng kỳ ở thần thức chung cùng mặt khác hai người câu thông. Tiểu chủ nhân chính mình có biện pháp. Thanh long nói. Chính mình có biện pháp. Ngươi đang nói cái gì a? Cùng kỳ nghi hoặc hỏi thanh long. Cửu U phất tay ở phòng bày ra kết giới, đi vào vương tử mép giường, tay đặt ở vương tử thủ đoạn xích linh thượng, nói. Tốc độ nhanh lên. Ngươi lại đang nói cái gì? Cung Kỳ nghi hoặc, như thế nào cảm giác Thanh Long cùng Cửu U biết cái gì hắn không biết sự tình. Nhưng mà đột nhiên, Cung Kỳ kinh ngạc, lại thấy một mảnh màu đỏ vầng sáng nhanh chóng bao phủ vương tử, mới đầu còn tưởng rằng là Cửu U làm cái gì, nhưng mà thấy Cửu U ngồi ở mép giường cái gì cũng chưa làm, nhìn kỹ khi, lại thấy kia màu đỏ là từ vương tử trái tim chỗ phát ra, mà ở kia phiến vầng sáng bao phủ hạ. Vương tử trên người thật nhiều chỗ thương đang ở lấy cực nhanh tốc độ khép lại, ngay cả kia hai nơi pha làm cho bọn họ phiền não am thuộc tính pháp thuật chế tạo miệng vết thương cũng ở nhanh chóng khôi phục. Này, đây là Cùng Kỳ kinh ngạc, Xích Linh hắn là biết đến, lại chưa từng liên tưởng quá, vương tử trên người thế nhưng có hỗn độn huyết thiên linh. Tuy rằng trong lòng nhận định, nhưng vẫn là theo bản năng nhìn về phía Thanh Long khẳng định gật đầu. Cùng Kỳ mới đưa tầm mắt lại lần nữa thả lại đến vương tử trên người. Hỗn độn huyết thiên linh, sớm đã trong lịch sử biến mất đồ vật. Đương thời đã không ai nhận được thứ này, cũng chỉ có bọn họ này đó sống không biết nhiều ít tuổi tác nhân tài có thể nhận ra. Hỗn độn thạch lấy tâm huyết vì dưỡng, đóng quân ở người trái tim chỗ, hồi quý lại là lệnh người này vĩnh sinh bất tử. Hỗn độn thạch trên đời chỉ có 3 viên. Mà chỉ có một viên nghe nói ở phía sau tới bị một người đem hỗn độn thạch cùng thiên linh kết hợp ở bên nhau, tác dụng càng thêm kỳ hảo, sau lại biến thành hỗn độn huyết thiên linh không chỗ nào không dùng, giờ phút này nghĩ đến, cực viêm địa ngục bên trong hỏa lại là bị thiên linh hấp thu đi. Hỗn độn huyết thiên linh ý nghĩa cũng không phải là vô cùng đơn giản có thể nói rõ ràng, vương tử trong bất chi bất giác thu nạp đồ vật đã nghịch thiên đến không được, sớm hay muộn sẽ đưa tới đại phiền toái. Giờ phút này cũng không phải tưởng này đó thời điểm, vẫn là chờ vương tử tỉnh lại sau tìm cơ hội nói đi, Cùng Kỳ áp xuống trong lòng sở tư, tính xem vương tử biến hóa. Chương 7 Cùng Kỳ nghi ngờ. Hỗn độn huyết thiên linh ý nghĩa cũng không phải là vô cùng đơn giản có thể nói rõ ràng, vương tử trong bất chi bất giác thu nạp đồ vật đã nghịch thiên đến không được, sớm hay muộn sẽ đưa tới đại phiền toái. Giờ phút này cũng không phải tưởng này đó thời điểm. Vẫn là chờ vương tử tỉnh lại sau tìm cơ hội nói đi, Cùng Kỳ áp xuống trong lòng sở tư, tính xem vương tử biến hóa. Ước sao qua nửa canh giờ, vương tử trên người thương đã đều khép lại, chỉ là còn không có tỉnh, thần sắc lại là hảo rất nhiều, thoạt nhìn chỉ là ngủ rồi. Mấy người đều nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn căng thẳng thần kinh lúc này mới tính chân chính thả lỏng lại, Cửu U kéo trên giường chăn mỏng cấp vương tử đắp lên, che khuất hai song không e rẻ tầm mắt. Cùng Kỳ nhún nhún vai. Cảnh đẹp liền như vậy bị Cửu U phá hủy, hiện tại cũng có tâm tình tưởng khác, vương tử ngày thường đều là như vậy nhất thành bất biến hắc, quần áo chỉnh tề liền cái tiếp lời đều tìm không thấy, trừ bỏ không thể không lộ ra tới mặt cùng tay nói, muốn gặp đến địa phương khác thật là quá không dễ dàng, Cửu U á Cửu U, rõ ràng ngươi cũng muốn nhìn, hà tất che nhanh như vậy. Cùng Kỳ đi vài bước ở ghế trên làm xuống dưới, nhét lên chân chờ vương tử tỉnh, Thanh Long cũng ngồi ở bàn bát tiên bên kia. Cửu U nắm vương tử tay, vuốt ve cái kia không chớp mắt bao cổ tay, lại nhìn nhìn còn ở ngủ vương tử, đột nhiên cong lưng, bế lên trên giường vương tử biến mất. Cửu U, Thanh Long hô to, đáng chết. Cung Kỳ một trưởng chụp ở bàn bát tiên thượng, không hề nghi ngờ, bàn bát tiên vỡ thành tạt bã, Cung Kỳ khí thẳng run, Cửu U ra hỏa này, càng ngày càng quá mức, thế nhưng ngay trước mặt hắn nhi đem vương tử lộng đi rồi. Bọn họ đi đâu? Vợp con ở. Thanh Long nghiêng đầu hỏi Cùng Kỳ, thần thức quan sát một chút, một cái khác phòng ngọc còn ở. Thiên Linh. Cùng Kỳ cắn răng nói, nhắm chặt đôi mắt làm chính mình bình tĩnh, không lâu trước đây cùng Cửu U đánh giá thua lúc sau hắn trong lòng vẫn luôn đều nghẹn hòa đâu, Cửu U ngược lại càng hăng hái, thế nhưng trực tiếp tú năng lực của hắn. Thanh Long nhướng mày, yên tâm ở ngồi xuống, chỉ là ánh mắt thú vị nhìn Cùng Kỳ nhiều bình tĩnh a, thế nhưng bị Cửu U chóng bao. Cùng Kỳ cũng ngồi xuống. Chờ đi, muốn tiến Xích Linh chỉ có thể là vương tử triệu hoán hắn, bằng không hắn vào không được, không giống Cửu U, chỉ cần có thể nhìn ra được tới kết giới đều có thể xuyên qua. Ha ha, Thanh Long không khỏi cười ra tiếng, thanh thản tựa lưng vào ghế ngồi, kêu khách điếm tiểu nhị thay đổi một cái bàn. Người cười cái gì? Cùng Kỳ hỏi, đã bình tĩnh lại. Không có gì, chỉ là có chút kinh ngạc, Cùng Kỳ cũng có thất tình lục dục. Thanh Long nói. Giờ phút này Thanh Long tựa hồ có chút bất đồng, giữa mày nhiều vài phần đạm nhiên cùng xuất trần, trên người cũng phảng phất dựng nên tầng một xa cách, pha hiện thanh lãnh. kia cũng phải nhìn đối tượng là ai. Cung Kỳ nói, ân, đảo cũng là. Thanh Long nói, dứt lời, hai người liền an tĩnh. Ta nhưng thật ra có một chuyện không rõ, hy vọng ngươi cần phải giúp ta giải thích nghi hoặc a. Sau một lúc lâu, Cung Kỳ nói, nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Long. Ngươi đều nói như vậy, ta có thể trả lời sao? Thanh Long nói, trên thực tế trong lòng cũng rất rõ ràng Cung Kỳ muốn hỏi cái gì. Ta đây nhưng nói, ngươi cùng đằng xà tìm tới vương tử là muốn làm cái gì? Cung Kỳ hỏi, thanh âm đột nhiên liền lạnh. Cơ duyên thôi. Thanh Long trong lòng thở dài một tiếng, trong miệng lại khép cười một tiếng nói. Ngươi cho rằng lời này ta cũng sẽ tin. Ngại như vậy thần thông quảng đại nhiệm vụ, cơ duyên còn không phải muốn tới thì tới. Cung Kỳ châm chọc nói, như thế còn không nói lời nói thật. Ha ha, ngươi cũng biết ta hồn phách cùng bản thể chóc 3.000 vạn năm, pháp thuật lại bị thượng mấy vạn phong ấn, không phải cơ duyên, ta như thế nào có thể hộp tối thao tác. Thanh Long không nhanh không chậm nói, trong lòng buồn cười, Thanh Long, Cung Kỳ, một cái thượng cổ tường thú, một cái thượng cổ manh thú, vốn là quăng tám xảo cũng không tới đối thủ, hiện giờ thế nhưng bởi vì vương tử có như thế tâm bình khí hòa đối thoại. Vì sao nhất định phải nhận vương tử chủ nhân? Cung Kỳ lại hỏi, đối với thượng một vấn đề bảo trì cẩn thận thái độ. Tiểu chủ nhân có thể giúp ta cởi bỏ phong ấn. Thanh Long nói, suy Cung Kỳ khịt mũi coi thường, trên đời này phong ấn chỉ có vương tử có thể cởi bỏ sao? Theo ta được biết, hỗn độn huyết thiên linh vốn là sáng thế chủ Túc Vũ chi vật, 3.000 vạn năm trước, Túc Vũ bị hàn tị, lãnh thương đại bại, tứ đại thần thú ngã xuống. Ngay cả ta đều cho rằng các ngươi đã chết, thế nhưng ở 3.000 vạn năm lúc sau hôm nay, ngươi sống. Thời gian này chiều ngang lâu lắm, ta không thể không hoài nghi này bên trong có phải hay không có cái gì âm mưu. Còn nữa, thượng cổ tứ đại thần thú vốn là Túc Vũ khế ước thú, Túc Vũ đã chết, ngươi nếu sống, đại có thể bằng vào không người có thể so sánh tôn quý thân phận tiêu giao thế gian, chính là hiện giờ trí tình trí nghĩa Thanh Long thế nhưng muốn khác chọn người khác là chủ. Thế giới này quá mức không thú vị, ta cũng chỉ có thể nghe những cái đó tựa thật tựa giả tin tức cho hết thời gian. Không khéo, ta nghe nói thú vương quyết chính là Túc Vũ chi vật, Túc Vũ ở trở thành sáng thế chủ phía trước vẫn luôn là mấy cái vị diện kính ngưỡng ngự thú chi vương. Như ta sở liệu không tồi, vương tử hiện tại tu tập đó là thú vương quyết đi. Túc Vũ thủ hạ mua chuộc linh thú nhiều đếm không xuể, thế nhưng đồng thời thu nạp thượng cổ tứ đại thần thú. Đây là sở hữu nhân loại nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình, ngay cả thượng cổ tứ đại manh thu trung thao thiết cũng bị Túc Vũ thu vào trong túi. Đương nhiên ta cũng không quan tâm thao thiết như thế nào, theo ta được biết, đàng xà cũng ở trong đó. Đàng xà cùng Thanh Long vốn nên đều là đã chết, chính là hai người các ngươi cũng chưa chết, chỉ là bị đánh hạ vô số phong ấn giấu ở thế gian này không biết 3.000 vạn năm không muốn người biết. Tự giao diện chi chiến sau, Hàn Thị. Lãnh thương hai người hao tổn tâm cơ tìm Túc Vũ tồn tại dấu vết, chính là không có. Không chỉ có Túc Vũ không có, ngay cả các ngươi này đàn không chỗ không ở khế ước thú cũng không có. Dân ra, tất cả mọi người cho rằng các ngươi đã chết, ngay cả Hàn Tị cùng lãnh thương cũng dừng siêu tầm. Chính là Thanh Long cùng đằng xa hiện giờ đều sống. 3.000 vạn năm. Đây là cái số lượng nhỏ sao. Sớm không sống chơi không sống, vì cái gì là hiện tại. Này hết thể manh mối cuối cùng chỉ hướng chính là vương tử. Thanh Long, ngươi còn tưởng tiếp tục lừa gạt ai? Cung Kỳ dựa lưng vào lưng ghế, ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn, từng điều nói ra, Thanh Long mặt ngoài trấn định, trong lòng lại là rối loạn, thẳng đến nói xong, Cung Kỳ ngữ khí đã rất nguy hiểm. Như thế kín đáo. Thanh Long không chút nào bủn xỉn khích lệ. Quá khen, yêu cầu ta nói càng nhiều ví dụ sao? Cung Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Ngươi cũng không cần như thế đối ta có mang địch ý, này đó là cơ duyên, là vương tử trốn không xong, ngươi vì sao không nghĩ, chúng ta vương tử là chủ, càng nhiều sẽ là trợ nàng trưởng thành. Thanh Long nói, ngươi ở vòng khai ta đề tài. Cung Kỳ nhíu mày nói, ta cũng không nói cái gì thượng cổ tứ đại thần thú, liền các ngươi bốn cái huynh đệ đi, ta cũng không tin ngươi sẽ mặc kệ Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chẳng lẽ là... Này ba người cũng còn ở lấy nào đó phương thức tồn tại. Cung Kỳ nói. Ta cũng hy vọng như thế, nhưng ta cũng không xác định. Thanh Long nói. Hảo, nếu như thế, có thể ở các ngươi trên người làm như thế đại văn trường, người kia là ai? Túc Vũ sao? Cung Kỳ câu cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Long, không buông tha hắn một chút ít biểu tình biến hóa. Đúng vậy. Thanh Long lần này nhưng thật ra khẳng định nói. Kia Túc Vũ còn sống. Cùng Kỳ ngay sau đó hỏi. Không biết. Thanh Long nói. À, mấu chốt tính vấn đề cũng không biết. Thanh Long à, ngươi làm việc không nên là quang minh lỗi là sao? Như thế che che giấu giấu là vì sao? Túc Vũ thế nhưng làm như vậy phục bút, thật là danh tắc ca. Cùng Kỳ thân thể dựa sau, cảm thán nói, Thanh Long đây là sẽ không nói, có thể hay không động thủ a? Chính là đánh hắn không thể không nói cái loại này, dù sao Thanh Long hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn. Ta nói không biết tất là thật không biết. Thanh Long nói, Cùng Kỳ hoàn toàn không tin hắn nói cũng không có làm hắn như thế nào sốt ruột. Ai biết được? Ai biết thượng cổ tứ đại thần thú có phải hay không đều tồn tại? Ai biết Túc Vũ có phải hay không cũng tồn tại? Ai biết các ngươi có phải hay không tưởng ngóc đầu trở lại? Ai biết chủ nhân của ta có phải hay không các ngươi trong kế hoạch mấu chốt? Ai biết các ngươi có phải hay không tưởng lại đến một lần vị diện đại chiến? À, ai biết được? Cùng Kỳ nói. Đúng vậy, ai biết được? Thanh Long bình tĩnh nói, tựa hồ căn bản không có đi cùng Kỳ phỏng đoán đặt ở trên người mình, ứng đối tự tại thong dong. Ai, chủ nhân của ta, thật đúng là làm ta nhọc lòng á. Cùng Kỳ đột nhiên cười nói, thái độ chuyển biến có điểm mau. Bất quá, tuy rằng vương tử xác thật ngốc có thể, nhưng nếu là bị tính kế, nàng định là này kế hoạch nhất không ổn định nhân tố, tưởng đem nàng vòng ở kế hoạch của chính mình chung, cũng muốn nàng cam tâm tình nguyện lâu, nếu không, nói không chừng khống chế toàn cục người là ai đâu. Cùng Kỳ sâu kín nói. Xích Linh chung. Cửu U vừa xuất hiện đã bị mấy cái chờ đợi hồi lâu linh thú vây quanh, nhìn đến vương tử bị Cửu U ôm tiến vào, đều khẩn trương. Tử tỷ tỷ thế nào? Thương thực trọng sao? Đang xa thấu đi lên hỏi, nhìn hôn mê không tỉnh vương tử. Đừng xào nàng. Cửu U không vui nói, về phía trước đi rồi vài bước, chính là những cái đó linh thú gắt gao đi theo. Tiểu công chúa không có việc gì, đang ngủ. Cửu U nhẫn mại tính tình nói. Dứt lời ôm vương tử lại lần nữa biến mất. Đang xa tại chỗ khí nghiến răng nghiến lợi, hắn mới vừa thấy vương tử một mặt liền lại bị Cửu U bắt đi.